Mời các bạn cùng nghe phần 7 của truyện Manh Phi Đãi Gà. Chuyện audio được chia sẻ ở coocdocchuyen.com. Chương 11 Thương Cơ Vô Hạn. Nam Vương thành thạo mở ống trúc hững hờ lướt qua nội dung bên trong, mắt bỗng hóa lạnh, hắn híp mắt chằm chằm dán chặt vào hàng chữ, Bắc Vương Phi đợi xem thành ý của Vương gia. Vết nhăn trên trán đắp bồi lên cao, nữ nhân này thực có năng lực hơn người. Hay chăng Giang Dĩ Bác sau lưng bày mưu tính kế? Lại nghĩ Cung Thác dùng hai chữ ẩn số để hình dung nàng ta, đủ thấy cũng chẳng phải hạng khuê nữ tầm thường. Chí ít nàng ta có thể khiến thất hoàng đệ cam tâm tình nguyện hai tay dâng cả Bắc Cảnh. Vốn là vị hôn thê của hoàng thượng, bỗng chốc hóa thành em dâu. Nếu nói nàng ta không phải là mật thám, thật khó ai tin, nhưng nếu nói nàng ta là mật thám, thì chuyện mang thai giải thích thế nào đây? Phức tạp hệt mớ bòng bong. Nàng ta nay biết hắn thò chân động tay, can thiệp Bắc Cảnh thì sẽ đáp trả ra sao, nói ra lời lại muốn ám chỉ gì. Nam Vương vươn thân người to lớn đứng dậy, tiến tới trước thư án, cúi đầu trầm tư một hồi mới đặt bút viết liến thoáng. Hồi âm đến Bắc Cảnh, dạ người đưa tin nãy giờ khom lưng đúng mực trong thư phòng, lúc này nhận được chỉ thị mới cung kính lui ra. Nhìn cửa thư phòng từ từ khép lại, ánh mắt hắn cũng trầm lặng suy tư. Cung Thác nói Thủy Băng Tuyền là một ẩn số bí ẩn, nhưng với hắn Bắc Cảnh mới là thách thức lớn lao. Nhưng người kia không những phá hủy mọi kế hoạch hắn dày công xây đắp, lại mò ra được hắn giấu mặt sau lưng. Thủy Băng Tuyền lạnh mắt đánh giá ba người thẳng đứng trong đại sảnh. Nam tử bên trái Trạc Ngoại Tứ Tuần, vóc dáng cao lớn, thô lỗ, râu quai nón sùm xuề che cả nửa mặt, ngó vào vừa hoang dại, vừa dữ tợn dọa người. Nhưng nhìn kỹ liền thấy, trong đôi mắt y là sự ngay thẳng thật thà chất phát. Nam tử đứng giữa thoạt trông nhã nhặn, nói thêm thanh tú cũng chẳng sai, đoán chừng tuổi tác trên dưới 20, ánh mắt thẳng tắp hướng Thủy Băng Tuyền, phảng phất khí thế vô hình. Gã còn lại trông như thiếu niên choai choai mới lớn, nhưng vừa nhìn liền biết là một thiếu nữ giả trang. Dù ăn vận, dáng dấp có giống nam nhi tới đâu, cũng không che nỗi nùng mi hạnh nhãn, toàn thân toát lên vẻ cảnh giác. Các ngươi được đưa tới đây, hẳn cũng biết mình phải gửi thân trốn nào rồi nhỉ? Nhưng bản Vương Phi vẫn muốn nhắc lại, đây chính là Bắc Vương Phủ của Bắc Cảnh. Bây giờ từ trái sang phải tự giới thiệu tên họ, quê quán, bao tuổi, vợ con, cha mẹ, sinh kế ra sao. Thủy Băng Tuyền thong thả nói. Ba người thoáng chốc mặt xanh mặt đỏ, cúi gằm mặt không nhìn Thủy Băng Tuyền nữa. Hắn từ cao lớn, mặt mày dữ tợn chuyển sang gãi đầu bứt tai, trông như gặp đại nạn tới nơi, khó khăn mở miệng, tiểu nhân là Vương Hữu Phú, người ở Vương Gia Trấn, Phi Ưng Thành, năm nay 42 tuổi, vẫn chưa cưới thê tử, làm pháo kiếm sống. Nam tử nhã nhặn chắp tay tiếp lời, tại hạ Dư Văn Thanh, người ở Tây Cảnh, 23 tuổi, có nghề làm pháo gia truyền. 3 năm trước cưới thê tử, nhưng không may thê tử bất hạnh qua đời đã nửa năm. Ta tại Hạ Lâm Bảo, người Lâm Thiên Thành, năm nay 15 tuổi, tổ nghiệp kinh doanh pháo, vẫn chưa cưới vợ. Người cuối cùng ấp úng trả lời. Mọi tư liệu về ba người Thủy Băng Tuyền đều đã xem qua. Vương Hữu Phú tư doanh tự chế, tâm tính thiện lương, thành ra bán nhiều lời ít, kết quả không tự nuôi nổi mình. Dư Văn Thanh vì chữa bệnh cho thê tử cầm cố cửa hàng. Lâm Bảo sinh trong gia đình tổ nghiệp làm pháo, bởi con thứ xuất chẳng chút địa vị. Chỉ đồng trộn với than đen, đồng thời sử dụng sợi dây dài bệnh thành chuỗi, làm ra pháo, chắc ba người các ngươi đều biết. Thủy Băng Tuyền lại hững hờ lên tiếng. Người ở đây gọi Lưu Huỳnh là than đen, mà Lưu Huỳnh không dễ chi khai thác, ít người được gặp qua, nên pháo làm ra hiếm quý vô cùng, nhà bình thường gặp dịp lễ Tết cũng chẳng ai dám dùng. Nàng chú ý đến cũng nhờ đợt khai trương từ tể đường lần trước, vài dây pháo mà đắt đến nàng cũng phải nổ đom đóm mắt. Ấy vậy mà số trời run rủi sao cho nàng đào được hóa thạch Lưu Huỳnh, cũng hên là chưa qua tinh luyện thì chẳng ai ngờ nổi, nên nàng mới ẵm chọn mà chẳng ai hay. Dạ phải, người trả lời chính là Lâm Bảo. Bản Vương Phi tin tưởng mắt nhìn người của Cao Tiên Sinh, định tin dùng các ngươi, đây là khế ước, thời hạn chung thân, có bằng lòng ký không? Thủy Băng Tuyền cầm mấy tờ giấy, hơ hơ lên cao, nhàn nhạt nói. Ba người họ lại cúi đầu ra chiều suy tư, tiểu nhân bằng lòng. Chỉ cần có cái bỏ miệng, Vương Hữu Phú hắn đã thỏa mãn lắm rồi. Cái tâm tư đơn thuần ấy hiện rõ mồn một trên mặt y, chẳng khó nhận ra. Xin hỏi hạn định chung thân, phải chăng là khế ước bán mình? Dư Văn Thanh ngẩng đầu thắc mắc. Đúng vậy, đặt bút ký xuống, cả đời này chỉ có thể làm việc cho ta. Thủy Băng Tuyền liếc mắt nhìn ba người, thần sắc lạnh nhạt, chẳng ác hung dữ tợn cũng chẳng nhân hậu, hiền lành. Đáy mắt phẳng lặng tựa nước hồ, lại chứa loại quyền uy vô hình khiến người khiếp sợ, không dám đối diện thẳng nhìn. Ba người họ tự vấn lòng, thật muốn bán mạng cho người. Nếu không muốn, ta sẵn lòng cấp bạc giúp các ngươi hồi hương về nhà. Thủy Băng Tuyền chêm thêm, Dư Văn Thanh trầm tư nửa ngày mới ngẩng đầu nhìn Thủy Băng Tuyền, thấp giọng quyết định tại hạ đồng ý. Dù sao bây giờ hắn một thân một mình, chẳng còn vướng bận. Nghe Dư Văn Thanh đồng ý, Lâm Bảo tựa sợ lạc lõng liền theo sát nói ta cũng ký ta theo Dư đại ca. Vậy tiểu nhân càng không cần đắn đo, cũng đồng ý. Vương Hữu Phú lại gãi gãi đầu cứng ngắc nói. Mắt Phượng Tinh Anh thoáng ý cười khó thấy, cả ba người đáp ứng mà chẳng hỏi lợi lộc gì ư. Đồng ý các ngươi sẽ trở thành con dân Bắc Cảnh, một gian nhà ở tháng 50 lượng, nửa năm tăng lương một lần. Nếu làm việc chăm chỉ, lợi lộc không ít. Ta chỉ có một yêu cầu duy nhất là trung thành, tuyệt đối trung thành. Thủy Băng Tuyền làm lơ vẻ líu lưỡi cứng họng của ba người, Nhãn Nhã nói tiếp các ngươi cân nhắc đáp ứng nổi yêu cầu của ta chăng, rồi ký chẳng muộn. Ngữ khí bất biến, giọng điệu cao thấp đều đều chẳng hiểu sao khiến ba người dùng mình kính sợ. Trong số họ, Dư Văn Thanh hoàn hồn trước cả, nhưng bụng dạ vẫn gieo hò vui sướng, có nhà còn có tiền quả là vận may trên trời rơi xuống. 50 lạng bạc có thể cho một gia đình bình thường no đủ cả năm ấy chứ. Dư Văn Thanh nguyện dốc sức vì Vương Phi. Ta cũng vậy, Lâm Bảo không cam lòng tụt hậu, luôn nối gót theo Dư Văn Thanh không rời. Ta cũng vậy, Vương Hữu Phú kích động tiếp lời. 50 lượng, một năm hắn cũng kiếm không nổi chừng ấy. Được rồi, lui cả đi, trước cứ tạm ở phủ nha, đợi ta phân phó sau. Thủy Băng Tuyền từ tốn đứng dậy, xoa bụng tự nhủ, ngồi lâu rồi cũng nên vận động chút phải không, nhóc con. Kinh thành, trong đại sảnh Giang gia, Giang lão phu nhân uy nghi an tọa bên trái ghế chủ vị, hé mắt đánh giá Giang Dĩ Bác, rồi rợm hỏi, Dĩ Bác mấy tháng nay cháu đều ở Bắc Cảnh sao? Giang gia là thế gia vị tôn ở kinh thành, chủ sự không lo ở kinh quản việc làm ăn, chạy ra ngoài biển biệt 4 tháng liền, còn ra thể thống gì nữa. Bà nội, bà không phải ở biệt trang an dưỡng, sao lại quay về chủ viện? Giang Dĩ Bác nhếch môi tự tiếu phi tiếu hỏi. Bà Giang lão phu nhân nghẹn lời, lạnh lùng phản bác, sao nào? Bà không thể về chủ viện sao? Không phải vậy, ngày mai cháu phải trở về Bắc Cảnh, nhờ bà trông nom chủ viện và để ý mọi chuyện trong ngoài hộ cháu. Giang Dĩ Bác nói vẻ thản nhiên, nhưng trong mắt thoáng tia sắc nhọn. Thế ra thì sao, lẽ nào nhất định phải chôn chân kinh thành ư? Ngày mai lại đi. Giang lão phu nhân nghe Giang Dĩ Bác nói xong lập tức sầm mặt, nheo mắt tóe ra tia lửa. Bà không phải loại nữ nhân vô tri suốt ngày du rú trốn khuê phòng, Giang gia có địa vị hôm nay cũng nhờ một tay bà trèo trống, cháu đích tôn tài giỏi hơn người, bà hài lòng tự hào vô cùng. Nhưng giờ, bà chẳng hiểu nó đang làm quái gì nữa, đành rằng Bắc Cảnh thương cơ phát triển, cũng đáng để nó vãng lai không ngừng ư. Hơn nữa, nó nói quay về, là quay về Bắc Cảnh, chứ không phải đi Bắc Cảnh. Bắc Cảnh trong lòng nó nặng đến thế sao? Giang Dĩ Bác hé hé con ngươi, hàng mi dài rung động, đôi môi duyên dáng câu lên nụ cười sâu, dạ. Giang lão phu nhân nâng chén trà, làm như lơ đễnh hỏi, Bắc Cảnh có thứ gì hấp dẫn cháu vậy? Đủ khiến đứa cháu rừng dưng hết thảy của bà phải coi trọng. Giang Dĩ Bác khẽ cười, bà lầm rồi. Nàng không phải là thứ gì, nàng là chân bảo hắn muốn nâng niu yêu quý cả đời. Vậy sao, Dĩ Bác trước giờ bà luôn tin tưởng cháu, chớ khiến bà thất vọng. Giang lão phu nhân từng lời thâm sâu nhắc nhở, dáng người khôi ngô cao lớn đứng dậy, yêu nhã đến mê người. Hắn thản nhiên cất bước đi ra, nhàn nhạt để lại một câu, bà chỉ cần gắng an dưỡng, chuyện còn lại, bà đừng nhọc tâm. Đã nhiều ngày không gặp, chẳng biết nàng có nhớ hắn không. Còn hắn mong chờ gặp nàng đến điên rồi. Nhìn theo bóng lưng của hắn, Giang lão phu nhân đành ngậm ngùi ôm một bụng thắc mắc, chẳng hiểu thứ gì khiến đứa cháu quý tử này để tâm đến vậy. Giang gia cây cao bóng cả, tiền tài tựa nước, thêm một Bắc Cảnh chẳng nhiều, bớt đi Bắc Cảnh chẳng ít, về Lý Cần Chi vui vẻ tươi cười thế kia. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Cùng lúc đó, Hoàng cung, ngự thư phòng. Màu vàng tươi biểu trưng cho Hoàng gia uy quyền, bởi thế ngự thư phòng bày biện đều là cẩm vàng rực rỡ. Hoàng đế với đôi mắt thâm trầm, khó đoán, chăm chăm nhìn người bên dưới Vân Tại Viễn. Không biết Hoàng thượng triệu kiến thần có việc chi dạy bảo. Vân Tại Viễn cung kính cúi đầu, mở miệng. Giang Dĩ Bác đã trở lại kinh thành ư? Chữ Thiên Kỳ giọng điệu phức tạp hỏi dò. Ruột gan Vân Tại Viễn giấy lên đủ cả ngũ vị, mặt mày phức tạp chắp tay đáp giả. Lâu rồi không cùng mọi người các ngươi tề tựu, gặp gỡ, nhớ chuyện cũ quý giá đến nhường nào. Chữ Thiên Kỳ trầm ngâm như rơi vào vực sâu ký ức, tình nghĩa kim bằng, đoạn đứt sao chẳng đau. Ngày trước năm người hắn, Dĩ Bác Tại Viễn, Chữ Hy còn có Quang Duệ qua lại thân thiết chuyện đùa, giao tình nào cạn. Dẫu thâm tâm mượn sức cậy lực nhưng cố gắng hợp hòa thành ý nào vơi, mà giờ đây. Vân Tại Viễn nhếch môi cười khổ, e chẳng còn đường quay lại những ngày xưa. Dĩ Bác thiếu chút là diệt luôn Vân gia hắn. Hôm nay trẫm triệu kiến, cốt muốn nghe ý ngươi về Bắc Cảnh. Chữ Thiên Kỳ chăm chú nhìn tờ bố cáo trong tay, đáy mắt xoẹt qua tia mờ ảo. Bố cáo này mật thám gửi về, nghe đâu dán nhan nhản khắp nơi cả nước. Hắn đọc kỹ mà hứng thú trong lòng, chiêu này quả thông minh khôn khéo. Thiên tai tận diệt miễn thuế 2 năm, tường thành vững chãi, đường xá rộng mở. Quả là thiên đường cho thương nhân lui tới. Vân Tại Viễn cao mày đáp, bẩm hoàng thượng, thương nhân khắp thiên hạ hẳn đang sục sôi, nhăm nhe bắc cảnh. Theo như hắn biết, nhiều thương gia chẳng chỉ hứng thú xuông, người lăm le tiến chân bắc cảnh e chẳng ít. Còn ngươi, ngươi nghĩ thế nào? Chữ Thiên Kỳ lại dò hỏi. Vân Tại Viễn giật mình, sụp mi che mắt trầm ổn trả lời, Tại Viễn cũng hiểu, một khi thiên tai diệt tận, đường xá lưu thông, tương lai bắc cảnh đúng là rộng rãi thanh thang. Còn một nguyên nhân khiến hắn không thể không đoan chắc ngày phát triển của bắc cảnh Giang Dĩ Bác. Vì người đó, hắn nhất định sẽ dốc sức tận tâm. Có đôi khi hắn luôn tự hỏi, cùng lắm chỉ là một nữ nhân, hơn nữa đã là thê tử của người, dấu tài trí thông minh, nào đáng để Dĩ Bác chấp nhất không buông. Với thân phận và địa vị của hắn ở Thanh Lăng, muốn nữ nhân như nào chẳng được. Cớ chi hạ mình đeo bám một quả phụ đây. Chữ Thiên Kỳ nghe Vân Tại Viễn nói vậy, bèn cười thâm trầm, đây cũng là nguyên nhân trẫm triệu ngươi tiến cung. Vân Tại Viễn ngẩng đầu, ý hoàng thượng là, Bắc Vương Phi chiêu mộ ngoại thương, Vân gia sẽ không bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy chứ. Chữ Thiên Kỳ nhàn nhạt nói, Vân Tại Viễn ngây ra trong chốc lát, con ngươi thoáng u ám, lại trầm giọng nói, Tại Viễn đã hiểu. Hay lắm, trẫm cũng muốn xem thử, giữa ngươi và Giang Dĩ Bác rốt cuộc hơn kém thế nào. Giọng điệu Chữ Thiên Kỳ ôn hòa, bình thản, nhưng ý tứ sâu xa khiến tâm tư Vân Tại Viễn bất giác run lên. Nơi Giang gia đặt chân, Giang Dĩ Bác bước đến, thì Vân gia hắn, Vân Tại Viễn hắn, luôn là kẻ thua cuộc, phải khuất phục dưới chướng người, xưa vậy, nay cũng thế. Vướng bận trong lòng từ nhỏ đã thành nên, lẽ nào khao khát đánh bại Dĩ Bác quá mạnh mẽ, đến Dĩ Bác nhìn thấu, hoàng thượng cũng thấu. Và phải chăng bởi thế, hoàng thượng mới chọn Vân gia, chọn một Vân Tại Viễn cả đời xem Giang Dĩ Bác là đối thủ. Vậy với La Y, hoàng thượng có bao phần thật tâm? Tại Viễn hiểu rồi, xin được cáo lui. Đi đi, trẫm tin tưởng ngươi. Hắn nở nụ cười bí hiểm lạnh lùng. Vân Tại Viễn mặt mày phức tạp, chắp tay hành lễ lui ra. Chữ Thiên Kỳ nhìn hắn cung kính mà nhướng mày cười nhạt. Để nhị lâu. Bên trong sương phòng từng là nơi họ gặp gỡ chuyện trò, Vân Tại Viễn chắp tay trầm ngâm trước cửa sổ, nhìn bao quát phố bên dưới người qua kẻ lại chẳng biết Dĩ Bác đến hay không. Giang Dĩ Bác bình thản tiêu sái tiến vào gian phòng, nhàn nhã rẽ vòng qua cái bàn tròn, ngồi xuống ghế, thân người cao to yêu nhã dựa ra sau, khóe môi nhếch cười, nhưng nụ cười lại chẳng đong đầy đáy mắt, không ngờ cũng có ngày ngươi quay lại sương phòng này. Hắn không quan tâm Vân Tại Viễn thích tranh hơn thua cao thấp, thậm chí nhiều lần nhẫn nhịn khoan tha. Nhưng một lần bội phản, lỡ mất duyên đầu, khiến mộng tình yêu gian truân khốn đốn, chẳng thể thứ tha. Vân Tại Viễn từ tốn ngồi đối diện Giang Dĩ Bác, gương mặt tuấn tú thoáng hiện vẻ ngại ngần, Dĩ Bác. Ngươi hẹn ta đến, chắc không phải chuyện phiếm chứ. Con ngươi đen láy sáng tỏ muôn phần. Vân Tại Viễn mỉm cười xót xa, quả không gì qua nổi mắt huynh, lúc trước ta từng nói, đầu óc huynh còn nhanh nhạy hơn cả bản tính. Vậy sao? Giang Dĩ Bác cười nhạt nhưng lòng thấu bao nhiêu khổ. Hắn tính được Vân Tại Viễn đầu nhập Chữ Thiên Kỳ ư. Tính được nàng đem lòng yêu Chữ Thiên Hợp ư. Rồi những chuyện sau đó, hắn tính được ư. Ta còn chuyện quan trọng, nếu không có gì nói thì xin cáo từ. Sáng sớm mai hắn vội trở về Bắc Cảnh, còn nhiều chuyện bân bịu chưa xong. Chẳng rảnh Giang cũng chẳng muốn đối mặt với Vân Tại Viễn lúc này. Giữa bọn họ đã chẳng còn là Giang Dĩ Bác và Vân Tại Viễn của ngày xưa. Ngày mai ta sẽ đi Bắc Thành tham gia buổi đấu thầu tháng sau. Vân Tại Viễn đăm đăm dò xét sắc mặt Giang Dĩ Bác nhưng đáng tiếc chẳng thể dò ra gì. Giang Dĩ Bác bình thản đứng lên, gật đầu chào cáo từ. Đoạn xoay người ra khỏi sương phòng, con người đen tuyền ánh tia lạnh lẽo tàn khốc. Chữ Thiên Kỳ rốt cuộc không nhẫn nổi rồi. Vân Tại Viễn thu cạn ly rượu trong tay, Dĩ Bác chúng ta đã không thể quay lại như trước. Tháng 10 lập đông, gió bấc cuồn cuộn từ phương Bắc tràn về, mang theo hơi sương lạnh giá thấu rét. Thủy Băng Tuyền ngồi trên nguyễn tháp, lắng nghe tiếng gió ào ạt thét gào, ù ù réo rắt, nhẹ vỗ về bụng đã nhô cao, mới đó, đứa trẻ trong bụng đã đầy 5 tháng. Tiểu thư, trời lạnh lắm, người mau lên giường nằm cho ấm. Hương Hàn gảy gảy đống than trong lò sưởi nói, gió bên ngoài gào thét từng cơn, dẫu trong phòng đã có lò giữ ấm, vẫn thẩm thấu hương lạnh trong từng hơi thở. Thủy Băng Tuyền cười ôn hòa, coi như đáp lời. Mấy ngày nay rảnh rỗi, nàng muốn nói chuyện với cục cưng nhiều hơn. Tuy con không thể lên tiếng, nhưng nàng tin chắc bé con có thể nghe thấy nàng. Tựu như đại ca nói, thai nhi có linh tính. Hương Hàn nhìn tiểu thư tràn đầy nhu tình, cũng vui vẻ theo. Mới tháng 10 đã rét như này, không biết giờ kinh thành ra sao. Hương Hàn nói xong, cẩn thận dò xét nét mặt của tiểu thư. Thủy Băng Tuyền buông lơi rèm mi, che đậy tâm tình, ngược lại khiến Hương Hàn thở phào nhẹ nhõm. Che giấu nghĩa là bối rối chưa tỏ, chứng minh tiểu thư với Giang công tử đã có quan tâm. Kinh thành có lạnh như này không? Thủy Băng Tuyền thầm nghĩ. Giang Dĩ Bác trở lại kinh thành cũng đã nửa tháng. Vương Phi, người ngâm chân, rồi nghỉ ngơi sớm đi ạ. Bác phòng lớn vậy, không chừng ngày mai sẽ đổ tuyết. Thu Nhi co do bưng nước vào phòng. Sớm vậy đã có tuyết ư? Mới tháng 10 trời đã có tuyết. Thủy Băng Tuyền nhíu mày hỏi. Dạ phải, Bắc Cảnh từ cuối thu đã bắt đầu giá rét, mọi năm còn có đến mấy đợt tuyết lận. Thu Nhi đặt thùng nước sang bên, giúp Thủy Băng Tuyền cởi thất, lộ ra đôi chân ngọc ngà tinh tế. Chân vừa tiếp xúc với không khí, đã thấy lạnh lẽo thấu xương, hàng mày Thủy Băng Tuyền nhíu càng chặt. Hương Hàn. Dạ, ngày mai ngươi cùng chữ Hy xem xét bách tính có đủ y phục chống lạnh chưa, ta không muốn bất kỳ ai bị cóng chết. Thủy Băng Tuyền lạnh lùng phân phó. Dạ, Hương Hàn rũ mi cúi gằm. Nhắc đến chữ Hy mới nhớ tiểu thư vẫn còn nghi ngờ hắn sao. Nàng để tâm quan sát nhưng chẳng hề phát hiện chút dấu hiệu nào của mật thám tay sai. Theo như nàng thấy, hắn đối với Lê Dân thật tâm lo lắng, nhiệt huyết dâng trào, chỉ là không giỏi diễn đạt bằng lời mà thôi. Mặt khác, Bảo Cảnh An đến chỗ hiệu buôn Tường Phúc và Vương Lão ra nhắc nhở đảm bảo chu cấp quần áo, chăn bông, giày ấm. Dạ, Hương Hàn gật đầu, Vương Phi, người đối với bách tính thật tốt. Thu Nhi nghe nàng dặn dò mà cảm động rơm rớm cả nước mắt. Thủy Băng Tuyền tự diễu tốt ư, nàng chẳng qua muốn nhanh chóng vực dậy Bắc Cảnh mà thôi. Thu Nhi bưng nước ra ngoài. Hương Hàn tiến tới đỡ Thủy Băng Tuyền tới giường trải chăn bông, trên mặt có chút khó nói vật lộn. Thu Nhi xong việc bưng nước ra ngoài, Hương Hàn chạy lại đỡ Thủy Băng Tuyền đi nghỉ ngơi, sắc mặt trông như mâu thuẫn rằn co dữ dội lắm. Có gì cứ nói đi. Thủy Băng Tuyền đứng lại, để Hương Hàn cởi áo khoác cho mình, nhàn nhạt nói. Hương Hàn mấp máy môi vài lần mới đành rợm hỏi, tiểu thư, người vẫn nghi ngờ chữ quận vương sao? Lần trước báo cáo kết quả điều tra lại cho tiểu thư, người nghe xong không chịu nói gì, chứng tỏ tâm nghi ngờ vẫn treo lơ lửng ư. Ta vì sao không thể nghi ngờ hắn? Thủy Băng Tuyền hỏi ngược lại. Nhưng Hương Hàn không phát hiện điều gì khả nghi cả. Hương Hàn vội vã giải thích. Người không phát hiện không có nghĩa là không có. Thủy Băng Tuyền lạnh lùng cắt ngang. Dạ, Hương Hàn đã hiểu. Đỡ Thủy Băng Tuyền nằm xuống, buông rũ chướng mạn, Hương Hàn đứng ngoài thấp giọng đáp. Thủy Băng Tuyền cười cười giảo hoạt, lòng dạ Hương Hàn đã sớm không còn sắc đá như xưa. Dạo gần đây nàng đã không buông chướng mạn khi ngủ nữa rồi. Nhắm mắt chuẩn bị yên giấc, lại đột nhiên nhớ tới Giang Dĩ Bác nơi kinh thành, hình như hắn không hề nói sẽ đi bao lâu cả. Mọi công tác chống lạnh đều đã làm tốt chứ? Phải, chữ Hy điềm đạm gật đầu. Việc xây tân thành tiến triển tới đâu rồi? Thủy Băng Tuyền nhìn chữ Hy lòng đầy cảm kích, thời gian qua hắn đã giúp nàng rất nhiều. Ngoại trừ một số phủ lớn còn đang giang dở, phần lớn đã ổn thỏa xong xuôi. Chữ Hy đạm mạc trả lời, trên mặt vẫn là sự trầm ổn thường ngày. Thủy Băng Tuyền gật đầu, lại đột nhiên nói, chữ quân vương lâu ngày không về kinh, lệnh đường hẳn rất lo lắng. Chữ Hy kinh ngạc ngẩng đầu chằm chằm nhìn Thủy Băng Tuyền, ngần ngừ vài giây mới nói, gia mẫu sẽ hiểu cho ta. Thực ra, mẫu thân luôn tâm nguyện hắn vào triều làm quan. Này tuy ở Bắc Cảnh, nhưng bà hẳn nghĩ hắn vì hoàng thượng cống hiến sức mình, sợ vui còn chẳng kịp ấy chứ. Chương 12, Nam nhân Mỹ sắc, hàng cuối tuần đây, Thủy Băng Tuyền liếc thấy sắc mặt chữ Hy, liền nở nụ cười bí hiểm, được huynh tương trợ ta vô cùng cảm kích, nếu gặp khó khăn gì cứ đến tìm ta, đừng ngại. Chỉ cần có thể giúp Thủy Băng Tuyền ta quyết không chối từ. Giữa họ, vốn chẳng có cái gút mắc mà hắn vẫn tưởng. Chữ Hy trầm mặc kiệm lời, nhìn như lạnh lùng vô cảm, thật ra rất thương yêu bách tính. Trước kia nơi hoàng thành u tối, đầy rẫy âm mưu xảo quyệt mới khiến hắn chán trường, ngoảnh mặt làm ngơ. Hơn nữa, lời này của nàng, phân nửa vì xem chữ Hy là bằng hữu, nửa kia hiển nhiên là cho Hương Hàn nghe thấy rồi. Thủy Băng Tuyền đột nhiên nói vậy khiến chữ Hy kinh ngạc không thôi. Còn Hương Hàn kế bên thì lòng đã gợn sóng lăn tăn. Nàng thầm nghĩ tiểu thư vẫn không tin chữ quận vương. Người muốn đuổi chữ quận vương về kinh thành ư? Chút thay đổi của Hương Hàn không qua nổi ánh mắt sắc bén của Thủy Băng Tuyền. Môi mỏng khẽ nhếch vẽ lên nụ cười giảo hoạt, Thủy Băng Tuyền lạnh mặt chuyển đề, còn 10 ngày nữa đến ngày đấu giá, nhờ huynh thông báo dùm ta, mặc kệ là ai, không nộp 100 lượng phí báo danh thì mời người ở đâu trở về trốn nấy. À phải, nhớ nói rõ thiếp mời chỉ có 100 cái thôi, đến muộn là hết phần. khóe môi co quắp, chữ Hy gượng đáp, được, dán thông báo này ra e rằng, hình như chữ quận vương có ý kiến gì thì phải. Nhìn cơ mặt hắn giật giật liên hồi, Thủy Băng Tuyền bình thản hỏi. Chữ Hy vội lắc đầu nói không, chỉ là khâm phục lòng dạ ngoan độc của nàng thôi. Những người đó đều là thương nhân gian xảo, quý tiền như mạng, nhưng gặp kiểu ăn cướp trắng trợn của nàng, cũng đành ngậm bồ hòn làm ngọt, khóc không ra nước mắt. Sú thiếp đã ghi rõ, há chẳng phải khiến họ càng khẩn trương đến sốt vó sao? Bởi dù gì cũng phải có được thiếp mời mới tính những chuyện khác. Mà một khi đã vào tới cửa đấu giá, chuyện tiếp theo đương nhiên là bạc vào túi nàng ấy rồi. Thủy Băng Tuyền trầm tư giây lát lại dặn dò thêm, vài ngày nữa chắc có không ít thương nhân tới Bắc Thành, đến lúc ấy nhờ huynh sắp xếp cho ổn thỏa. Ta biết rồi, vậy huynh về phủ nha trước đi. Thủy Băng Tuyền cong môi tươi cười. Nàng khổ cực bày ra cục diện Bắc Cảnh ngày nay, há để cho người khác ngồi mát bát vàng. Bọn họ biết bỏ thỏ bắt sói, nàng không biết làm lồng sắt đợi sẵn sao. Dưới địa Bắc Thành bao la ngàn dặm, để xây tường, mở lộ nghìn vạn lượng bạc e còn thiếu trăm vạn lượng còn con của triều đình lợi lộc gì. Điều ấy sao chữ Thiên Kỳ không nhận ra chứ? Xoay người trở lại thư phòng, mắt phượng thoáng thâm sâu không đáy. Chữ Thiên Kỳ, lần này ngươi tính sai rồi, Bắc Cảnh vĩnh viễn sẽ không trở về tay ngươi. Lật giờ bản kế hoạch mấy ngày soạn thảo, đầu óc bắt đầu miên man suy tính. Trăm dặm đất hoang, nàng chẳng mấy lo lắng, bởi tới lúc chia đất cho dân khai khẩn, không quá 2 năm sẽ có thu hoạch. Điều nàng lo bây giờ là phát triển công nghiệp. Không sai, nàng muốn hướng Bắc Cảnh thành một trung tâm công nông nghiệp chủ phú phát dương quang đại, để không ai không biết. Mà lúc này, công nghiệp đương nhiên lấy xưởng diêm làm nền móng. Lần đấu thầu này, nàng sẽ cho thương nhân ở đây được mở rộng tầm mắt về tiềm năng vô hạn của Bắc Thành. Nhắc đến mới nhớ, không biết Giang Dĩ Bác bao giờ mới quay về đây. Nàng còn nhiều việc cần thương thảo với hắn. Thủy Băng Tuyền thất thần thầm nghĩ. Cả ngày nay, Thủy Băng Tuyền chôn chân ở thư phòng, viết viết vẽ vẽ, mãi đến khi cổ tay cứng đờ như mỏi mà vẫn muốn gắng sức làm thêm. Cảm thấy trong bụng như bị ai đá nhẹ một cái, Thủy Băng Tuyền dừng bút bật cười khanh khách, buồn rồi ư. Đợi lát mẹ làm xong sẽ chơi với con nha. Tay ôm lò sưởi xoa nhẹ nơi thai nhi vừa kháng nghị, nàng dịu dàng nói khẽ, một lát thôi mà, nửa canh giờ thôi, con đừng quậy nữa nhé. Nói xong, nàng bần thần đến ngẩn người. Lời dịu dàng thiết tha ấy là từ miệng nàng thoát ra sao? Ôn nhu đến thế, lại từ ái đến thế. Nghe như làn gió nhẹ thổi qua hồn, gợn sóng trên mặt hồ phẳng lặng. Thủy Băng Tuyền thả bút dựa hẳn người ra sau ôm bụng, tận nơi đáy mắt còn ánh sự ngạc nhiên cùng ý cười nồng đậm. Được rồi, mẹ sẽ trò chuyện với con nhé. Bỗng trong đầu hiện lên dáng dấp bé con khiến nàng bật cười khe khẽ, lại xoa bụng thủ thỉ. Nếu bà ngoại con biết mẹ sắp làm mẫu thân ấy hả, hẳn đôi tròng mắt cũng văng ra ngoài luôn đấy. Mẹ từng ngày ngóng trông con chào đời, nên mới gấp gáp thu xếp mọi việc nửa năm sắp tới, con phải ngủ ngoan đi, để mẹ làm thêm chút nữa, biết chưa? Nàng thầm thì trìu mến, ánh mắt hiền hòa chăm chú khiến Hương Hàn bưng thuốc đi vào mà không kiềm được nước mắt. Thấy tiểu thư như vậy, nàng thật sự rất vui. Tiểu thư yêu thương tiểu chủ tử như vậy, dù biết chuyện đêm đó chắc sẽ không tổn thương tiểu chủ tử. Giang công tử hẳn vui lắm đây. Không thấy đứa bé quấy đạp nữa, Thủy Băng Tuyền liền nở nụ cười lúm liếng lộ má đồng tiền, đẹp đến nhiếp phách câu hồn. Trời chiều âm u tối, lất phất mưa bay kéo theo cơn giá lạnh lẽo lùa đến, nhưng Thủy Băng Tuyền vẫn cứ từ tốn thả bộ ngoài hành lang. Tiểu thư trở về phòng thôi ạ. Hương Hàn liếc nhìn mưa bay đầy trời, nhẹ giọng nhắc nhở. Thủy Băng Tuyền gật đầu cũng đánh mắt ra ngoài rồi thở dài thườn thượt. Tiết trời này tiến độ công trình e phải trì hoãn. Màn đêm buông xuống, ban nãy còn thấy mưa bay, nay giọt mưa đã hóa thân thành bông tuyết mềm nhẹ phiêu đãng giữa không trung, đung đưa như múa. Tuyết rơi rồi, Thu Nhi vừa nhác thấy bông tuyết ngoài đỉnh đã hớn hở đưa tay ra đón. Thủy Băng Tuyền cũng chậm rãi đứng dậy, rời phòng. Ngắm những bông tuyết mới đầu còn nhỏ nhẹ thanh thoát, lát sau đã trở thành những hoa tuyết lớn, dày đặc tuôn bay đầy trời. Xem chừng đêm nay sẽ có một trận đại tuyết. Tuyết quả thực rơi liền 3 canh giờ, khoác thêm cho cả Bắc Vương phủ một lớp áo choàng trắng xóa tinh khôi. Đêm khuya vắng lặng, ai nấy đều chôn trong chăn chìm vào mộng đẹp, chỉ lác đác vài thân binh qua lại tuần tra không ngớt. Trong phòng ngủ tối om, lấy lò sưởi sánh cùng bão tuyết, đúng là chẳng thấm vào đâu. Bỗng một bóng trắng vụt hiện rồi thoát cái, đã đứng trước giường, lặng ngắm người đang yên giấc với ánh mắt đầy ắp nhu tình. Thủy Băng Tuyền đột nhiên mở chừng mắt thấy người bên giường là ai thì giật mình một cái, rồi bình tĩnh hỏi, canh mấy rồi? Giang Dĩ Bác khẽ đáp, đã canh 3. Xuyên tuyết lên đường, bất kể ngày đêm, cuối cùng hắn đã về tới Bắc Thành. Chưa kịp ngơi nghỉ, liền vội đến thăm nàng. Thủy Băng Tuyền liếc nhìn hắn, cho mày hỏi, huynh đi đường suốt đêm ư? Nhìn hàn khí nhiễm lạnh trên người, đủ thấy hắn bôn ba không nghỉ, lại còn ăn mặc phong phanh như vậy. Ha ha, đúng là không gì qua nổi mắt nàng. Dùng nội lực xua hết khí lạnh trên người, hắn mới đến sát bên giường. Vừa nãy vội vàng nên nhất thời quên mất thân mình còn nhiễm phong trần gió sương, đã lật đật chạy vào phòng, thảo nào khiến nàng giật mình tỉnh giấc. Thủy Băng Tuyền rũ mi, đột nhiên lên tiếng, sao không khoác thêm y phục. Giang Dĩ Bác nghe vậy liền cười tới mị hoặc, nàng đang quan tâm ta ư? Thủy Băng Tuyền giật mình ngẩn ngơ, rồi lại nhắm mắt làm ngơ nói, sớm về nghỉ ngơi đi. Nàng quan tâm hắn ư? Không hiểu sao gặp hắn, lòng nàng lại an tâm đến vậy. Khóe môi Giang Dĩ Bác lại càng kéo cao, lộ rõ nụ cười tươi rói, con người vốn đen kịt như vực sâu thăm thẳm cũng lóe lên ánh dương rực sáng, chăm chú nhìn nàng không rời. Đôi mắt hắn nóng rực nhìn chằm chằm khiến Thủy Băng Tuyền chột dạ mở mắt. Đập vào mắt nàng là đôi con người ánh lên như ngọc, hàng mi dài vểnh cao, khiến nàng phải sững sờ giây lát. Vẫn biết Giang Dĩ Bác tướng mạo xuất chúng, chỉ là được nội liễm bình thản ung dung che khuất, nên khó bề hình dung. Nhưng nay màn che đã vén, nụ cười mị hoặc khiến người lóa mắt, càng huống chi mắt đen nóng bỏng đầy áp thâm tình. Giang Dĩ Bác thấy Thủy Băng Tuyền hồn vía lửng lơ, đáy mắt quét qua ánh sáng kỳ dị, tâm vừa động liền nghiêng người đặt bờ môi còn vương hơi lạnh lên đôi môi mềm mại nhuận hồng ấm áp của ai kia. Còn người thâm trầm tiến gần trong gang tấc, nhìn ánh mắt trợn trừng không phản ứng của Thủy Băng Tuyền. Thời gian bỗng như ngừng lại, hắn cúi người, nhãn thần thâm sâu, nàng ngửa đầu ánh mắt phức tạp. Lý trí bảo hắn dừng lại, nhưng mọi tế bào trong cơ thể lại đang sôi sục kêu gào. Đầu óc giằn co, giằn vặt tranh đấu. Nàng là người hắn yêu nhất đời, hắn muốn tôn trọng nàng, muốn là quân tử trước mặt nàng. Nhưng khi bờ môi dán chặt bờ môi, hương thơm thanh thoát vờn quanh chóp mũi, trái tim hắn đã vọt hẳn tới 9 tầng mây. Thủy Băng Tuyền hoàn hồn, thấy đôi mắt chớp động của Giang Dĩ Bác, nghe như tim mình bị lỗi một nhịp đập, mê đắm ngắm nhìn. Hóa ra hai chữ mỹ sắc không chỉ dùng cho nữ nhân, hóa ra nam nhân cũng có thể đẹp đến thế. Đôi môi hồng nhuận hơi hé mở, khí thức ấm áp vờn quanh như tê như ngứa. Tia lý trí cuối cùng của Giang Dĩ Bác liền bốc khói chẳng chút tăm hơi. Hắn trầm giọng ưm một tiếng, đưa tay áp sát vào mặt nàng, kéo theo nụ hôn mạnh mẽ. Dưới những ngón tay mát lạnh của hắn, thân thể ấp trong ổ chăn của Thủy Băng Tuyền run lên bần bật. Đầu lưỡi linh hoạt chứa hương thanh lãnh nhanh chóng tiến công buộc Thủy Băng Tuyền mở miệng. Chằn chọc mút hút từ ôn nhu đến cuồng nhiệt, mãi đến khi Thủy Băng Tuyền cảm thấy lạnh run, mới phát hiện chăn đắp trên người đã rơi ra tự lúc nào, khiến cơn gió lạnh căm không chút khách khí luồn vào. Vội mạnh tay đẩy Giang Dĩ Bác ra, túm chăn trùm người. Hôm nay quá lạnh, không thích hợp hôn môi. Giang Dĩ Bác bất ngờ bị đẩy, trong mắt vẫn còn đượm một tia dục vọng chưa tan, trên mặt vẫn là nụ cười không dứt, dịu dàng giúp nàng vén chăn. Thủy Băng Tuyền mông lung nhìn bộ dáng hắn lúc này, huynh đắc ý lắm nhỉ. Giang Dĩ Bác lắc đầu cười, không phải, là vui vẻ mới đúng. Thủy Băng Tuyền thờ ơ nhìn nụ cười chói mắt kia, rồi nhắm mắt nhủ thầm, luyện võ cũng lợi thật, không cần quấn thật nhiều y phục, không cần ngủ nhiều, lại càng không cần biết bốn mùa nóng lạnh luôn. Giang Dĩ Bác lúc này tâm tình đúng là phi thận cao xanh. Đêm nay với hắn hẳn là vô cùng vui sướng, thỏa mãn. Liền đặt một nụ hôn lên trán nàng, ngủ đi, đợi nàng ngủ rồi ta sẽ đi. Trầm lặng nhìn nàng dần say giấc, trái tim hắn như được lấp đầy tình yêu. Con người đen lấy ánh lên bóng hình nàng, nét mặt dịu dàng như nước. Thủy Băng Tuyền nhắm mắt thầm nghĩ, cảm giác này, kể cũng không tệ. Trời vừa hửng sáng, tuyết cũng ngưng rơi. Bắc Vương phủ khoác thêm lớp áo choàng bàng bạc lóng lánh, mái hiên nối dài nhấp nhô trắng xóa trông cứ như dãy núi tuyết thu nhỏ vậy. Thủy Băng Tuyền hai tay ôm lò sưởi, tóc đen dài búi như mây, cổ quấn khăn kín mít, người khoác áo dày to từ từ chậm chạp bước trên hành lang thưởng ngoạn, cây trong vườn trơ trụi hết lá, chỉ còn đọng tuyết trĩu nặng. Vương Phi thấy lạnh không? Cảnh An và Thu Nhi theo sát phía sau lo lắng hỏi. Nàng bây giờ khoác nhiều y phục tới nỗi mỗi bước nặng nề ục kịch, hệt như ôm cả cái chăn bông ra đường. Dù gì nàng sợ nóng chứ không sợ lạnh, nếu không vì đang mang thai, nàng sao để họ nhồi cả đống y phục như thế. Oa, đẹp quá, Cảnh Trúc ngẩng đầu ngắm thái dương dần hé dạng ở trời đông, qua cầu lửa nhô khỏi những tầng mây trắng, chiếu sáng những mảng tuyết tinh khôi, khúc xạ ánh sáng chói lóa muôn màu. Đẹp thật, tới Thủy Băng Tuyền cũng phải thầm thốt lên. Trong đại sảnh Vương Phủ, Thu Nhi điều chỉnh lò sưởi, Cảnh Trúc pha trà. Thủy Hoàng Văn bắt mạch xong, gương mặt anh Tuấn nở nụ cười tươi, tim thai rất ổn định. Thủy Băng Tuyền cười đến tận mắt lại hỏi, đại ca hôm nay có chuyện gì sao? Từ khi kết hôn, ngoại trừ vội vã chạy đến bắt mạch giúp nàng, hoặc giả có chuyện quan trọng cần thương thảo còn không huynh ấy suốt ngày ở tại vương gia phủ hoặc tư tề đường thôi. Sau lần đấu thầu trước nàng có nhờ huynh ấy mua thêm dược liệu chu cấp, bởi vậy bách tính đến khám ở tư tề đường đều do phủ nha chi trả cả. Vốn định lần này đưa Yên Nhi về kinh một chuyến Thủy Hoàng Văn nói vẻ lo lắng, nhưng giờ nàng ấy đã có thai e không tiện đi xa. Thủy Băng Tuyền nhướng mày cười tươi rực rỡ, vậy ư, chúc mừng huynh. Thủy Hoàng Văn nghe thế cũng khó nén vui mừng ra mặt cảm ơn muội. Chuyện đó huynh cứ báo với cha một tiếng là được rồi. Thủy Băng Tuyền chau mày, đường kinh thành xa xôi cách trở, bình thường đã không tiện, huống hồ Yên Nhi còn đang thai nghén. Thủy Hoàng Văn vừa muốn nói, khởi bẩm Vương Phi, Giang công tử cầu kiến, nói là muốn thương lượng về chuyện nhà xưởng. Cảnh An từ ngoài chạy vào cung kính báo. Thủy Băng Tuyền hơi thất thần, màn hôn nồng nhiệt hôm qua liền xoẹt qua đầu, mắt thoáng hoang mang, lại như bình thản nói, mời hắn vào. Cái tên này, tối qua rõ ràng đến gặp người ta, lại chẳng chịu nói chính sự. Thủy Hoàng Văn kinh ngạc thốt, Giang Dĩ Bác không phải đi kinh thành rồi ư. Nhanh vậy đã quay lại, chắc hẳn bôn ba ngày đêm không nghỉ đây mà. Giang Dĩ Bác vừa tiến vào đã khiến cả căn phòng sáng rực hẳn lên. Y bào tử sắc, vừa nhìn đã biết là hàng thượng đẳng. Cổ tay, vạt áo đều có những đường thêu họa tiết tinh xảo, cao quý. Cẩm y như tuyết, thắt lưng tím nhạt, tóc búi châm ngọc, vóc dáng thanh tao, yêu nhã anh tuấn, mắt ôn hòa trầm ổn, môi hơi hé mỉm cười, bước chân nhẹ nhàng uy lực, cả người toát ra khí thế khiến không ai dám thẳng nhìn. Thì ra đại công tử cũng ở đây. Giang Dĩ Bác cất tiếng trầm thấp. Thủy Hoàng Văn vội vã hoàn hồn, đứng lên, chắp tay chào hỏi, Dĩ Bác huynh, mời ngồi. Thủy Băng Tuyền dương cao mày liễu, hắn thường ngày không phải cố gắng lu mờ che giấu bản thân. Hôm nay sao lại khoa trương đến thế? Đại công tử trông như có chuyện phiền não. Không biết Giang mỗ giúp gì được không? Nói là nói với Thủy Hoàng Văn, nhưng hai mắt Giang Dĩ Bác chưa khắc nào rời khỏi Thủy Băng Tuyền. Thủy Hoàng Văn nhìn Giang Dĩ Bác suy nghĩ nửa ngày mới nói, chỉ sợ làm Dĩ Bác huynh khó xử. Giang Dĩ Bác liếc nhìn Thủy Băng Tuyền một cái, mới nhướng mày nói, đại công tử cứ nói đừng ngại. Ta có một lô dược liệu dưới danh nghĩa vương gia bị phương gia làm khó dễ. Phương Giang hai nhà quan hệ mật thiết, nói không chừng Giang Dĩ Bác cũng biết ít nhiều. Nếu hắn trở về kinh thành giải quyết chu toàn, chắc cũng chẳng có vấn đề gì. Ngặt nỗi Yên Nhi có mang, Tuyền Nhi cần hắn chăm sóc, phủ đệ đang xây cần người giám sát, hắn thực sự chẳng thể nào rước ra. Đôi mắt Giang Dĩ Bác ánh lên một cái, hỏi lại, vậy ư? Không biết Dĩ Bác huynh có thể giúp ta không? Kỳ thực hắn chẳng muốn làm khó Giang Dĩ Bác, nhưng thực sự lúc này hắn chẳng có cách phân thân. Thủy Băng Tuyền con ngươi chợt lóe, Phương gia ư? Giang Dĩ Bác cười điềm đạm, đại công tử yên tâm, Giang mỗ nhất định có cách đưa dược liệu đến tay công tử đúng hạn. Dược liệu của Phương gia hắn thâu tóm cả trong tay, trích một phần đưa Thủy Hoàng Văn cũng không là gì to tát. Thủy Hoàng Văn hai mắt ngời sáng, đứng dậy chắp tay cảm tạ, đa tạ Dĩ Bác huynh. Hắn thoát khỏi mối sầu lo phân vân đi hay ở rồi. Tuyền Nhi, ta đi nói tin này với Yên Nhi đây. Chưa đợi Thủy Băng Tuyền gật đầu, Thủy Hoàng Văn đã vội vã chạy biến. Huynh cho đại ca ta một ân tình. Thủy Băng Tuyền sắc mặt mờ ảo thoáng nhìn Giang Dĩ Bác nhàn nhạt nói. Ân tình này là vì hắn ta mới cho. Giang Dĩ Bác cười dài đáp. Thủy Băng Tuyền nhướng mày, lời này thật khó nghe, nhưng lại là sự thật, vài ngày nữa đến ngày đấu thầu, nhân đó mở thương hội luôn đi. Giang Dĩ Bác lúc này nghiêm mặt đáp, ta đã chuẩn bị đâu đấy cả rồi. Lúc trước hắn cũng cho rằng khai trương cửa hàng vào ngày đấu thầu là tốt hơn cả. Thủy Băng Tuyền nhìn thoáng qua Giang Dĩ Bác, khóe môi cười thần bí, đến lúc đó, nàng sẽ cho ra mắt một độc môn thương phẩm. Giang Dĩ Bác nheo mắt, Tuyền Nhi hình như có sự tính khác. Nụ cười trên mặt nàng tuyệt đối cực kỳ mờ ám, rào quyệt. Nguyên liệu đều đã giao cho huynh, huynh hãy cho người đến chỗ cao nho an mà lấy. Thu chi đều do hắn quản lý tất. Sẵn còn vài ngày, huynh đốc thúc mọi người gia tăng sản lượng, đến lúc đó, ta sẽ khiến họ tranh mua sạch mới thôi. Thủy Băng Tuyền vừa nói vừa cười sáng lạn. Giang Dĩ Bác ánh mắt thâm trầm, khóe môi lại càng cười sâu, nhìn nàng lúc này, ta càng thắc mắc không biết trong hồ lô của nàng bán thuốc gì. Cũng chỉ nàng mới khiến hắn điên cuồng đến vậy. Chương 13, thiếu chủ trầm ra. Đến lúc đó huynh khắc biết. Thủy Băng Tuyền thờ ơ dương mày, con ngươi lưu chuyển động lòng người, môi đỏ mọng mấp máy đượm phong tình khiến ánh mắt Giang Dĩ Bác càng thêm sâu thẳm, khóe môi nhếch cười đầy thâm ý. Thủy Băng Tuyền đờ người, hắn dám dùng nhãn thần u tối ấy đùa bỡn nàng. Biết vậy, được rồi, huynh cũng lo gấp rút chuẩn bị đi. Thủy Băng Tuyền thong thả đứng dậy, lộ ra cái bụng đã căng tròn 5 tháng, đập vào mắt Giang Dĩ Bắc khiến lòng hắn càng thêm xuyến xao, dao động bởi từ nơi đáy mắt nàng, hắn thấy tình yêu thương nồng đượm, tình mẹ yêu con tha thiết mong chờ. Thiên Kỳ Thành, giữa một thiên đường rộng lớn đầy ắp mai vàng, có những bông đã hơi hé mở, có những nụ e lệ khép mình, cũng có những cánh hoa chập chờn đón gió thả mình đung đưa, hương mai thanh mát nhẹ thoảng, vờn quanh chóp mũi. Mai khoe sắc thắm ý cảnh khôn cùng, khiến lòng người lưu luyến không nỡ rời chân. Nhưng tiếc thay, Phong Cô Tình lúc này chẳng tâm trí đâu mà thưởng ngoạn. Hắn vận bộ y bào đen tuyền, phóng mắt ra xa lạnh băng chằm chằm nhìn hai người bị treo lơ lửng trên cây. Phái đi Chiến Nhất và thập đại sát thủ điều tra Trầm gia cùng Độc Cốc, loạn quạng thế nào lại có hai người bị bắt tại Mai Lâm này. Phong Cô Tình xin được yết kiến Trầm thiếu chủ, giọng nói hắn lãnh liệt vang vọng khắp rừng mai. Trước đã dặn kỹ càng không được đến quá gần Trầm gia, hai kẻ này nghe không chịu để trong lòng, khiến hắn phải thân chinh đến nhận người. Thoát khỏi đây chờ chúng vẫn là tử lộ, nhưng sống chết thế nào là chuyện của Vô Tình Các, còn hôm nay, hắn nhất định phải cứu được người đi. Phong các chủ, người Vô Tình Các tùy tiện xông vào Trầm gia, phạm điều cấm kỵ, còn làm càng vào tận Mai Lâm. Muốn đưa người đi, xin các chủ cho lời giải thích rõ ràng. Giọng nữ thanh thúy vọng từ Mai Lâm, theo đó là bóng hồng thướt tha đáp xuống. Nữ tử này thoạt trông thông minh lanh lợi, ngũ quan tinh tế xinh đẹp, váy mỏng cánh hồng, tóc đen tết bím, đầu cài hoa mai. Nàng tiến tới trước mặt Phong Cô Tình, đoạn chắp tay thi lễ: tiểu tỷ hương mai, thỉnh Phong các chủ cho lời giải thích. Phong Cô Tình dõi mắt vào rừng mai, rồi mới quay qua nhìn người trước mắt, lạnh băng cất tiếng: Trầm thiếu chủ cao ngạo thật đấy, Phong mỗ đã tới còn không muốn tiếp ư. Thiếu chủ quả thực đang luyện công không thể đón tiếp chu đáo, xin các chủ lượng thứ. Giọng nói dịu nhẹ ôn hòa chẳng chút phập phồng lên xuống, thần thái bình tĩnh khó mà nghi ngờ lời nàng nói. Vô Tình Các đến điều tra quan hệ giữa Trầm thiếu chủ, Giang Dĩ Bác và Diệp Khinh. Phong Cô Tình nhàn nhạt trả lời, hương mai gật đầu thỏa mãn. Tiểu tỳ rõ rồi, xin các chủ đợi một lát. Phúc thân thi lễ lần nữa, rồi nàng phi thân trở lại rừng mai. Phong các chủ, người có thể dẫn đi, nhưng võ công phải phế bỏ. Bằng không e nhân sĩ võ lâm lại lấy đó làm may đến quấy rầy sự thanh tĩnh của Trầm gia. Hương mai thần sắc trầm ổn, nói lời nhẹ nhàng. Ánh mắt Phong Cô Tình chợt lóe mũi băng hàn lãnh, chớp mắt vẻ mặt trở nên kinh khủng hệt quỷ ma. Trầm thiếu chủ được nước lấn tới đây ư? Hắn xem Vô Tình Các là gì? Hương mai lại dịu dàng thi lễ, nhưng giọng nói hàm chứa khí thế cứng cỏi. Các chủ đã tự đến giải thích, thiếu chủ nhà ta cũng không truy cứu động cơ, nhưng hai kẻ tự tiện xâm phạm Trầm gia quyết phải trả giá. Khóe môi nhếch cao, Phong Cô Tình vung tay, thân người lóe lên rồi bay lên 7 thước vào tận rừng mai, vận lực giải bỏ phong tỏa kinh mạch cho hai người bị treo lơ lửng. Hương mai biến sắc, vội phi người lao vào rừng mai. Nhưng đáng tiếc, khinh công của nàng không bì được với Phong Cô Tình. Nàng vào tới nơi, Phong Cô Tình đã thong thả cứu được người. Mà hai người kia, vốn là cao thủ trong Vô Tình Các, được Phong Cô Tình giúp đỡ cũng nhanh chóng khôi phục công lực. Thấy vậy, gương mặt thanh tú của Hương Mai liền tái đi, quát lên một tiếng rồi xông tới trước. Hương Mai động thủ, Phong Cô Tình phi thân lùi xa vài dặm, trường sam đen tuyền tung bay giữa trời đầy mai, nhìn gương mặt giận dữ của Hương Mai ung dung nói, Phong mỗ không muốn đối địch với Trầm gia, không có nghĩa là sợ hãi Trầm gia yêu cầu của các ngươi, xin lỗi, không thể nghe theo. Cáo từ. Nhưng ngay lúc hai tên thuộc hạ phi thân tính chạy, một tiếng đàn ngân lên tựa chọc thủng màng tai, rồi hóa thành luồng khí sắc bén đánh vào họ. Hoảng hốt né tránh, đáng tiếc vẫn không kịp, đành bất lực ngã xuống. Phong Cô Tình liếc nhìn hai gã thuộc hạ, liền biết bọn họ đã thành phế nhân. Hai tròng mắt trừng trừng nhìn vào rừng mai, sắc bén đến ghê người. Thần sắc hung ác sát khi bừng bừng, hắn phi thân lên uy mãnh tiến về phía tiếng đàn. Hương mai hốt hoảng, liều mình xông ra trước ngăn cản, nhưng Phong Cô Tình không thương tiếc phất tay trường lực, nàng lập tức bị văng ra xa, hộc một mảng máu tươi lênh láng trên đất, xem chừng bị thương không nhẹ. Băng qua rừng mai, gặp một mảnh sân im ắng, trong có ngôi nhà gỗ lịch sự tao nhã, tiếng đàn lượn quanh du dương réo rắt. Phong Cô Tình chẳng thèm để tiếng, đã vội vận khí vào tay tung trường đánh vào căn nhà gỗ, khí lực mạnh mẽ như núi lở sông trào, nhưng dường như bị một bức tường vô hình ngăn trở. Tiếng đàn réo rắt không ngừng, chừng như những ngón tay đang lướt nhanh trên huyền cầm, mang theo luồng kình lực rời non lấp bể nghênh tiếp đối phương. Nhạc đàn êm tai, lòng người say đắm. Khắc này, cả không gian lẫn thời gian như đọng lại, vạn vật xung quanh im ắng tựa bị rút cạn sinh mệnh. Chỉ có nội lực giao phong, tranh cường. Chẳng biết qua bao lâu, Phong Cô Tình vung tay dốc sức bên trong nhà gỗ, đàn réo cao âm tựa gió núi thét gào, u tối thê lương. đôi bên giao đấu như gió cuốn mây vần, trời đất điên đảo, cây hoa đổ rạp. Cảnh tượng này khiến người ta phải hãi hùng. Tiếng đàn trầm lại, Phong Cô Tình lùi sau hai bước trụ vững, sắc mặt tái nhợt, sằng giọng, thảo nào cầm công có thể danh chấn thiên hạ. Hôm nay Phong Mỗ đã được lĩnh giáo, Vô Tình các độc bộ giang hồ, phong các chủ quả không tầm thường. Giọng nói trong trẻo như trăng ngần, lạnh lùng tựa tuyết trắng nương theo tiếng đàn truyền ra. Đôi mắt băng hàn lóe sáng, Phong Cô Tình cất bước xoay người, thoáng cái mất dạng. Đáp lại hắn vẫn cứ là tiếng đàn êm ái nhẹ bay. Bình thản, du dương tựa như vừa rồi chẳng có gì phát sinh. Phế vật, Phong Cô Tình lãnh khốc trông xuống hai gã thuộc hạ quỳ gối trên đất, giọng điệu rét căm khiến bọn họ kinh hãi. Lúc đó nghe thấy tiếng đàn mới thử tới xem, những tường hậu viện hẻo lánh chẳng ai lai vãng, nào ngờ lại đến đúng chỗ của thiếu chủ Trầm gia. Vừa tới gần, cả hai đã bị đàn âm phong bế nội lực. Xin chủ tử trách tội, Chiến Nhất quỳ xuống đất thỉnh tội. Hắn an bài bọn họ đi dò xét thực hư, đã căn dặn hết lời không được tới gần chủ viện Trầm gia. Không ngờ hai tên này một mạch chạy tới đó, còn đúng sân của thiếu chủ Trầm gia, đúng là tận số. Cút ra ngoài, Phong Cô Tình sắc mặt âm trầm khó coi. Xem ra Trầm Nguyện Chi đã luyện tới tuyệt đỉnh cầm công. Lần giao đấu này khiến hắn nhớ tới Giang Dĩ Bác, nếu đôi bên cùng dùng hết sức hẳn sẽ giữ thế cân bằng. Nếu hai người đó liên thủ, hắn cầm chắc thất bại. Còn một đấu một chỉ tổ lưỡng bại câu thương. Nghĩ đến đó, mắt hắn đã hóa thành hàn khí lãnh lẽo. Trầm Nguyệt Chi và Giang Dĩ Bác rốt cuộc là bạn hay thù? Còn Diệp Khinh là thế nào? Nhìn sắc mặt chủ tử u ám tối tăm, hai người Chiến Nhất Chiến Nhị càng không dám thở mạnh, cúi gằm đầu như thượng đá. Chiến Nhị bán tin tức Giang Dĩ Bác cho Trầm gia và Độc Cốc. Suy nghĩ nửa ngày, Phong Cô Tình đột nhiên lên tiếng. Dạ, Bác Vương Phủ, Thủy Băng Tuyền nhướng mày dừng bút, một sáng kiến bỗng nảy lên trong đầu. Đêm thanh lãnh, trận đại tuyết hôm qua đến nay vẫn còn dư âm. Tiểu thư, nghỉ ngơi sớm thôi ạ. Hương Hàn thấy Thủy Băng Tuyền cặm cụi làm việc ở phòng ngoài, liền lên tiếng nhắc nhở. Thủy Băng Tuyền tiện đà gật đầu buông bút đỡ thắt lưng đứng dậy, bây giờ đứng lên ngồi xuống cũng khó khăn, mang thai quả là khổ. Đêm vắng lặng như tờ, Thủy Băng Tuyền giật mình tỉnh giấc, lại thấy Giang Dĩ Bác ngồi bên giường chăm chú nhìn nàng. Giang Dĩ Bác huynh đêm nào cũng lén lút đến đi phòng ta, không sợ tổn hai thanh danh một đời ư? Thủy Băng Tuyền biếng nhác tựa giường, hờn giận nói kháy. Dùng ánh mắt nóng bỏng như vậy nhìn nàng, tới người chết cũng thấy nhột nữa là. Ha ha, không phải lén lút, ta đến quang minh chính đại mà. Hắn cười dài vô sỉ đáp, Thủy Băng Tuyền liếc mắt khinh thường, lại làm lơ nhắm mắt ngủ tiếp. Dù gì cũng đã quen với việc bị hắn làm thức giấc, chẳng mấy chốc sẽ ngủ lại ngay thôi. Giang Dĩ Bác thấy Thủy Băng Tuyền nhắm mắt không đáp, dịu dàng nói, lại đánh thức nàng rồi, mau ngủ tiếp đi. Chỉ cần được nhìn nàng như bây giờ, hắn đã thỏa mãn lắm rồi. Thủy Băng Tuyền thực sự mệt dã rời, cứ thản nhiên nhắm mắt, không thèm để tâm đến tình trạng giữa nàng và hắn. Trước khi vào mộng đẹp, trong đầu bỗng nảy ra một vấn đề, có phải họ đang yêu đương vụng trộm không nhỉ? Giang Dĩ Bác nghe tiếng hít thở đều đều, biết nàng đã say ngủ, ngón tay nhẹ vuốt lên hàng mày, hỏi khẽ, Tuyền Nhi, bao giờ nàng mới chịu gả cho ta? Chương 14, tay trong tay. Chớp mắt ngày đấu thầu đã cận kề, dạo gần đây Bắc Thành trở nên náo nhiệt vô cùng, thương nhân bên ngoài nườm nượp đổ về, có người đến tìm hiểu, có người đến tham gia, cũng có người đến góp vui. Lần đầu tiên, vùng Bắc Cảnh khỉ ho cò gáy được tiếp đón nhiều đại gia chi tiền hào phóng như vậy. Quán trọ bình thường trong thành đều chật cứng như nêm, nhiều khách trọ không tìm được chỗ ở, phải tự mình nghĩ cách giải quyết, tỉ như vung bạc ngủ nhờ nhà dân. Trái lại, thương nhân Bắc Thành ai cũng mặt ủ mày ê, sớm biết bọn họ đã đôn đốc xây tân phủ cho xong, thì lúc này nội cho thuê trọ cũng hốt khối bạc. Đáng tiếc tân phủ còn chưa hoàn công, lấy đâu ra mà cho ở trọ. Còn tửu lâu Bắc Thành thì khỏi phải nói, suốt từ sáng sớm đến tận tối mịt, món ăn đưa lên đưa xuống không lúc nào ngớt. Không khí dạo dực khiến thương nhân Bắc Thành thêm đau lòng. Nhưng ngược lại cũng khiến họ khấp khởi vui mừng. Thư phòng Bắc Vương Phủ. Thủy Băng Tuyền đặt bút xuống, nặng nề đứng dậy thư giãn gân cốt một lát, chốc sau cầm quyển sổ trên bàn tới ngồi xem ở Nguyễn Tháp. Đọc lướt qua những cái tên xa lạ, hàng mày thanh tú dương cao. Chữ hy quả là cẩn thận kỹ càng, không những ghi lại tên tuổi thương nhân, mà còn có phần chú thích bên cạnh nữa. Bỗng một cái tên quen thuộc đập vào mắt, Vân Tại Viễn. Vân gia ư, trầm ngâm cố nhớ tới cái người tên Vân Tại Viễn này, Thủy Băng Tuyền nhếch môi cười lạnh, chữ Thiên Kỳ ơi là chữ Thiên Kỳ, người rốt cuộc đã không nhẫn nổi rồi ư. Bỏ qua cái tên đó, đôi mắt phượng tiếp tục lia xuống dưới. Lại thêm một cái tên khiến nàng chú ý, Trầm Nguyệt Chi.

Thủy Băng Tuyền hé mắt nhìn hắn, đáy mắt hắn sâu hun hút như vực thẳng không đáy, lại bởi sự chủ động của nàng mà có tia sáng kỳ lạ lóe qua, rồi cánh lưỡi mềm mại tiến vào khoang miệng hắn, đào quanh hàm răng, cuối cùng cuốn lấy lưỡi hắn giao hòa. Không khí trong phòng như bị rút cạn, giữa hai người như có ngọn lửa phừng lên. Giang Dĩ Bác đã bay biến sự quân tử, bàn tay to lớn không yên phận trượt xuống dưới, lần vào lớp áo của nàng, khi bàn tay ấm áp tiếp xúc với làn da mềm mại, Thủy Băng Tuyền run lên như phòng lửa, mắt thoáng vẻ hờn dỗi, mặt lại đỏ ửng lên, phong tình quyến rũ. Ưm Thủy Băng Tuyền thở gấp, hai tay nhanh chóng giữ chặt lấy đôi tay làm cản dưới áo. Nếu huynh không muốn đi dội nước lạnh thì mau dừng lại đi, hoặc giả ra ngoài tìm nữ nhân hạ nhiệt cũng được. Thủy Băng Tuyền giận nói. Giang Dĩ Bác co quắp khóe môi, nhãn thần u tối đến dọa người, nghiêng đầu nhìn nàng chằm chằm, giọng nói khàn khàn lên án, nàng cố ý. Ha ha, là huynh biến thành sói, còn trách ta tà ác sao? Thủy Băng Tuyền cười cười ra vẻ vô tội nói, ta đi tìm nữ nhân đây. Giang Dĩ Bác tà tà liếc mắt, đi đi, nhớ tìm cô nào được một chút, đừng đói quá an quàng đấy nhé. Thủy Băng Tuyền híp mắt cười dài. Cuối cùng, trước khi lý trí tan vỡ, Giang Dĩ Bác ngậm ngùi rút tay ra. Nếu ta thật sự đi tìm nữ nhân khác Tuyền Nhi, nàng sẽ làm gì? Giang Dĩ Bác tươi cười đầy mặt nói. Thủy Băng Tuyền liếc nhìn nam nhân hỏi ngớ ngẩn, huynh thử đi khác biết. Rồi bốn mặt giao nhau, lại nảy cười. Giang Dĩ Bác thở dài một tiếng, nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, Thủy Băng Tuyền nhắm mắt lặng im không nói. Lúc này họ chẳng thể biết được, cũng chẳng muốn biết ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì. Dù ra sao, họ cũng sẽ cùng nhau đối mặt. Ngày mai, một ngày mới sẽ bắt đầu. Chương 15, đấu thầu. Ngày đấu thầu được định vào mùng 8 tháng 11 cũng chính là hôm nay. Trông sắc trời cũng được vài phần sáng sủa. Tuy mặt trời đã ló dạng, nhưng dưới cái giá rét mùa đông, không khí cũng vẫn còn vương chút thanh lãnh tiêu điều. Giờ thân một khắc là lúc mở màn, mà bây giờ chỉ còn cách giờ thân đúng một canh giờ. Trên con đường nối từ Bắc Vương Phủ Thông đến Phủ Nha Bắc Thành, trải đầy binh lính đứng hai bên. Người nào người nấy khôi giáp sẵn sàng, tay lăm lăm ngọn giáo, chừng như bất cứ khi nào cũng có thể xông trận giết địch. Hàng rào binh lính oai vệ, mặt mày ngưng trọng, ngọn đao lạnh lẽo, vẽ nên bức tranh trang nghiêm đến rợn người, khiến dân chúng trong thành trông mà khiếp vía. Chỗ đại môn phủ nha, sở tướng quân dẫn theo binh lính kiểm soát gắt gao, không có thiếp mời thì dù là con ruồi cũng khó mà bay lọt. Lúc này, chữ Y đang đứng trong sảnh đường, nhìn quanh bốn phía lần nữa. Toàn bộ công đường lúc này đã được sắp xếp lại đủ sức chứa cả trăm người. Phía trên đặt một tấm bảng lớn, dán bản đồ quy hoạch Bắc Cảnh. Bên trái tấm bảng là ghế chủ vị, phía dưới kê nhiều dãy ghế dài. Nửa canh giờ sau, khách mời lục tục 5-7 người kéo vào một lượt, trên tay ai nấy đều cầm theo tờ thiếp mời trị giá 100 lượng bạc và một tờ bản đồ thu nhỏ. Đã đến đây, dù biết hay không biết nhau, mọi người đều tranh nhau chào hỏi vô cùng náo nhiệt. Thật ra thì trên thương trường, làm gì có ai vừa ra đã quen biết rộng rãi. Chào hỏi một tiếng thành người quen cả thôi, mà đã quen rồi thì thăm dò thêm vài câu tiện bề tính toán trước sau. Sở tướng quân nhá thấy con Nguyễn Kiệu được thân binh Bắc Vương Phủ Hộ Tống đang thong thả từ xa tiến tới, liền chạy lại cung kính hành lễ tham kiến Vương Phi. Kiệu vừa dừng lại, Hương Hàn liền đi lên đỡ Thủy Băng Tuyền xuống. Sở tướng quân đứng lên đi, mọi người đến đông đủ rồi chứ? Thủy Băng Tuyền lạnh giọng hỏi. Hồi bẩm Vương Phi, ngoại trừ Trầm công tử, mọi người đều đã đến đủ. Sở tướng quân hôm nay có nhiệm vụ kiểm tra đối chiếu khách mời, chỉ thấy thiếu mỗi vị công tử bí ẩn kia thôi. Hương Hàn cũng không rõ cảm giác trong lòng mình lúc này, chỉ biết quả tim đang treo lơ lửng lại tiếp tục bị kéo lên cao. Thủy Băng Tuyền liếc nhìn Hương Hàn một cái, lạnh nhạt gật đầu, rồi đi thẳng vào phủ nha. Bên ngoài phủ có 2.000 binh sĩ bảo vệ. Bên trong, bộ khoái gác đầy khắp nơi. Toàn phủ nha lúc này tràn ngập không khí trang nghiêm căng thẳng đến nghẹn thở. Khách nhân bên trong, quen có, lạ có, đều khoác lên vẻ mặt ngưng trọng thâm sâu khó dò. Không ai nói lời nào, cả đại đường cực kỳ tĩnh lặng đến mức quỷ dị. Mọi người đều dán mắt ra cửa đợi người. Một nữ nhân có thể phát thiếp mời trị giá 100 lượng. Không để họ phải đợi lâu, vừa đến giờ thân, bên ngoài đã có tiếng hô to truyền tới, theo sau là hơn 10 thân binh mở đường tiến thẳng vào trong, Vương Phi đến. Tham kiến Vương Phi, mọi người lo đứng cả dậy, khom lưng cúi đầu chắp tay hô. Không cần đa lễ, ngồi cả đi. Giọng nói trong trẻo lạnh lùng đạm mạc khiến cho nhiều người chưa từng gặp qua vị Bắc Vương Phi này đều không khỏi dè dặt ngẩng đầu nhìn. Nhưng vừa ngóc đầu lên, thảy đều ngây ngẩn. Nữ tử này khoác kiện áo từ sắc thêu hoa, váy hồng nhạt quần gấm trắng, bụng nhô cao, vừa nhìn đã nhận ra ngay chính là Bắc Vương Phi. tóc đen nhánh suôn mềm tựa mây, châm khảm ngọc lục sắc trong suốt, da trắng tuyết trơn bóng nõn nà, mắt phượng dài thanh cao phong nhã, mũi ngọc ngà môi hồng sắc đỏ, gót sen nhẹ thong thả bước đi tựa liên hoa thanh tao thoát tục. Thủy Băng Tuyền đến chỗ ngồi, nhìn quanh một vòng các vị ngồi cả đi. Thu thần sắc của tất cả mọi người vào mắt, khách nhân giật mình sực tỉnh, ngồi xuống ghế mà trông đều thẫn thờ mất vía. Một mỹ nhân tài sắc như vậy, cớ chi hoàng thượng lại từ hôn? Đây có lẽ là dấu chấm hỏi lớn nhất trong lòng những người ở đây. Vài người vừa an vị xong, lại tiếp tục lấm lét ngẩng đầu đánh giá vị nữ nhân chỉ nghe thiên hạ đồn này. Thủy Băng Tuyền đảo mắt một vòng, dừng chỗ Giang Dĩ Bác chừng một giây, ánh mắt tương giao tâm ý tương thông. Thủy Hoàng Văn cùng đi với Vương Lão Gia, ngồi cạnh Giang Dĩ Bác. Phong Cô Tình nheo đôi mắt lạnh, lòng đã sớm nổi phong ba. Từ lâu hắn đã tỏ tường, nàng thu hút ánh mắt hắn, hấp dẫn lòng hắn, mỗi lần gặp nàng, tư vị chẳng hề giống nhau, khiến hắn càng muốn gần nàng hơn nữa. Thủy Băng Tuyền đảo mắt qua Phong Cô Tình, nhìn tới Vân Tại Viễn phía sau hắn, cuối cùng là Cung Thác. Nàng đánh giá Cung Thác thấy bên cạnh hắn là một nam tử trông tướng mạo bình thường, không mấy thu hút, chỉ cười nhạt trong lòng. Chữ quận vương, bắt đầu đi. Thu hồi ánh mắt, Thủy Băng Tuyền lạnh nhạt cất tiếng. Được. Chữ Hy đứng lên cầm cây thước gỗ rồi điềm đạm nhìn mọi người cất tiếng, tại hạ Chữ Hy, đại chi phủ Bắc Thành, buổi đấu thầu hôm nay do bản phủ chủ trì. Trên tay các vị đều đã có thiếp mời, bên trong đính kèm bản đồ quy hoạch các tuyến đường chính của Bắc Cảnh, hẳn mọi người đều đã rõ vị trí đất đấu thầu. Bỗng ánh mắt Chữ Hy chân chân nhìn một bóng người thoát hiện trước đại đường. Bởi lúc này mọi người đều ngồi xoay lưng với cửa chính, còn hắn lại đứng đối diện với mọi người, nên vừa vặn nhìn thấy bóng trắng chớp lóa quỷ dị toàn thân từ trên xuống dưới, ngoại trừ mái tóc đen dài ra còn đâu trắng bạch như tuyết. Mà lúc bóng người bí ẩn ấy xuất hiện, sắc mặt vài người bên trong liền thay đổi. Giang Dĩ Bác vốn đang thong thả, biếng nhác tựa lưng vào ghế, bỗng nhỏ người ngồi thẳng dậy trông như chuẩn bị nghênh chiến. Đôi mắt đen lạnh của Phong Cô Tình hóa thành những mũi kiếm bén nhọn, sát khí nặng nề trực bắn về người kia. Cung Thác và nam tử tướng mạo bình thường nọ đều nhìn qua một cái, sắc mặt mơ hồ không rõ đang nghĩ gì. Vân Tại Viễn mặt càng thêm lạnh, thật không ngờ hôm nay toàn là ngọa hồ tàng long xuất hiện. Thân người Hương Hàn không kiềm chế được mà run lên bần bật. Thủy Băng Tuyền nheo mắt nhìn người áo trắng đứng tít ngoài cửa, tiếc là khoảng cách quá xa, nàng không trông rõ mặt y, hình như y đeo mạng che thì phải. Đánh mắt qua Hương Hàn, thấy nàng ấy biến sắc kích động, xem chừng y chính là Trầm Nguyệt Chi trong truyền thuyết rồi. Quả nhiên, người này đã tới. Hương Hàn, Thủy Băng Tuyền lạnh giọng gọi. Nhưng Hương Hàn lúc này đã hồn vía lên mây, không nghe thấy tiếng gọi của Thủy Băng Tuyền, Thu Nhi đứng bên cạnh liền huýt tay nhắc nhở. Hương Hàn hoàn hồn sực tỉnh, vừa cúi đầu liền bắt gặp ngay ánh mắt Thủy Băng Tuyền. Thu Nhi chuẩn bị thêm một chỗ ngồi. Dù sao người ta cũng mang bạc tới, nên an bài cho y một chỗ ngồi mới phải. Dạ, Vương Phi, Thu Nhi lui ra sau nhanh chóng phân phó người đặt thêm ghế. Hương Hàn, mời tiền chủ nhân của ngươi vào. Thủy Băng Tuyền ung dung lên tiếng. Mọi người trong sảnh nghe đoạn đối thoại ấy, biết có người vừa tới liền quay đầu lại xem, tức thì không khỏi ngây dại. Người này tóc đen như thác đổ, toàn thân như tuyết lạnh. Tuy đeo mạng che không nhìn rõ dung mạo, nhưng thần thái lãnh ngạo, xuất trần, khiến kẻ khác không dám thẳng nhìn. Đặc biệt là đôi mắt không khác gì hàn đàm ngàn năm, vừa liếc qua liền không rét mà run. Chỉ nhìn một lần tuyệt không dám nhìn lần thứ hai. Thủy Băng Tuyền cảm nhận thấy từng cơn gió lạnh thổi qua đại đường, đôi mày nhếch cao. Lúc này là mùa đông khắc nghiệt, trời đã lạnh lắm rồi, không ngờ còn xuất hiện một khối băng di động, không ngừng hút nhiệt ở đây. Giả như hắn đến vào mùa hè thì thật tốt biết bao. Nhướng mày, Thủy Băng Tuyền cất tiếng nhắc nhở, Hương Hàn. Hương Hàn cúi đầu đáp, dạ tiểu thư. Sau đó mới nặng nề từng bước tới trước mặt Trầm Nguyệt Chi, ngay đầu cũng không dám ngẩng lên, chỉ cung kính nói, thiếu chủ, mời. Một tiếng thiếu chủ của Hương Hàn khiến nhiều người vô cùng thắc mắc, sau đó, không biết là ai lớn tiếng giải thích, mọi người mới à lên kinh ngạc. Hóa ra vị công tử này chính là thiếu chủ Trầm gia, sánh ngang cùng Vô Tình Các và Độc Cốc trên giang hồ. Chớp mắt một cái, bóng người đã an vị trên ghế. Thủy Băng Tuyền dương mắt nhìn y, y nhìn lại nàng, bốn mắt giao nhau. Thủy Băng Tuyền thản nhiên gật đầu, Trầm thiếu chủ đường xa đến, bản vương phi vô cùng hoan nghênh. Nói vậy, nhưng lòng nàng cũng đã rét run. Người này hàn khí quá mạnh, dễ biến người khác thành người tuyết chứ chẳng chơi. Hơn nữa lúc quan sát y, nàng cảm giác được y cũng đang quan sát mình. Vì Hương Hàn trăng, dưới tấm mạng trắng mơ hồ nhìn được đường nét của gương mặt tuyệt mỹ. Vầng trán trắng phau, mắt lạnh tựa băng, sau lưng y đeo một bọc vải, hẳn là vũ khí của y, Huyền Cầm. Cô là Thủy Băng Tuyền, hắn cất giọng trong vắt lạnh lùng, hệt gió tuyết trên núi băng ngàn năm thổi qua, rét tận xương tủy. Đúng vậy, ta là Thủy Băng Tuyền. Thủy Băng Tuyền nhếch môi. Đây là người Hương Hàn trao chọn tình yêu ư? Một khối băng ngàn năm không tan chay. Hương Hàn hình dung hắn ra sao nhỉ? Tiên nhân giáng trần, còn kém xa quá, hay chăng đối với người nhà, y có vẻ mặt khác? Mà trước nay chưa từng nghe Hương Hàn nói y có mang khăn che mặt, Hương Hàn được nhìn thấy mặt y. Hương Hàn yên lặng đứng sau Thủy Băng Tuyền, đầu cúi thấp nên không thấy rõ thần sắc ra sao. Trầm Nguyệt Chi thu hồi ánh mắt trong giây lát, đôi mắt kia lóe lên tia sáng cực nhanh, chưa kịp nắm giữ đã biến mất tăm. Thủy Băng Tuyền phát hiện ra tia sắc bén trong mắt Trầm Nguyệt Chi, đáng tiếc quá nhanh, nhanh đến mức nàng căn bản chưa kịp hiểu được là gì. Đoạn y hơi nghiêng đầu quét mắt một vòng, tới chỗ Giang Dĩ Bác thì dừng lại trong chốc lát, rồi quay sang gật đầu với Phong Cô Tình. Thủy Băng Tuyền thu lại tia lạnh lùng trong mắt, nhìn chữ y, chữ quận vương, bắt đầu được rồi. Nàng không quan tâm vì sao y đến, chỉ cần y đừng phá hoại chuyện tốt của nàng, có chuyện gì tốt nhất đợi mọi việc kết thúc hẵng hay. Chữ hy cũng sực tỉnh khỏi cơn mê, gật đầu với nàng, cầm thước gỗ chỉ vào một vùng trên địa đồ, chỗ này là Tân Thành, cũng chính là trung tâm thương nghiệp Bắc Thành. Lần trước tính hai thước vuông là một bộ, 240 bộ tính một mẫu, lần này cũng đấu thầu mẫu đất. Đây là hai con đường huyết mạch của Tân Thành, tổng cộng 20 mẫu. Bắt đầu với đầu Tây Nhai đến Tân Thành, có 5 mẫu, 10 năm sử dụng, 10 năm miễn thuế, 10 năm sau được ưu tiên tiếp tục sở hữu, giá 60 vạn lượng bạc một mẫu. Lần trước không phải là 50 vạn sao, mới mấy tháng, đã vọt lên 60 ư. Giá này thật là cắt cổ mà, không biết ai đó lớn tiếng phàn nàn. Mọi người nghe chữ hy nói, liền chăm chăm vào tờ bản đồ trên tay mình. Vốn chỉ Đông Nhai mới thông với đường lớn, nghĩa là bình thường khách đến Tân Thành sẽ đi Đông Nhai là chính, bất đắc dĩ lắm mới phải đi vào Tây Nhai. Đường này cơ bản là một ngõ cụt đáng giá 60 vạn lượng một mẫu ư. Bác Vương Phi xem bọn họ là lũ ngốc cả ư. Chữ hy mặt không đổi sắc đáp, đó là giá hiện nay, sau này còn có thể thay đổi, mọi người đấu hay không cứ nghĩ cho kỹ, bây giờ bản phủ tuyên bố bắt đầu. Đoạn quay đầu ra hiệu cho hai người văn thư ở phía sau bắt đầu ghi chép. Không khí trong đại đường bắt đầu xôn xao căng thẳng, ngươi nhìn ta ta lại nhìn ngươi, nhất thời chẳng ai lên tiếng. Rất nhiều ánh mắt đang đổ dồn về Giang Dĩ Bác thong thả ngồi trong một góc khuất, chỉ thấy vẻ mặt hắn vẫn là ung dung tao nhã, tựa như không hề nặng óc suy nghĩ cân nhắc như mọi người lúc này. Cung Thác đen mặt nhìn tờ bản đồ, đấu hay không đấu đây? Đoạn liếc qua người ngồi bên cạnh, chừng như hỏi ý. Nam tử bên cạnh cũng đang chằm chằm nhìn bản đồ, ngón tay xoa xoa nắn nắn như suy nghĩ gì điêu lắm, mới giơ ra hai ngón tay. Cung Thác mua hai mẫu, Cung Thác giơ tay lạnh lùng nói. Lần trước hắn vì lo trước tính sau quá cẩn thận nên chỉ mua được đất ở phố Tây, giờ còn mua ở phố Tây nữa, điều này khiến sắc mặt hắn trở nên cực kỳ khó coi. Còn lại ba mẫu, vương gia lấy tất, giọng vương lão gia liền tiếp ngay sau đó. Mọi người lại được một hồi xôn xao nghị luận. Vương gia với Bắc Vương Phi bây giờ đã là thông gia, ngó bộ vương lão gia khẩu khí lớn như vậy, có phải là đã nghe được phong phanh gì hay không? Vài người đã bắt đầu hối hận, Cung Thác nghe vậy, khóe miệng liền cứng đờ, lẽ nào mình lại thua rồi? Thủy Băng Tuyền bất động thanh sắc liếc mắt nhìn Trầm Nguyệt Chi. Nhưng trong mắt hắn, nàng thật sự không thể nhìn ra điều gì. Hơn nữa trông cái vẻ Phong Cô Tình nhìn hắn, lẽ nào hai người này có quan hệ gì chăng? Ai trả cao thì được, có ai muốn trả thêm không? Mỗi lần trả thêm không được dưới 1.000 lượng. Chữ hy cao giọng hỏi. Chương 16, đấu thầu 2. Mọi người trong sảnh lại được dịp bàn tán xôn xao, nói tiếc thì tiếc thế, chứ bảo họ tăng giá để áp đảo giá cũ thì thật không biết có nên chăng. Còn ai có hứng thú đấu 5 mẫu đất ở Tây Nhai không? Chữ hy lại hỏi lần hai. Vẫn lặng im thin thít. Nếu vậy, 5 mẫu đất ấy xem như thành giá. Tiếp sau là 20 mẫu Đông Nhai. Cách tính như cũ, nhưng giá có chút thay đổi, 100 vạn lượng một mẫu, bắt đầu đi. Dứt lời, đáp lại chữ hy chỉ là những tiếng suýt sao hít khí lạnh từ bên dưới. Cả đại đường rét căm như bị gió đông quét qua, 100 vạn lượng ư. Tuy nói được sử dụng cùng miễn thuế 10 năm, nhưng tính ngược tính xuôi vẫn cứ là cái giá trên trời. Nếu có thể mua đất cũng không nói làm gì, đằng này Bắc Vương Phi đã luyện thành tinh rồi, không chịu bán chỉ cho thuê. Đất ở mặt sau thì bán đất làm phủ xây nhà, còn cửa hàng trên đường cái, 10 năm sau lại phải bỏ tiền ra thuê ư. Vậy nên hay chăng, các thương nhân ở đây người nào chẳng quỷ quyệt gian xảo, đầu óc như chiếc bàn tính, lập tức phân định được mất. Đa số đều tặc lưỡi rút lui. Đôi con người chớp động lưu truyền, Thủy Băng Tuyền quét mắt lướt nhìn những vẻ mặt nhăn nhó chần chờ, ra chiều phân vân dữ dội lắm. nàng nhếch môi cười nhạt, bọn họ muốn ngồi không hưởng lợi, lại tiếc chút vốn còn. Cho rằng trên đời có miếng bánh ngon ngọt dâng tận miệng mà không mất tiền ư. Đoạn cất giọng trong trẻo, từ tốn nói, trước khi đấu giá, bản vương phi có thứ muốn mọi người cùng thưởng thức đánh giá xem cơ hội đầu tư của nó thế nào. Nói rồi quay sang nháy mắt với Giang Dĩ Bác, thân hình cao lớn của Giang Dĩ Bác lúc này mới yêu nhã đứng dậy, gương mặt tuấn tú trầm tĩnh nhẹ cười tựa như gió mát trăng thanh làm lòng người dịu lại thư thái đến lạ thường. Y phục thanh sắc, nho nhã hệt thư sinh, vạt áo viền tay thêu hoa văn tinh xảo, trong trang nhã ẩn hiện nét hoa lệ cao quý. Mỗi cử chỉ như tỏa ánh hào quang che mờ thần trí, giữ chặt ánh mắt của mọi người. Giang gia giữa giới thương nhân thiên hạ, danh nổi như cồn, Giang Dĩ Bác chủ sự Giang gia tiếng vang như mõ. Nhưng hầu hết mọi người chỉ nghe danh chữ chưa từng tận mặt, bây giờ nhìn kỹ nam nhân trước mắt, chỉ có thể tặc lưỡi quả nhiên càng ngắm càng ngưỡng mộ phong thái thong dong yêu nhã, trong lòng cũng nảy sinh ra một suy nghĩ, nam nhân này chỉ cười nói cũng khiến người khác bần thần điêu đứng. Giang Dĩ Bác ngẩng đầu, trong đáy mắt tràn đầy lưu quang, đẹp đến kinh tâm động phách. Thủy Băng Tuyền đã nhìn quen thứ ánh sáng chói mắt ấy, nên cũng chẳng thèm nhìn hắn, mà đánh mắt ngó quanh một vòng, thấy ai nấy đều há mồm trợn mắt, thần hồn điên đảo mẩn mê lượn lờ, lòng ca thán, hào quang rực rỡ tựa mặt trời, tỏa ra bốn phía thế nhân đui. Bỗng, có ánh mắt sắc bén lướt qua khiến nàng giật mình. Trầm Nguyệt Chi tuy hắn vẫn ngồi im như tượng, không chút động tĩnh, nhưng nàng cam đoan vừa rồi, chỉ trong một khoảnh khắc ánh mắt hắn đã hướng về Giang Dĩ Bác, hơn nữa mắt phượng híp lại suy tư trực giác mách bảo cái nhìn đó cực kỳ quái dị. Như có thứ gì chuyển động rất nhanh nơi đáy mắt, tuy nàng chộp được trong giây lát nhưng chẳng đủ để phân tích điều gì. Giang Dĩ Bác chậm rãi đi lên trước, lúc ngang qua Trầm Nguyệt Chi, bốn mắt giao nhau, xoẹt lên tia lửa. Thủy Băng Tuyền lặng im quan sát tất thảy. Hai người này chắc chắn có quen biết từ trước nhưng cớ chi vờ ra vẻ xa lạ thế kia. Phong Cô Tình lại cong môi cười nhạt. Theo như hắn biết, 6 năm trước ba người Giang Dĩ Bác, Trầm Nguyệt Chi và Diệp Khinh từng lên Vô Cực Sơn, cụ thể thế nào chưa rõ, chỉ biết Vô Cực Sơn là ngọn núi cực kỳ hiểm trở, chênh vênh, trơ trọi, độc lập với bên ngoài. Muốn lên núi, chỉ có một cách duy nhất, ấy là băng qua vực sâu muôn trượng, nơi giao nhau giữa Vô Cực Sơn và những ngọn núi khác. Trên đỉnh Vô Cực là nơi ở của Vô Trần Tử, một nhân vật bí ẩn của giới võ lâm, chẳng ai biết ông ta bao tuổi, quá khứ ra sao, chỉ biết ông ta chưa bao giờ rời khỏi đỉnh Vô Cực. Trên giang hồ, người có thể vượt qua vực núi này chỉ tính trên đầu ngón tay. 6 năm trước ngay Trầm Nguyệt Chi và Diệp Khinh cũng chẳng thể qua nổi. Nhưng năm đó, ba người họ có từng chạm trán. Phong Cô Tình nhíu chặt mày kiếm suy tư, Giang Dĩ Bác vốn là đệ tử của Vô Trần Tử, nhưng 8 năm trước hắn đã xuống núi về tiếp nhận Giang gia, vì sao còn quay lại? Mà Diệp Khinh và Trầm Nguyệt Chi bỗng nhiên lại lên núi cùng lúc ấy. Chỉ là tình cờ thôi sao? Bên này, Giang Dĩ Bác nhẹ cười, bắt đầu cất tiếng, Giang gia đã cho dựng xưởng, ít ngày nữa sẽ đi vào sản xuất. Hôm nay, nhờ nhã ý của Vương Phi, Giang Mỗ vinh hạnh được giới thiệu thành phẩm của mình với mọi người. Đều là thương nhân, cũng chẳng cần nhiều lời, đây là hỏa dẫn tử do Giang gia sản xuất, mọi người xem có thể thay thế cho hỏa dẫn tử hiện thời không. Dứt lời, Vô Tâm vẫn đứng hầu bên ngoài liền xách theo một làn trúc đi vào, bên trong làn đựng vài hộp nhỏ bằng gỗ. Giang Dĩ Bác nhặt một hộp, ngón tay thon dài từ tốn mở hộp lấy ra một que gỗ nhỏ, trên đầu que có dính chút gì trông đen đen. Mọi ánh mắt đều dán chặt vào thứ hắn cầm trên tay, thắc mắc nghi hoặc thứ đó, mà là hỏa dẫn tử ư. Như đọc được những ánh mắt nghi ngờ ấy, Giang Dĩ Bác cầm nghiêng hộp gỗ lại, nhẹ quẹt đầu que gỗ vào bên thân hộp, tức thì đầu que bùng cháy lên. Thương nhân bên dưới ai ấy há hốc mồm không nói nổi nên lời, cái này cái này. Các vị có muốn thử không? Giang Dĩ Bác ôn hòa đảo mắt xuống dưới nói. Thủy Băng Tuyền trên này âm thầm dõi theo Trầm Nguyệt Chi, phát hiện trong con ngươi đen tuyền lạnh lẽo của hắn vừa ánh nỗi kinh ngạc. Nàng không khỏi cười tự mãn. Tuy những thứ này chỉ là chút kiến thức hóa học thường thức, nhưng nàng đã tốn không ít công sức để tinh luyện ra nguyên liệu cùng công thức phối chế mới làm ra được hộp diêm gọn nhẹ thế này, nàng không tin ai có thể phớt lờ nó được. Ta muốn thử. Một gã thương nhân hối hả đứng lên như sợ ai giành mất phần, chồng gã cũng trên dưới 30, mắt bừng bừng sáng lăm lăm dòm cái làn trong tay Vô Tâm hệt kẻ đói lâu ngày nhìn thấy cái màn thầu nóng hổi vậy. Vô Tâm liền đến trước mặt để gã tự nhặt lên một hộp gỗ. Bàn tay gã vì quá hưng phấn hoặc già quá kinh ngạc mà có chút run run. Hít sâu một hơi chấn định, gã học theo Giang Dĩ Bác lấy ra một que gỗ nghiêng mặt hộp, lúc này gã mới để ý mặt bên hộp cũng có màu đen. Đoạn nhẹ nhàng quẹt qua một cái, que gỗ liền bốc cháy. Người nọ bần thần ngơ ngác nhìn que gỗ tự cháy trong tay, mãi đến khi nó cháy hết nòng bóng tay, gã mới hoàn hồn lại. Cái này tuy nói đã hoàn hồn, nhưng xem chừng hồn vía gã vẫn lơ lửng trên cao, bắt đầu nói lắp. Rồi gã dương mắt nhìn Giang Dĩ Bác, lại nhìn thoáng hộp gỗ trong tay nói, tại hạ có thể thử thêm lần nữa. Đương nhiên rồi, Giang Dĩ Bác mỉm cười gật đầu, nhìn que gỗ cháy đỏ trên tay, người này run run môi, giọng khàn khàn, xin hỏi tại hạ có thể nhập loại hỏa dẫn từ này của Giang công tử chăng? Giang Dĩ Bác mỉm cười đáp, hỏa dẫn từ này mọi người đều có thể nhập hàng buôn bán. Nhưng mà Giang gia chỉ sản xuất nó ở Bắc Cảnh, nói cách khác nếu các vị có hứng thú với mặt hàng này, về sau đều phải đến Tân Thành lấy hàng. Giang Dĩ Bác vừa nói xong, cả đại đường như ong vỡ tổ, lúc đầu chỉ là những tiếng bàn luận xì xầm, sầm xì, sau dần lớn tiếng ồn ào như chợ. Chữ Hy đành phải hét to, mọi người trật tự, đừng làm ồn, nhưng chỉ tĩnh lặng chưa đến vài giây, rồi cả đại đường lại được dịp xôi trào, ta phải thử đã. Tại hạ cũng muốn thử. Thủy Băng Tuyền tuy trưng vẻ mặt thờ ơ hờ hững, nhưng vẫn để tâm đến thần sắc của vài người. Không khí ồn ào trộn rộn chẳng chút ảnh hưởng đến Trầm Nguyệt Chi, hắn vẫn ngồi im lìm như cũ, đôi tròng mắt lạnh lùng, ngoại trừ lúc đầu ánh lên chút kinh ngạc, sau chẳng còn biến hóa gì nữa. Phong Cô Tình đăm đăm nhìn Giang Dĩ Bác với ánh mắt sắc bén khó dò. Cùng Thác Thất Thần giây lát đoạn nhíu mày, mặt tối như than. Người bên cạnh cúi đầu đăm chiêu suy nghĩ, nên chẳng thể nhìn ra biến hóa trong mắt hắn. Quay nhìn Vân Tại Viễn thấy gương mặt tuấn tú hiện vẻ kinh hoàng cùng u tối, lại chứa thêm vài phần hàn khí lạnh lùng. Thủy Hoàng Văn mắt tròn mắt dẹt nhìn Giang Dĩ Bác với vẻ kính phục nói không nên lời. Mãi nửa canh giờ sau, đại đường mới thực sự yên ắng lại, nguyên những người bởi giá đất cắt cổ chỉ có trên trời mà trùng chân này cũng bắt đầu dao động với những suy tính sâu xa. Chữ Hy hướng Giang Dĩ Bác gật đầu, Giang công tử mời. Giang Dĩ Bác đạm nhiên gật đầu đáp trả, xoay người về lại góc khuất ngồi xuống, không màng tới vô số ánh mắt đang chăm chăm nhìn mình. Chữ Hy lại bắt đầu nói với chất giọng trầm ấm uy nghiêm, mọi người hẳn cho giá này rất cao, vậy bản phủ sẽ giải thích vì sao cái giá ấy hợp lý. Hắn đi đến tấm bảng gỗ tay cầm thước dài chỉ phần biểu thị con đường. Trên bản đồ nói, đây là quan đạo chạy thẳng từ biên giới Bắc Cảnh tới Tân Thành, bề ngang rộng lớn đủ sức chứa 6 cỗ xe ngựa song song cùng chạy. Có lẽ các vị sẽ thắc mắc quan đạo này cần gì làm lớn đến vậy. Bởi vì sau này, Tân Thành sẽ có vô số thương nhân đến giao dịch hàng hóa. Sau khi làm đường dựng tường xong, đất hoang sẽ được phân cho bách tính khai khẩn. Hơn nữa, đầu cây gỗ trong tay lại chỉ vào con đường bên trong Tân Thành, tiếp tục nói, đây là con phố lớn nhất của Tân Thành, sắp tới sẽ vô cùng sầm uất. Nơi này là phủ nha, bốn phía sẽ là phủ đệ của phú thương. Khu vực này là khu dân cư thông thường, còn vùng rìa khổng lồ sẽ được dùng để dựng xưởng. Các vị thấy đấy, ngoài phường chế tác của Giang gia, nơi đây sẽ còn mọc lên những xưởng thứ hai, thứ ba, với đủ loại sản phẩm thúc đẩy giao thương. Vừa chỉ tới những điểm đánh dấu trên bản đồ, chữ Hy vừa giải thích cặn kẽ với chất giọng đều đều điềm đạm, không chút phập phồng. Dù không gắng thổi phồng thứ gì, nhưng lời của hắn lại khiến người bên dưới tin tưởng, tâm tư bắt đầu dậy sóng. Được rồi, giờ chúng ta sẽ bắt đầu từ đầu phố Đông kéo dài tới quan đạo. Đông Cảnh Tề gia hai mẫu, chính là người đầu tiên phấn khích muốn dùng thử diêm. Bắc Thành Cung gia bốn mẫu, gương mặt nghiêm nghị của Cung Thác lúc này đã tái mét tối sầm, nghiến răng nghiến lợi nói. Hắn là thương nhân Bắc Thành, nay phải nhìn việc làm ăn bị người ta cướp trắng trợn trước cửa nhà mình, bảo sao không tức. Hắn dương mắt nhìn nữ tử ngồi thảnh thơi thanh tao lịch sự trên kia bằng đôi mắt tóe ra lửa. Giờ rốt cuộc hắn đã hiểu, nàng ta căn bản chính là cố sức chèn ép Cung gia hắn. Nàng dựa vào tài lực Giang gia, một tay nâng đỡ cho Thủy gia và Vương gia. Khốn khiếp, còn hắn đã bỏ lỡ cơ hội rồi. Cảm thấy lửa giận của Cung Thác, Thủy Băng Tuyền vẫn bình thản ngồi nghe, hoàn toàn chẳng để tâm. Cung Thác biết mục đích của nàng thì sao chứ? Không sai, nàng chính là muốn chèn ép Cung gia. Con tiểu long ương ngạnh của Bắc Thành, nàng không đè dập đầu nó xuống thì lấy gì lập uy? Và lại, một cung gia mắt hướng tới Nam Cảnh, giữ lại làm gì? Kinh thành Vân gia, bốn mẫu. Vân Tại Viễn lạnh lùng liếc nhìn Thủy Băng Tuyền, giọng nói cứng ngắc. Hắn thực không ngờ, hai người Thủy Băng Tuyền và Giang Dĩ Bác lại bắt tay hợp tác, hoàn toàn khống chế Bắc Cảnh. Cả đất hoang cũng có thể hét giá tận trời, muốn phát triển ở đây, không cầu cạnh Thủy Băng Tuyền là điều không thể. Trực giác thương nhân mách bảo, ngày sau sẽ còn nhiều kinh động hơn nữa. Nàng ta đã nói rõ, nàng dùng số bạc thu được để xây dựng Bắc Cảnh. Còn những kẻ này đều không chịu nổi sức cám dỗ của tiền tài mà thi nhau ném bạc tiến vào. Chỉ có thể nói, bọn họ là những con rối hăng hái giúp nàng xây nhà mà thôi. Tây Cảnh Lưu gia, ba mẫu. Phi Ưng Thành Thân gia, 2 mẫu. Nửa canh giờ tranh nhau đấu thầu náo nhiệt, 20 mẫu đất đã được những thương nhân bên ngoài Bắc Cảnh đấu sạch, còn có vài người chậm chân chưa đấu được đang xăm soi chuẩn bị cho những mẫu đất tiếp theo. Thủy Băng Tuyền và Giang Dĩ Bác đưa mắt nhìn nhau cười, tất cả đã diễn ra theo đúng kế hoạch của họ. Trầm Nguyệt Chi thấy hai người đưa mắt nhìn nhau, trong đáy mắt lạnh lùng lóe lên tia sáng. Hai người phía sau chữ Hy nhanh chóng ghi chép chép, hăng hái vô cùng. Bây giờ, sẽ đấu những mẫu đất xây phủ đệ, các vị có thể mua bao nhiêu tùy ý, mua rồi, số đất này mãi mãi thuộc quyền sở hữu của các vị, có thể tự do bán trác hay xây phủ, 20 vạn lượng một mẫu. Mới có mấy tháng, giá đất đã được một phen trở mình. Chi phủ đại nhân, Giang Mỗ đã có phủ đệ ở Tân Thành, nhưng còn muốn xây thêm một hậu hoa viên từ chỗ phủ đệ của Giang Mỗ, mua thêm 10 mẫu. Giang Dĩ Bác thà mình ngồi trong góc lúc này mới lên tiếng. Nếu Bắc Cảnh đã là mối lo nàng không thể dứt bỏ, hắn sẽ xây phủ đợi đón nàng sang. Lời Giang Dĩ Bác khiến cả đám thương nhân nghe mà tặc lưỡi, đại gia quả đúng là đại gia. Nghe nói lần trước hắn mua những 50 mẫu, vậy mà còn chê ít muốn tậu thêm 10 mẫu làm hậu hoa viên. Quả nhiên, bạc nhiều khẩu khí lớn, nhưng Giang gia gốc rễ tận kinh thành, lại muốn làm một cái phủ đệ khổng lồ ở Bắc Cảnh. Chỉ có thể nói, Giang gia đã nhìn thấy tương lai Bắc Cảnh rạng ngời, mới không tiếc vốn liếng như vậy. Chữ Hy gật đầu quay lại phân phó một tiếng, Giang công tử 10 mẫu tính từ phủ đệ Giang gia. Giang gia quả là tài lực không thiếu, nhưng trước giờ Dĩ Bác vốn kín kẽ im hơi lặng tiếng, vì sao lần này lại đánh trống gióng cờ, đường hoàng ra mặt. Hắn không sợ hoàng thượng sẽ sinh tâm nghi ngại sao? Chữ Hy thoáng liếc qua Thủy Băng Tuyền, thấy sắc mặt nàng bình thản không chút thay đổi lại càng thêm nghi hoặc. Vân gia mua 30 mẫu, tính từ phủ đệ của Giang gia. Vân Tại Viễn lạnh lẽo cất tiếng. Những thương nhân còn lại âm thầm suýt sao, chỗ đất này là tư sản, Giang gia, Vân gia đều đã nhúng tay, bọn họ còn đợi gì nữa? Cung gia mua 10 mẫu tính từ số đất lần trước, cung thác mặt đã đen thành than, những người này, điên cả rồi. Cho rằng đất không cần bạc ư, hắn lần trước mua 30 mẫu, hôm nay lại thêm 10 mẫu nữa, là bạc đấy, đều là bạc cả đấy. Giang gia, Vân gia, hai kẻ tài nhiều khẩu khí lớn, mở miệng ra liền quăng này mấy trăm vạn lượng bạc. Hắn công gia, vốn là người Bắc Cảnh, chẳng cần tới 60 mẫu đất như Giang Dĩ Bác, 40 mẫu đã là quá nhiều rồi. Thủy phủ mua thêm 10 mẫu, tổng cộng 30 mẫu, xem ra cũng đủ lớn rồi. Phong Mỗ mua thêm 20 mẫu. Nàng quả là nữ nhân đáng sợ, Phong Cô Tình híp mắt ngẫm nghĩ. Những kẻ lắm tiền này tranh nhau mua đất thành ra những mẫu đất hoang vô dụng bỗng biến thành bạc vàng. Tiền thu được lại dùng để kiến thiết Bắc Cảnh bội phục bội phục. Người hưởng lợi sau chót lại chính là nhân dân Bắc Cảnh. Thảo nào chữ Thiên Hợp lại giao cả Bắc Cảnh vào tay nàng, thảo nào nàng lại có thể cam đoan sẽ giúp bách tính không còn lo những ngày no đói. Cứ như vậy, từng mẫu đất hoang lần lượt ra đi trong bầu không khí sục sôi náo nhiệt. Không bận tâm đến sự ồn ào trong đại đường, Trầm Nguyệt Chi chỉ mài chú mục đến nữ nhân cao cao tự đại, bình thản tĩnh tỏa trên ghế kia. Nàng là một nữ nhân nhìn mãi không thấu, từ đầu đến cuối, trong đáy mắt nàng như mặt hồ phẳng lặng không chút gợn sóng, lạnh nhìn những người trước mắt thùng lớn dương nhỏ dâng bạc đến tận tay. Nếu không phải thi thoảng nàng ta cong khóe môi lên vài độ cung, hắn sẽ nghĩ rằng nàng chẳng qua là một con rối gỗ chẳng hiểu gì cả, nhưng không, tất thảy nàng đều nắm trong tay. Nàng Thủy Băng Tuyền cùng Giang Dĩ Bác xuất thân từ ngũ đại thế gia kinh thành, từ nhỏ đã là vị hôn thê của đương kim hoàng đế. Nhưng trước lúc đăng cơ, hoàng đế đã từ hôn, còn nàng lại được gả cho Bắc Vương. Tầm mắt hắn lại đảo đến cái bụng nhô cao của nàng, đây là đứa trẻ Diệp Khinh giúp nàng có được. Giang Dĩ Bác là vì nàng mà tiến vào độc cốc, nàng rốt cuộc là nữ nhân thế nào? Tận sâu đáy mắt Giang Dĩ Bác ẩn chứa tinh quang, e từ hôm nay sẽ càng có thêm nhiều người hứng thú với nàng. Thủy Băng Tuyền đã gắng ngồi yên trên ghế, nhưng giữ lâu một tư thế cả người nàng tê dần gần đông cứng cả rồi. Mà đứa bé trong bụng cũng bắt đầu kháng nghị quấy đạp liên hồi. Nàng kéo kéo khóe môi, nói thầm, con à, đừng đá mẹ nữa, ráng chờ thêm chút thôi. Mẹ cũng mệt lắm chứ, nào phải mình con, nhưng giờ con cũng không thể bắt mẹ đứng lên vận động được. Trước mặt nhiều người vậy, mẹ không muốn bị người ta dòm xem như khỉ đâu. Mẹ con bây giờ đã bị người ta nhìn chằm chằm thiếu điều muốn bổ óc mẹ ra xem thử trong đó là thứ gì đấy. Con đừng quậy mà, nghe xem, nhiều bạc như vậy, đều là mẹ khiến họ móc ra đấy. Một khắc Thủy Băng Tuyền nhẫn chịu thêm một khắc, cuối cùng đành giơ tay đầu hàng, đánh mắt ra hiệu Thu Nhi đỡ nàng dậy. Hương Hàn lúc này, đầu óc e còn lơ lửng, chẳng thể trông mong gì được. Thu Nhi thấy bộ vương phi nhăn mặt nhíu mày, biết nàng ngồi lâu khó chịu, liền bước lên nhẹ đỡ nàng dậy. những người bên dưới mải lo tranh giành đấu đất, nhưng nhác thấy Thủy Băng Tuyền đột nhiên đứng lên, thảy đều yên ắng, nhất loạt quay nhìn nàng. Thủy Băng Tuyền lạnh lùng đảo mắt, giọng trong trẻo, bản vương phi ngồi lâu hơi mỏi, mọi người đừng để ý, cứ tiếp tục đi. Giang Dĩ Bắc nhíu chặt mày kiếm, lòng yêu thương lo lắng, bụng nàng ngày một lớn, thân thể cũng nặng nề mệt mỏi theo. Mọi người à lên bừng tỉnh ngộ, gật gù, Bắc Vương Phi mang thai đã 6 tháng, ngồi lâu khó chịu là lẽ đương nhiên. Nhưng không biết thai nhi đó là nam hay nữ, nếu là nam thì Bắc Cảnh về sau chính là thiên hạ của hai mẫu tử họ. Thu Nhi đến là giờ gì rồi? Bẩm Vương Phi, đã là giờ Dậu rồi. Thu Nhi liếc mắt nhìn trời Đoạn Cung kính trả lời. Theo ta ra ngoài một lát, ở đây đông người, không khí rất bức bối một ngạt. Dạ, Thu Nhi tiến lên đỡ Thủy Băng Tuyền đi ra ngoài. Ra khỏi đại đường, đến chỗ bậc thềm trước cửa, Thủy Băng Tuyền ngẩng đầu lặng ngắm bầu trời. Dưới ánh hoàng hôn, tà dương to tròn, đỏ rực như máu tạo nên một bức tranh đậm sắc rực rỡ như mộng như ảo. Nắng chiều trải khắp đường, rát thêm màu vàng óng ánh, như muốn hòa tan vạn vật đôi bên đường vào cùng thiên nhiên đất trời. Tham kiến Vương Phi. Tống Đại Nhân dẫn theo hơn 10 binh sĩ từ khúc cua đi sang. Tống Đại Nhân vất vả rồi. Buổi đấu thầu này, không đợi nàng trình tấu, xem chừng sẽ có người báo cáo chữ thiên kỳ hết thảy. Gã Tống Đại Nhân này đâu phải tình cờ mà hôm qua mới đến nơi chứ. Vương Phi quá lời, Tống Đại Nhân cung kính chắp tay. Tiếng là tuần tra bảo vệ bách tính, nhưng các con phố Bắc Thành đều vô cùng an tĩnh, nghe đâu dân chúng đều được điều đi công trường cả rồi. Bất chi bất giác, mặt trời đã khuất dạng hẳn, những tia nắng cuối cùng cũng dần tắt theo, màn đen thăm thẳm lặng lẽ buông rơi. Thủy Băng Tuyền quay sang ra hiệu với chữ Hy. Chữ Hy hiểu ý, xoay đầu nhìn hai người Triệu, Lý ngồi phía sau, Đoạn thỏa mãn gật đầu, lớn tiếng nói, bản phủ tuyên bố, đấu thầu đến đây kết thúc. Hôm nay, ngoại trừ hòa dẫn từ của Giang gia, Bắc Cảnh còn một thương phẩm muốn mọi người thưởng thức. Nghe vậy, ai cũng sốc lại tinh thần, hứng khởi đoán già đoán non. Có thứ hỏa dẫn từ của Giang Dĩ Bác vào đầu, họ lại càng phấn khích trước vật tiếp theo. Ánh mắt Giang Dĩ Bác cũng dịu dàng ẩn chứa như tình, khóe môi cong lên nụ cười nhẹ, ngay hắn cũng rất mong chờ. Kỳ thực nào chỉ Giang Dĩ Bác, đến chữ Y vừa giới thiệu hùng hồn cũng chẳng biết đấy là vật gì, chỉ án theo lời Thủy Băng Tuyền nói lại thôi. Hắn cũng nôn nóng chẳng biết thứ gì mà phải ra ngoài mới xem được. Sau khi choàng thêm một lớp áo khoác, Thủy Băng Tuyền đứng trên bậc đá trước thềm, nhìn đám thương nhân bên dưới xôn xao dán mắt vào vòng tròn binh lính trước mặt, nhưng bên trong lại trống hơ trống hoác, chẳng có gì cả. Trời tối dần, đốt thắp sáng trưng, rọi sáng dưới màn nhung thăm thẳm ánh lên sắc vàng tựa hoàng hôn. Trên thềm đa phủ nha hai hàng binh sĩ đứng xếp hàng, chắn trước Thủy Băng Tuyền, Giang Dĩ Bác đứng bên phải nàng, bên trái là Thủy Hoàng Văn, theo sau còn có Hương Hàn Thu Nhi, tiếp đó là thân binh Bắc Vương phủ. Dọc hai bên cửa phủ, đôi hàng binh sĩ xếp ngay ngắn, cẩn trọng chắn trước Thủy Băng Tuyền, Giang Dĩ Bác đứng bên phải, Thủy Hoàng Văn bên trái, sau lưng là Hương Hàn, Thu Nhi, và thân binh Bắc Vương phủ. Thủy Băng Tuyền được vây kín trong hàng rào người. Liếc nhìn Trầm Nguyệt Chi một thân một mình, một góc điều hưu. Cả người hắn toát lên hàn khí khiến ai cũng sợ mà hãi tránh né ra xa. Mà kỳ quái thật, hắn hôm nay không hề làm gì cả, thực tế từ đầu đến đuôi chỉ nói đúng một câu, hỏi nàng có phải Thủy Băng Tuyền. Là sao? Một khắc trôi qua, bóng dáng chữ Y từ xa đi tới, theo sau còn có một bóng hình nhỏ gầy, mặt mày đen đủi như dính phải bùn đất, nhìn chẳng rõ dung mạo ra sao. Sau lưng gã nhỏ gầy nọ còn có bốn gã bộ khoái khiêng theo hai cái dương lưỡng thưởng tới. Mọi người lập tức lên tinh thần, háo hức nhìn theo bọn họ, ngay đến binh sĩ lăm lăm ngọn giáo trên tay cũng không khỏi hiếu kỳ mà trông sang. Tham kiến Vương Phi. Bóng dáng nhỏ gầy thấy Thủy Băng Tuyền liền cung kinh hành lễ, giọng nói nghe ra vài phần thanh thúy. Cho thương nhân thiên hạ thấy được thành quả của các ngươi đi. Thủy Băng Tuyền nhàn nhạt lên tiếng. Dạ, đoạn đối thoại của hai người càng khiến cho những người trước mặt thêm tò mò, nghi hoặc rốt cuộc là vật gì. Bầu trời u ám tối đen, lác đác đâu đấy vài ngôi sao lạc lõng. Bóng người nhỏ gầy mở dương lấy ra ống trúc đã được buộc chặt một đầu. Đi vào giữa vòng tròn ngăn cách bởi binh sĩ, gã đặt thứ nọ lên mặt đất, đoạn cầm đúc hít sâu một hơi, châm lửa vào sợi chỉ dài nối ra bên ngoài, đoạn lập tức chạy biến ra xa. Mọi người ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì, đang lúc thì thầm nhỏ to bán tán, đột nhiên nghe tiếng bùm đinh tai, phá tan màn đêm tĩnh lặng. Một tia lửa lóe lên lao thẳng lên trời, rồi bung ra chùm sáng màu vàng kim, chiếu sáng cả bầu trời. Ai nấy ngây ra như phỗng, ngửa đầu chằm chằm ngắm bầu trời tuyệt mỹ lung linh, rồi khi tia lửa tàn từ không trung rũ xuống, có người kinh hoàng sợ rớt trúng người mình, chưa kịp né tránh thì nó đã biến mất giữa không trung. Toàn trường vắng lặng như tờ,

tuy biết chẳng thể trách được Giang Dĩ Bác nhưng không trách hắn thì biết trách ai bây giờ. Giang Dĩ Bác thấy bộ dạng sầu não của Thủy Băng Tuyền, hai mắt tối sầm, hắn sẽ không để Trầm Nguyệt Chi làm hại đến nàng. Yên tâm đi Tuyền Nhi, đã có ta đây. Dịu dàng ôm nàng vào lòng, nhẹ hôn lên trán nàng, Giang Dĩ Bác kiên định nói. Thủy Băng Tuyền nhắm mắt tĩnh tâm, rồi cơn buồn ngủ tự nhiên kéo đến như sóng trào, việc muộn phiền để mai hãng hao tâm tổn sức. Lặng ngắm gương mặt say ngủ của nàng, chóp mũi Giang Dĩ Bác bắt đầu ngửi được mùi hương nhẹ nhàng thoang thoảng, thầm nhủ, đúng là tự mình gây tội mà. Đoạn nhẹ rút tay ra, vén chăn lại cho nàng, rồi nhỏ người mặc lại y phục. Lúc ở gần bên nàng, lý trí của hắn mỏng manh hệt tờ giấy dễ dàng bị xuyên thủng. Ngồi bên mép giường, dịu dàng ngắm gương mặt say ngủ, ngón tay nhẹ vuốt lên ngũ quan xinh đẹp cất tiếng nỉ non Tuyền Nhi. Ngủ đi, ta sẽ luôn ở cạnh nàng, không để một ai tổn thương đến nàng. Ta sẽ mãi nhìn nàng vươn cánh bay cao tự do tung hoành, chỉ cần khi mỏi mệt nàng nhớ quay về lòng ta nghỉ ngơi là được rồi. Mặc kệ nàng bay bao cao chạy bao xa, ta đều sẽ mở đường dẫn lối, dẹp đi các chướng ngại ngăn trở nàng. Con người đen kịt hóa lãnh khốc, sát khí ngùn ngụt vô tình, lạnh lẽo khiến người sợ hãi, vì nàng ta có thể phá hủy cả thế gian. Nói hắn ích kỷ cũng được, tàn nhẫn cũng tốt, Trầm Nguyệt Chi không phải là người hắn yêu thương, nàng đau đớn khổ sở, hắn chẳng bận tâm. Ngày trước vì một lần sơ sẩy, hắn đã phải nỗ lực bao nhiêu mới đến được tận đây. Lần này, hắn sẽ không phạm sai lầm như vậy, tuyệt đối không để một ai tổn thương đến nàng. Trầm Nguyệt Chi tốt nhất là biết khó mà lui, nếu còn vọng tưởng làm hại Tuyền Nhi, hắn tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. Khi trước Diệp Khinh dùng nhiếp hồn thuật với Tuyền Nhi, đã phải đánh đổi bằng một năm thọ mạng. Giả như có ngày Tuyền Nhi phá được phong tỏa ký ức ấy, thì Diệp Khinh sẽ phải chịu nội thương nghiêm trọng. Nhưng nếu hắn vì Trầm Nguyệt Chi, lại dùng nhiếp hồn thuật thêm lần nữa để gỡ bỏ phong tỏa của Tuyền Nhi, hắn sẽ phải trả giá thêm một năm tuổi thọ. Mà với tình ý của hắn thì việc ấy rất có khả năng. Còn người Giang Dĩ Bác nheo lại lãnh khốc, vẻ hiểm ác ngưng tụ trong đáy mắt thâm trầm, khóe môi câu lên không còn là nụ cười nhạt mà hóa ra sát khí dày đặc. Chuyện audio được đăng ở coookdocchuyen.com, chương 18, chỉ cưới nàng. Tảng sáng hôm sau, Thủy Băng Tuyền chờ mình tỉnh giấc thoáng thấy bóng người ngồi bên giường, ánh mắt mông lung vô định mà giật mình sửng sốt. Giang Dĩ Bác lại cong môi khẽ nói, trời chưa sáng hẳn đâu, nàng ngủ thêm đi. Thủy Băng Tuyền rũ mi che mắt, thấy trong lòng có dòng suối ấm áp, ngọt ngào chảy qua, nam nhân như này. Sao huynh không ngủ trên giường? Nàng cất giọng ngái ngủ hỏi, nhớ đêm qua trước khi chìm vào giấc ngủ, nàng còn đang nằm trong lòng hắn mà. Giang Dĩ Bác sững người một lát, đoạn nhếch môi vẽ lên nụ cười tà tứ, nghe như Tuyền Nhi muốn ta ngủ trên giường ấy nhỉ? Thủy Băng Tuyền nháy mắt tinh quái đáp, huynh ấy hả, không ngủ trên giường chẳng qua sợ lửa dục thiêu đốt, lại e mình thiếu chí kiên định, phải không? Hắn dịu dàng, ôn nhu săn sóc, nàng sẽ mãi để trong lòng. Cơ mặt Giang Dĩ Bác giật giật liên hồi, khóe môi cứng đờ, mấp máy, Tuyền Nhi sao hắn có cảm giác mình đang bị trên đùa thế nhỉ? Thấy bản mặt co quắp của Giang Dĩ Bác, Thủy Băng Tuyền không khỏi bật cười vui vẻ, tâm trạng hứng khởi vô cùng. Giang Dĩ Bác thấy thế chỉ cười ôn nhu, đáy mắt chứa chan niềm yêu thương vô hạn. Hắn vén chăn lại giúp nàng, rồi dịu dàng nói ta đi đây. Nét cười vẫn y nguyên trên mặt nàng, nhưng đôi mắt thêm vài phần lạnh giá, người bên ngoài vẫn chưa đi ư. Đã một đêm, bọn họ vẫn đợi bên ngoài. Còn người đen thuyền của Giang Dĩ Bác hóa thâm trầm, nhàn nhạt gật đầu, đừng lo ta sẽ xử lý mọi chuyện. Nếu việc hắn ở trong phòng nàng một đêm còn chưa đủ khiến Trầm Nguyệt Chi thoái chí nản lòng, hắn không ngại thẳng thắn với nàng ta một lần. Thủy Băng Tuyền gật đầu tin tưởng, rồi hắn cúi đầu, đặt một nụ hôn lên má nàng, dặn dò, nhớ hạn chế gia phủ. Có Tứ Sát và Hắc Bạch Lưỡng Ưng, họ muốn vào sẽ gây ẩu đả khiến thân binh và bộ khoái trong phủ phát giác, mà hắn đoán bọn họ hẳn cũng chẳng cậy mạnh làm càn. Nên phòng ngừa vạn nhất, nàng cứ ở trong phủ thì hơn. Thủy Băng Tuyền cười đáp ừ. Nàng biết nhờ hắn sắp xếp ổn thỏa, vương phủ mới được yên tĩnh đến vậy. Chứ không, chỉ mình Phong Cô Tình đã có thể ra vào chốn này như chỗ không người, càng huống chi tới Trầm Nguyệt Chi và Diệp Khinh. À phải, huynh có thắng được Trầm Nguyệt Chi không? Y có thể công nhiên đi lại giang hồ, chứng tỏ cầm công đã đến bậc thượng thừa, không biết hắn có địch lại chăng? Giang Dĩ Bác bật cười đáp yên tâm đi. Được nàng quan tâm lo lắng, hắn hạnh phúc đến nhường nào. Nhưng kèm theo đó cũng là nỗi sợ hãi mơ hồ, sợ một mai kia nàng nhớ lại, niềm hạnh phúc nhỏ nhoi này cũng sẽ hòa cùng gió mây, ra đi mãi mãi. Chung quy lại, hắn vẫn chẳng thể tự mình nói lên những lời có thể cướp mất niềm hạnh phúc của chính mình được. Thôi thì thuận theo tự nhiên, cái gì đến, rồi cũng sẽ đến. Thủy Băng Tuyền thấy trong nụ cười của hắn ánh nỗi sầu lo, bỗng thấy nghi hoặc khôn cùng. Trên đời này, chuyện gì có thể khiến Giang Dĩ Bác khoác lên vẻ mặt phức tạp dằn vặt đến thế? Là chuyện liên quan tới nàng, hay chăng bởi sự xuất hiện của Trầm Nguyệt Chi và Diệp Khinh? Hay là chuyện lần trước hắn bảo nàng nên biết nhưng không tài nào mở miệng? Bỗng nàng thấy trong đầu lóe lên một hình ảnh mơ hồ, nhưng chưa kịp ngẫm rõ đó là gì đã thoáng mất tăm. Những tia nắng sớm dần chiếu rọi từ cuối chân trời, một ngày mới lại bắt đầu. Giang Dĩ Bác lướt qua Hương Hàn đang đứng gác ngoài cửa, khẽ gật đầu, bóng người lóe lên, chỉ kịp thấy một góc áo phất qua đã biến mất dạng, tựa như cái vạt áo kia chỉ là ảo giác chưa từng xuất hiện vậy. Hương Hàn nhìn theo với một bụng đầy nghi hoặc, bởi lẽ đêm qua, Giang công tử đã ở trong phòng tiểu thư suốt đêm. Diệp Khinh nhìn lên vầng dương chói lọi đang lấp ló nhô lên, bèn liếc qua bóng lưng Bạch Y vẫn đứng thẳng tắp bằng ánh mắt ái ngại cùng lo lắng. Giang Dĩ Bác biết rõ họ đứng đợi bên ngoài, lại ở trong đó cả đêm không ra, giỏi, giỏi lắm. Chẳng hay Diệp cốc chủ, Trầm thiếu chủ và cả Phong các chủ đây nữa, cả đêm không ngủ là muốn đợi Giang mộ ư? Một cơn gió lướt qua, tà áo thanh sắc đã phần phật trước mắt, vẻ mặt đạm nhiên nhìn ba người. Thân người Trầm Nguyệt Chi hơi cứng lại, đoạn y xoay người ra sau. Vừa thoáng thấy Giang Dĩ Bác, sự giá lạnh trong mắt đã tiêu tán đi vài phần, sắc mặt nhợt nhạt nhìn hắn khẽ gật đầu, Trầm Nguyệt Chi đợi công tử đã lâu. Chàng ở trong một đêm, nàng ở ngoài một đêm, nhưng dù biết rõ chàng vẫn ngoảnh mắt làm ngơ. Giang Dĩ Bác yêu nhã nở nụ cười biếng nhác, còn Phong các chủ. Cũng có chuyện quan trọng chờ Giang mộ ư? Phong Cô Tình vận bộ đồ đen dựa lưng trên cây chẳng mảy may động đậy, chỉ thấy đôi con ngươi đen tuyền lưu truyền luồn sát khí lãnh liệt, lại dùng một giọng nói lãnh liệt không kém đáp, xem chừng Giang công tử Xuân Phong đắc ý nhỉ. Giang Dĩ Bác vẫn giữ nguyên nụ cười, nheo mắt nói, Giang mỗ Xuân Phong đắc ý hay không cũng chẳng liên quan gì đến Phong các chủ cả. Vậy có liên quan tới ta không? Diệp Khinh lạnh lùng xen vào khiến nụ cười đọng nơi khóe môi Giang Dĩ Bác hóa chút lạnh lẽo, hắn hạ ánh mắt nhàn nhạt hỏi, Diệp cốc chủ nói xem. Bầu không khí sảng sủa buổi sáng bỗng nồng nặc mùi thuốc quỷ dị khôn lường. Giang Dĩ Bác bước tới trước mặt Trầm Nguyệt Chi, đối diện với đôi mắt nàng ta, Trầm thiếu chủ sao lại đến đây? Khuôn mặt bị che bởi một tầng vải xa, không nhìn rõ thần sắc nàng ta ra sao, chỉ thấy đôi mắt hơi lóe sáng, giọng nói trong trẻo lạnh lùng, Giang công tử đã có ý chung nhân. Thủy Băng Tuyền ư, miệng mỉm cười, mắt toát lên ý chí kiên định nghiêm túc, hắn đáp bằng giọng nói cực kỳ trịnh trọng, phải. Nàng ta có gì tốt chứ? Gió lướt qua thổi vạt áo trắng tung bay phần phật, cũng thổi giạt đi câu nghi vấn nhuộm đầy hoang mang. Đời này, trừ Thủy Băng Tuyền ra, Giang Dĩ Bác ta sẽ không lấy ai cả. Không trả lời câu hỏi của Trầm Nguyệt Chi, hắn nhàn nhạt nêu lên một câu khẳng định thong thả mà chắc chắn. Khôi phục lại vẻ mặt băng giá lạnh lùng, đôi mắt Trầm Nguyệt Chi xoáy sâu vào Giang Dĩ Bác rồi biến mất trong chớp mắt. Diệp Khinh cũng ném lại cho hắn một ánh mắt thâm sâu không kém, đoạn xoay người đuổi theo bóng trắng kia. Thấy hai kẻ phiền phức đã đi mất, Giang Dĩ Bác lạnh lùng cất tiếng, Giang mỗ còn chuyện quan trọng cáo từ. Chỉ còn lại mình Phong Cô Tình ngồi sững tại chỗ, tâm trạng đột nhiên trống trải đến đớn đau mơ hồ. Vắt vẻo trên cây, hắn từ từ đứng dậy, khẽ đưa tay xoa lên lồng ngực bên trái nơi từng hứng chịu một nhát đâm của nàng. Vì sao, vết thương đã liền sẹo từ lâu mà vẫn còn đau âm ỉ. Lúc nàng nức nở thương tâm bởi cái chết của chữ thiên hợp, khi nàng xà vào vòng tay của Giang Dĩ Bác, cớ sao tim hắn lại quặn thắt đến nghẹn ngào. Dùng xong điểm tâm sáng, Thủy Băng Tuyền nhẹ chấm khăn lau bên khóe môi, rồi cầm chén nước xúc miệng Thu Nhi đưa qua. Tiểu thư, chữ quận vương đang đợi trong phòng khách. Hương Hàn gõ cửa báo, Thu Nhi cầm tập giấy trên bàn theo. Thủy Băng Tuyền từ tốn đứng dậy, nhàn nhạt nói. Dạ, Vương Phi, Thu Nhi cung kính trả lời. Chính sảnh Vương Phủ, chữ Hy ngồi ngay ngắn trên ghế, nhát thấy Thủy Băng Tuyền thong thả đi ra liền vội vã đứng dậy. Chữ quận Vương đừng đa lễ, huynh ngồi đi. Chữ Hy thần thờ ngồi xuống, trong đầu vẫn hiện rõ mồn một cảnh sắc diễm lệ của đêm qua. Nhưng càng khiến hắn rối bời hơn chính là ánh mắt nàng dành cho Giang Dĩ Bác, ánh mắt tương liên ấy mãi vấn vít trong tâm trí hắn không cách chi tiêu tán. Thấy bộ dạng chữ Hy thấp thỏm không yên, Thủy Băng Tuyền nheo mắt nghi hoặc, hắn gặp phải chuyện gì vậy? Chữ Hy, nhớ những ngày trước hắn và Hương Hàn dường như đã nảy sinh cảm tình. Phải chăng là, chữ Hy sực tỉnh nhìn Thủy Băng Tuyền, tình hình thương nhân thế nào rồi? Trải qua màn pháo hoa mở rộng tầm mắt đêm qua, hẳn những thương nhân này cũng đã lo gấp gáp chuẩn bị bạc đưa tới rồi chứ nhỉ? Nói vào chuyện chính, chữ Hy lập tức khôi phục vẻ mặt thường ngày, cất giọng trầm thấp, từ sáng sớm nay, đã có lượng lớn bạc từ các nơi nhập quan, cũng có vài thương nhân đưa bạc đến phủ nha vào sổ rồi. Thủy Băng Tuyền chớp chớp mắt mơ hồ có ý cười, những người này cũng thức thời đấy, huynh cứ liệu mà làm, ai giao bạc sớm thì được ưu tiên mua pháo hoa. Nhưng mà chỉ có 500 kiện thôi, tính toán sao để ít nhất mỗi địa phương có được 2 kiện. Xem như họ quảng cáo miễn phí giúp nàng đi. Ta hiểu rồi, màn pháo hoa ấy đến hắn còn chấn động thì huống hồ là những thương nhân kia. Còn không lâu nữa là đến lễ mừng năm mới, khoảng thời gian này, ta sẽ cho sản xuất thêm một ít pháo hoa nữa. Huynh hãy báo cho mọi người được biết nửa tháng nữa sẽ có thêm một lô pháo hoa ra lò, bảo họ muốn mua thì giao trước tiền đặt cọc đến lúc đó tới lấy hàng, số lượng có hạn, chỉ 1.000 kiện thôi. Hai lô đầu tiên, nàng sẽ không móc bạc của những thương nhân này, đợi đến năm sau. Vậy giá cả thế nào? Chữ Hy thầm tính toán một chút, 1.500 kiện, lợi nhuận thu vào cũng không nhỏ. 50 lượng một kiện, cái giá này tuyệt đối có thể chấp nhận được. Dù sao tiền cũng không phải chỉ kiếm một lần, cứ để họ giúp nàng lưu truyền pháo hoa khắp thiên hạ đã. Chữ Hy hơi sừng sốt, hắn còn tưởng lần này nàng muốn ăn đậm, nào ngờ chỉ 50 lượng ư. Với giá này những thương nhân đó mang hàng về bán lại cũng bội thu chứ chẳng chơi. Họ đều là những kẻ cáo già, nếu không cho họ thu được chút lợi thì sao họ dễ dàng lao đầu vào được. Xem như có qua có lại đi, họ đến Bắc Cảnh dâng bạc cho nàng, nàng cũng cho họ chút lợi lộc mang về. Thứ nàng muốn là mở rộng sản xuất thu được lợi nhuận từ người trong thiên hạ, nào chỉ riêng những thương nhân này. Không thả thỏ con, sao bắt được sói, mà một mai nàng xích sói lại rồi, thì đi đông hay tây, là mặc ý nàng. Chữ Hì à lên bừng tỉnh, nhìn Thủy Băng Tuyền bằng ánh mắt kính phục. Giờ kiếm ít lại một chút, để sau này. Về phần Hỏa Dẫn Tử cứ để mặc Giang gia lo liệu. Nàng cũng đã thương lượng với Giang Dĩ Bác, giá cả không thể quá cao, trước mắt cứ thu hồi vốn đã, sau sẽ mở rộng tiêu thụ trong cả nước. Hỏa Dẫn Tử này, Thủy Băng Tuyền liếc thấy ánh mắt trần chờ nghi hoặc của Chữ Hy, chắc mầm hắn thắc mắc mối liên hệ giữa Hỏa Dẫn Tử này và nàng, nhưng chuyện này thiết nghĩ cũng chẳng cần giải thích tỉ mỉ với hắn làm gì. Huynh cứ xử lý chuyện của mình là được, còn nữa thời gian này giữ Tống Đại Nhân ở lại vài ngày, đợi cho các thương nhân trở về hết hãng tiễn hắn hồi kinh. Ta hiểu rồi, cáo từ. Chữ Hy lòng buồn rùi rụi, dường như nàng đối với Dĩ Bác có tình cảm đặc biệt. Hoặc già từ đầu đã vậy. Chữ Hy đi rồi, Thủy Băng Tuyền lại liếc nhìn Hương Hàn với tâm tình xáo động. Hương Hàn có lẽ nào có cảm tình với Chữ Hy không? Nếu thật thế thì chuyện Trầm Nguyệt Chi là nữ nhi cũng không phải là đã kích quá lớn với nàng ấy. Hương Hàn đỡ tiểu thư ngồi xuống Nguyễn Tháp, thấy vẻ mặt nàng xuất thần, liền thắc mắc tiểu thư. Hương Hàn, ngồi đi chúng ta nói chuyện một lát. Thủy Băng Tuyền nhàn nhạt lên tiếng. Dạ, Hương Hàn ngồi đối diện với Thủy Băng Tuyền. Thật ra Trầm Nguyệt Chi là nữ nhi. Thủy Băng Tuyền đột nhiên lên tiếng, khiến Hương Hàn lặng điếng người. Tiểu thư nói gì, người vừa nói gì, Trầm Nguyệt Chi là nữ. Nhìn bộ dáng đờ đẫn của Hương Hàn, Thủy Băng Tuyền bình tĩnh lặp lại lần nữa. Không, Hương Hàn mạnh mẽ lắc đầu, không đâu. Hương Hàn, bình tĩnh nghĩ lại xem, ngươi hầu hạ y lâu như thế, đã từng thấy qua thân thể y chưa? Ta đoán lúc tắm rửa y chưa từng cho các ngươi lại gần, có phải không? Ngươi không thấy kỳ lạ ư? Nếu ngẫm lại ngươi sẽ biết, không phải vì y tính tình lạnh nhạt nên cự tuyệt ngươi, mà bởi y muốn che giấu thân phận nữ nhi của mình mà tránh xa các ngươi. Nhìn thần sắc Hương Hàn, nàng biết mình đoán đúng rồi. Trong đầu Hương Hàn nghe như có tiếng địa lôi oanh tạc nổ bùm một cái, rồi mọi ý nghĩ đều vỡ tung tang tác chẳng còn một mảnh. Cho nên, thứ ngươi yêu chỉ là cảm xúc trong ngày đông giá rét khi cái chết như đã cận kề, là nụ cười y khiến trái tim lạnh lẽo của ngươi trở nên ấm áp, là hoa mai rơi đầy trời khiến ngươi sao động. Ngươi thực ra không yêu người đó. Thủy Băng Tuyền nhẹ giọng tâm tình. Suốt thời gian qua bầu bạn bên nàng, Hương Hàn đã không đơn thuần chỉ là trợ thủ đắc lực nàng hằng tìm kiếm, mà đã trở thành người bạn, người tỉ muội, người thân của nàng. Thói quen là thứ rất đáng sợ, theo thời gian thói quen ấy đã hòa vào cuộc sống của nàng từ bao giờ. Cho nên theo sự xuất hiện của Trầm Nguyệt Chi, lòng nàng cũng bộn bề trăm mối, không chỉ bởi Giang Dĩ Bác mà còn vì Hương Hàn. Hương Hàn sững sờ chẳng thốt lên nổi lời nào, chỉ biết đứng như trời trồng nghe sét đánh ngang tai, lòng rối như tờ vò, không biết đường nào mà gỡ. Thủy Băng Tuyền điềm nhiên lên tiếng, nàng ấy cần thời gian để thông suốt mọi việc. Hương Hàn mờ mịt đi ra, thấy Hương Hàn thất hồn lạc phách, lòng Thủy Băng Tuyền cũng phức tạp không yên. Chẳng biết Giang Dĩ Bác đã giải quyết xong Trầm Nguyệt Chi chưa nữa. Một bóng trắng xoẹt bay giữa không trung, đúng vậy, chính xác là bay, ngoại trừ thi thoảng đạp chân lên những ngọn cây lấy đà, còn đâu thì như cưỡi mây đạp gió mà vun vút lao đi, nhanh đến mức kinh hồn bạc phách. Phía sau có một bóng đen theo sát không rời, nhưng khoảng cách giữa hai bóng người chừng như ngày càng xa. Nguyệt Nhi Diệp Khinh theo sát Trầm Nguyệt Chi gọi với, đừng theo ta, Trầm Nguyệt Chi lạnh lùng đáp lại. Bao nỗi thất vọng ngập tràn, khiến trái tim thêm phần lạnh lẽo. Nhiều năm qua, nàng khổ cực luyện công bất kể đêm ngày, chỉ bởi niềm tin có thể ra khỏi Trầm gia, công minh chính đại làm bạn bên cạnh chàng, nhưng vì sao, mọi quyết tâm, cố gắng của nàng, lại chỉ đổi được một câu nói ngoài trừ người phụ nữ kia, chàng sẽ không cưới một ai. Cắm đầu cắm cổ phóng vào rừng cây trước mắt, Trầm Nguyệt Chi dừng lại hồng hộc thở dưới tán cây, để mặc cho từng cơn sóng lớn sóng nhỏ dâng trào. Diệp Khinh đáp xuống ngay cạnh buồn bã nhìn nàng. Người giang hồ ít ai biết mẫu thân hắn vốn xuất thân Trầm gia, dù chỉ là dòng thứ, nhưng cũng có địa vị trong Trầm gia. Năm xưa được phụ thân đưa lên Vô Cực Sơn bái sư, lại ê chề thất bại dưới tay Giang Dĩ Bác khiến phụ thân nổi giận một phen. Dù thời gian đã trôi qua rất lâu, ký ức năm đó vẫn còn vẹn nguyên như trước. Vì để phụ thân nguôi giận, mẫu thân đưa hắn về Trầm gia tạm lánh một thời gian. Ở đây, hắn tình cờ gặp Nguyệt Nhi đang bị cấm thúc bởi không chịu luyện công. Rồi sau đó, mỗi năm, hắn đều theo mẫu thân trở lại Trầm gia. Cứ như vậy, thời gian thấm thoát thoi đưa, hắn trở thành bằng hữu thân thiết của Nguyệt Nhi. Vốn Trầm Nhi tính cách lạnh lùng, lần nào cũng đều là hắn mè nheo chạy sát sau lưng xem nàng luyện công. 6 năm trước Nguyệt Nhi bị tẩu hỏa nhập ma kinh mạch phong tỏa, hắn nhận được thư báo nên vội vội vàng vàng chạy đến, nhưng tiếc thay chẳng thể giúp được nàng, chỉ có thể lên cầu vị sư phụ mà hắn vô duyên bái lại Vô Trần Tử. Để người ngoài không phát hiện ra thiếu chủ Trầm gia bị thương, Trầm gia quyết định chỉ để mình hắn dẫn Nguyệt Nhi lên Vô Cực Sơn. Đáng tiếc ải Vô Cực Sơn vực sâu muôn trượng, hắn và Trầm Nhi chẳng tài nào vượt qua. Thương thế Trầm Nhi ngày càng trở nặng, hắn lại chỉ có thể dương mắt đứng nhìn. Ông trời quả thích trêu ngươi, không gặp được Vô Trần Tử, lại gặp được Giang Dĩ Bác khi ấy đã thành tài xuất chúng. Vẫn ôm nỗi ám ảnh bại trận năm xưa, nay hắn lại chỉ có thể cúi đầu cầu xin mãi tới lúc ấy, hắn mới biết Nguyệt Nhi là nữ. Nguyệt Nhi sinh cảm tình mến mộ với Giang Dĩ Bác, nhưng hắn vẫn giữ bộ thanh tao hòa nhã, thần tình vân đạm phong khinh, chẳng chút đếm xỉa đến nàng. Nguyệt Nhi buồn bã thất thần, còn hắn sinh lòng oán giận, tại sao, hắn mãi bại dưới tay Giang Dĩ Bác. Trầm Nguyệt Chi đưa tay kéo khăn che mặt, lộ dung nhan hoa nhường Nguyệt thẹn thoát tục tuyệt trần, mây thua nước tóc tuyết nhường màu da. Đôi bàn tay như bạch ngọc đặt trên thân cây, mắt ngấn lệ trào, so với cánh lê sau mưa còn đẹp hơn bội phần. Nhìn nàng vậy, Diệp Khinh đau đớn nhẹ đặt tay lên vai nàng, giọng trầm buồn bã, Nguyệt Nhi. Trong mắt chàng chẳng hề có ta. Vì sao vậy, Diệp Khinh, lẽ nào ta không đẹp bằng nữ nhân kia ư? Trầm Nguyệt Chi quay đầu, lệ lóng lánh đi thẳng vào lòng Diệp Khinh. Nguyệt Nhi, thế gian này chẳng ai có thể sánh với vẻ đẹp của muội. Trầm Nguyệt Chi lùi bước lau sạch nước mắt, khôi phục vẻ băng lãnh, nhưng chàng chỉ cần nữ nhân kia, một quá phụ hoài thai con kẻ khác, nực cười, thực quá nực cười. Còn nàng, dù luyện thành cầm công vang danh thiên hạ thì sao? Dù có được dung nhan khuynh sắc lại thế nào, chung quy vẫn chẳng thể sánh bằng người chàng yêu. Diệp Khinh nhíu mày, đứa trẻ đó. Chương 19, thêm nỗi muộn phiền. Diệp Khinh chau mày, đứa trẻ đó. Nếu hắn nói cho Nguyệt Nhi biết đứa trẻ trong bụng nữ tử kia là con của Giang Dĩ Bác, nàng ấy hẳn sẽ đau đớn vạn phần. Thêm nữa, chuyện xảy ra ở Độc Cốc lại do một tay hắn tạo thành. Dù ban đầu hắn không lường được chuyện này, nhưng kết quả cuối cùng lại khiến Giang Dĩ Bác và nữ tử kia gắn kết cùng nhau. Một khi Nguyệt Nhi biết được, nhất định sẽ trách cứ hắn. Nhưng bảo hắn cứ dương mắt nhìn Giang Dĩ Bác hạnh phúc vui vẻ, còn Nguyệt Nhi lại thương tâm lệ tràn, hắn không làm được. Tâm trí hắn vẫn rõ mồn một ngày đó nữ tử kia vô tình lãnh khốc ra sao, Giang Dĩ Bác lại đau đớn đến nhường nào. Cũng được, Giang Dĩ Bác khiến Nguyệt Nhi chìm trong nỗi khổ tương tư, vậy hắn cũng nên gánh chịu nỗi dằn vặt đau đớn bị người mình yêu quay lưng vứt bỏ. Ta không cam tâm, Diệp Khinh, ta thực sự không cam tâm. Trầm Nguyệt Chi khôi phục vẻ lạnh lùng, đôi mắt hoang mang bỗng hóa băng hàn. Tròn 6 năm nàng ngậm đắng nuốt cay, cắn răng nỗ lực không ngừng, chỉ dựa vào một chấp niệm duy nhất, ấy là phá vỡ kỷ lục 11 năm của tổ tiên, sớm ngày luyện thành cầm công để được ở bên chàng. Nàng sẽ không dễ dàng buông tay như vậy, nhất định không. Diệp Khinh nhìn ánh mắt lạnh toát của Trầm Nguyệt Chi, lòng càng thêm phần kiên định. Lúc này, Thủy Băng Tuyền đang cầm một tờ bái thiếp trong tay, hàng mày không thôi nhíu chặt. Bái thiếp này do cung thác đưa tới, bên trong chỉ ghi vọn vẹn 5 chữ. Nàng nheo mắt nghĩ tới gã đàn ông mặt mũi bình thường ngồi cạnh hắn hôm qua. Nói với hắn bản vương phi không khỏe, không tiện tiếp khách. Đưa trả tờ thiếp cho Cảnh Trúc, Thủy Băng Tuyền thờ ơ lên tiếng. Lúc này đây chuyện Bắc Cảnh đã rình rang khắp trốn, nàng không thể tiếp tục mạo hiểm kết thân với Nam Vương. Bây giờ chữ Thiên Kỳ vẫn đang trong vòng dự liệu của nàng, không những không ngoan tuyệt xuất thủ đối phó Bắc Cảnh, mà ngược lại, sẽ giúp nàng một tay kiến thiết nơi này. Những ngộ nhỡ nàng bắt tay cùng Nam Vương thật thì e vận số của Bắc Cảnh cũng tiêu tan như bong bóng xà phòng. Dạ, Vương Phi, Cảnh Trúc cung kính lui xuống. Còn lại mình nàng, Thủy Băng Tuyền lại mông lung suy nghĩ đến thứ vũ khí có thể phòng thân. Ở cái thời đại mà ai ai cũng biết võ công như này, nàng quả vô cùng thiệt thòi bởi chẳng cách nào tự bảo vệ mình. Hơn nữa, lúc này nàng bụng mang dạ chừa, đừng nói đến những kẻ ấy công phu tuyệt đỉnh, ngay người bình thường muốn hại nàng cũng dễ như trở bàn tay. Nghĩ tới nghĩ lui, thứ nhanh chóng và hữu hiệu nhất bây giờ chính là một khẩu súng, nhưng ở nơi thậm chí còn chẳng có nổi quả pháo ra hồn thì biết đào đâu ra súng ống bây giờ. Nàng cũng chẳng thể cứ mãi chôn chân trong Bắc Vương phủ được, nhất định phải có cách gì đó. Thu Nhi, Hương Hàn vẫn còn tự nhốt mình trong phòng ư? Không biết nàng ấy đã nghĩ thông suốt chưa? Dạ phải thưa Vương Phi. Thu Nhi trả lời mà lòng đầy nghi vấn, từ hôm qua, Hương Hàn tỷ đã hành xử vô cùng khác thường, chẳng biết có chuyện gì với tỷ ấy nữa. Ừ, cứ để nàng ấy được yên tĩnh một mình, người cũng lui ra đi. Mà kể ra thì miệng nàng cũng linh thật, nhớ lúc trước nàng từng hỏi riêng Hương Hàn chủ nhân trước của nàng ấy là nam hay nữ. Dạ, Thu Nhi cung kính phúc thân đoạn nhẹ nhàng lui xuống. Chợt một ý nghĩ lóe sáng trong đầu nàng, một thứ vũ khí vừa gọn nhẹ đơn giản lại có lực sát thương cực lớn. Còn muốn chế tạo ra thứ ấy dưới điều kiện này. Chủ nhân, mọi việc đã an bài đâu vào đấy. Vô Tâm vừa bẩm báo vừa nhìn chủ tử nhà mình bằng đôi mắt kính ngưỡng. Một lượng lớn hỏa dẫn tử đã bị các thương nhân tranh mua bằng sạch, thậm chí còn chuyển sang lăm le những lô hàng vẫn đang sản xuất nữa. Hắn thật không ngờ chủ tử lại tài năng xuất thế đến vậy, có thể tạo ra loại hỏa dẫn tử có 102 trên đời, đưa danh tiếng của Giang gia bay xa vạn nẻo. Ừ, Hồng Hồ vẫn chưa đến ư? Giang Dĩ Bác điềm đạm hỏi. Hồi chủ tử, đang trên đường, có lẽ đêm nay sẽ đến. Vô Tâm cung kính trả lời. Chủ tử gấp rút gọi Hồng Hồ trở về, dĩ nhiên là vì người đó. Ngoại trừ chủ tử, Hồng Hồ là người có võ công cao nhất Giang gia, người này quanh năm bôn ba bên ngoài, thân thế vô cùng bí ẩn. Giang Dĩ Bác giọng trầm thấp nói, bảo Vô Hình mau chóng đốc thúc phủ đệ hoàn công. Trầm Nguyệt Chi và Diệp Khinh Tuyệt sẽ không dễ dàng rời khỏi Bắc Thành. Với tình cảm của Diệp Khinh, hắn nhất định không nói chuyện ở độc cốc với nàng ta, nhưng chắc chắn hắn sẽ đơn phương đến tìm nàng. Dạ, à, Vân Thiếu gia muốn gặp người. Giang Dĩ Bác rủ mi mắt nói với hắn, ta không rảnh. Khi chọn đứng trên hai đầu chiến tuyến, số phận đã định sẵn, bọn họ chẳng thể trở lại như xưa. Dạ, Vô Tâm lui xuống, Giang Dĩ Bác thư thả nghỉ ngơi, mắt lim dim trông như đang ngủ, nhưng kỳ thực lại đang cân nhắc xem còn thiếu sót chỗ nào chăng. Hiện tại Vân Tại Viễn và chữ Thiên Kỳ còn chưa có động thái gì lớn. Hơn nữa hắn sẽ luôn dè chừng cẩn mật, không chừa cho bọn họ bất kỳ cơ hội nào. Cấp bách bây giờ là làm sao giải quyết Trầm Nguyệt Chi. Cầm công của Trầm gia là mối phiền toái không nhỏ chút nào. Thư phòng cung gia, cung thác nâng ly rượu, điệu bộ vô cùng cung kính, vương gia, mời. Mời, kẻ đối diện chính là gã nam tử có khuôn mặt hết sức bình thường, chẳng chút nổi bật, khó lòng khiến người ta chú ý. Bẩm chủ tử, vương phủ đưa hồi thiếp, nói vương phi không khỏe, không tiện gặp khách. Cung trụ thận trọng bẩm báo. Cung thác thoáng nhìn sắc mặt của người đối diện, phất tay ra hiệu cho cung trụ lui ra, đoạn lên liếng, vương gia, người xem. Nam tử bình thường ấy chính là Nam Vương chữ Thiên Dung. Lúc này hắn khoan thai nâng ly rượu, từ tốn nói, không sao, trong dự liệu cả. Nhưng cũng vượt ngoài dự liệu của hắn, bởi một nữ nhân có tâm tư nhường này quả là bất phàm. Cung thác gật đầu lại hỏi, vậy, vương gia tính sao ạ? Ngày hôm nay quay về Nam Thành. Chữ Thiên Dung híp mắt ngẫm nghĩ, nhớ Thủy Băng Tuyền hắn vài lần gặp gỡ khi trước nhưng chẳng hề có mảy may phong thái cùng năng lực như lúc này. Là nàng ta giấu mình quá kỹ, hay chăng hắn có mắt không tròng? Là vị hôn thê của Lục Hoàng Đế, từ nhỏ nàng ta đã hoành hành ngang ngược khắp chốn kinh thành, khiến người người chướng mắt khinh thường. Nhưng Lục Hoàng Đế này của hắn cũng không phải vừa gì, dùng vị hôn thê của mình làm tốt thí, đổi lấy giang sơn vạn dặm. Thế trận này, ngày càng thú vị. Hoàng thượng lúc này mặc cho Bắc Cảnh ra sức phát triển, nghĩa là hắn đã nắm thóp Bắc Cảnh từ lâu. Thủy Băng Tuyền ơi là Thủy Băng Tuyền, ta muốn xem thử ngươi tài cán đến đâu, có thể thoát khỏi vòng kìm kẹp của triều đình hay chăng mà dám đòi thành ý của ta. Thủy Băng Tuyền, ta sẽ nhớ kỹ tên ngươi. Thủy Băng Tuyền ngắm nghĩa bản vẽ trong tay mà gật gù không ngừng, cái này, hẳn sẽ thích hợp với nàng đây. Thu Nhi, giờ nào rồi? Dạ, giờ thân ạ. Thu Nhi đẩy cửa ra cung kính trả lời. Nàng kẹp bản vẽ vào trong tập sách nghĩ đến tối bảo Giang Dĩ Bác nghĩ cách chế tạo mới được. Chúng ta ra ngoại đình tản bộ đi. Dạ, Thu Nhi cầm lấy áo choàng, nhanh bước theo chân Thủy Băng Tuyền. Bên trong đình, nắng chiều vàng vọt hắt xuống những ngọn cây sơ xác nhuộm màu tiêu điều. Vầng thái dương rõ ràng còn lấp ló trên cao, nhưng trong nắng lại chẳng thấy chút ấm áp dễ chịu. Tưởng chừng như có tấm màn vô hình nào đấy, ngăn cách giữa bầu trời ấm áp và mặt đất lạnh giá vậy. Gió miên man lướt qua từng cơn, tuy không lớn lắm nhưng lại cuống theo cái lạnh thấu xương của mùa đông giá rét. Mặc Thu Nhi ở phía sau vội vã choàng áo lên lưng nàng, Thủy Băng Tuyền vẫn ung dung thả bộ theo hàng hiên. Tuy mùa đông trời rất lạnh, nhưng tiến độ công trình vẫn duy trì không giảm. Hơn nữa chuyện thi công ấy đã có Sở Vĩ Tín lo liệu ổn thỏa, còn ở phủ nha Chữ Hy cũng giải quyết vẹn toàn, có hai người này giúp nàng san bớt gánh nặng nên cũng phần nào an tâm. Bàn tay nhỏ nhắn vô thức đưa lên bụng vuốt ve, ở đây có một sinh mệnh cũng giống như Giang Dĩ Bác bước tới đời nàng mà không hề báo trước, lại giúp nàng nguôi ngoai nỗi đau mất thiên hợp, xoa dịu nỗi cô đơn trống trải trong lòng. Chớp mắt đã một năm kể từ ngày nàng lạc đến thế giới này, ngay thai nhi cũng đã tròn 6 tháng, sự đời quả như một giấc mộng. Không biết mẹ nàng lúc này ra sao? Đã mệt mỏi hay chưa? Từng có lúc nàng nghĩ chỉ cần mẹ mỏi mệt dừng bước nàng cũng sẽ theo bà sống bình lặng chẳng trêu đùa thế gian. Nhưng thế sự vô thường, nào ai có số phận như ai, nàng đã không thể sống như mẹ cũng không muốn sống như bà ấy, nàng là Thủy Băng Tuyền, vĩnh viễn cũng không thể trở thành Thủy Hàm Thư được. Nở nụ cười nhẹ nhõm, nàng tự nhủ, đúng vậy, nàng chỉ là Thủy Băng Tuyền mà thôi. Ở thế giới này, nàng có một đứa con chưa chào đời, có một tình yêu khắc cốt ghi tâm, lại có một tình yêu chân thành dịu dàng, còn đòi gì hơn nữa. Đứa trẻ trong bụng như cũng thấu những suy nghĩ trong lòng nàng mà đạp liên hồi. Đưa tay đến chỗ thai nhi vừa động, Thủy Băng Tuyền cười khẽ, tiểu tử kia, đây là chân hay là tay con đấy hả? Cũng đến lúc nên nghĩ một cái tên cho nhóc con này rồi chứ nhỉ? Thấy Thủy Băng Tuyền vui vẻ thù thì chuyện cho cùng con, chúng tỷ nữ, lính gác, ai nấy cũng đều vui lây ra mặt. Vương Phi vốn chỉ là một phụ nữ chân yếu tay mềm, lại có thể thay vương gia quản lý cả một vùng bắc cảnh khổng lồ, khiến cho trăm họ được ăn no mặc ấm. Một vương phi thế ấy, đã vượt hẳn những quan niệm về nữ nhân thông thường, trở thành thần thánh trong mắt bọn họ. Chiều đông, bức màn nhung đen thảm nhanh chóng phủ xuống, nhấn chìm vạn vật trong bóng tối u mờ. Ngoài cửa sổ từng đợt gió rét thi nhau rít gào, nhiệt độ trong phòng đột nhiên giảm hẳn. Vương phi, trời lạnh lắm, người ngồi trên giường thôi, e chừng sẽ lại có tuyết đấy ạ. Thu Nhi lo lắng, săn sóc nói. Thủy Băng Tuyền nghe những tiếng gió vù vù bên ngoài, hàng mày nhíu chặt vào một chỗ. Tuyết lại rơi nữa ư, mùa đông bắc cảnh quả khắc nghiệt vô cùng. Xem ra việc trên công trường phải đình lại vài ngày, cứ tiến độ này, chắc phải đến sang năm họa may mới xong được. Tiểu thư, Hương Hàn mang nước nóng đi vào. Ngước thấy Hương Hàn, Thủy Băng Tuyền thầm thở phào nhẹ nhõm. Nàng ấy có thể ra khỏi phòng, nàng cũng yên tâm phần nào. Thủy Băng Tuyền đứng lên, để Mặc Thu Nhi cởi đống y phục nặng nề trên người, đoạn nằm xuống giường nghỉ ngơi. Thu Nhi cung kính lui ra cũng không quên đóng cửa. Còn lại hai người, Thủy Băng Tuyền nhìn Hương Hàn bằng ánh mắt dịu dàng, ôn hòa nói, con người ta sống nhìn về phía trước, không thể mãi ôm quá khứ trong lòng. Hương Hàn hiểu à, được rồi, xuống dưới nghỉ ngơi cho tốt, không cần đêm nào cũng đứng gác ngoài cửa đâu. Thủy Băng Tuyền thờ ơ lên tiếng, từ lần đầu tiên Giang Dĩ Bác nửa đêm viếng thăm, Hương Hàn mỗi đêm lại đến trước cửa đứng gác, bất kể mưa rông gió tuyết. Hương Hàn sửng sốt ngước mắt, rồi lại cúi đầu nói, Hương Hàn xin cáo lui. Thì ra, việc gì tiểu thư cũng đều biết. Nhìn bóng lưng Hương Hàn khuất dạng, Thủy Băng Tuyền nở nụ cười hiền. Thật ra, có thể gặp được một trợ thủ đắc lực như Hương Hàn chính là may mắn của nàng. Giá trị của Hương Hàn vượt xa 5.000 lượng bạc khi ấy, trong mắt nàng ấy là vô giá. Đêm càng lúc càng mịt mù tối tăm, nhưng chẳng hiểu sao Thủy Băng Tuyền lại không hề có chút cảm giác buồn ngủ, nàng nằm trên giường. Đôi mắt chân chân nhìn chướng mạn, đầu óc trống rỗng không có bất cứ suy nghĩ gì, nhưng lại chẳng cách nào đi vào giấc ngủ. Lúc Giang Dĩ Bác đến, thấy nàng mở to hai mắt nhìn lên đầu giường mà kinh ngạc đánh tiếng, Tuyền Nhi. Đêm nay huynh ngủ cùng ta đi. Thủy Băng Tuyền quay sang lẳng lặng nhìn Giang Dĩ Bác, lòng bỗng dâng lên cảm giác nặng nề không tên. Phải chăng vì những hồi ức cũ chợt đâu lùa về, hay bởi trái tim lạnh giá đã xuất hiện những vết dạn mơ hồ. Lúc này, nàng chỉ một lòng muốn xua tan đi cảm giác nặng nề bóp nghẹn ấy. Giang Dĩ Bác nghe vậy, đờ người ra trong giây lát. Thấy bộ dạng hắn như thế, Thủy Băng Tuyền nhướng mày nghi hoặc đưa mắt nhìn hắn ý hỏi có gì không đúng sao. Giang Dĩ Bác được lời như mở tấm lòng, lập tức cởi áo khoác ngoài, xốp chăn nằm xuống cạnh nàng, nhẹ ôm lưng nàng vào lòng. Bởi cái bụng nhô cao quá khổ, hắn chỉ có thể ôm nàng từ phía sau. Một tiếng thở dài như có như không thoảng qua bên tai, kèm đó là giọng nam trầm thấp trìu mến, mệt mỏi ư. Đưa lưng về phía hắn, Thủy Băng Tuyền nhẹ nhắm mắt vùi đầu vào chăn đáp, không biết nữa, một cảm giác không nói nên lời cứ nghèn nghẹn trong lòng. Cảm giác phiền muộn nặng nề chẳng biết nguyên cớ từ đâu tràn tới xâm nhập vào mọi giác quan của nàng. Giang Dĩ Bác dù mi không nói, chỉ siết chặt thêm vòng tay ấm. Hai người tựa sát vào nhau, không một khe hở. Ở bên ngoài gió lạnh thét gào, như đệm những tiếng nhạc hùng tráng trên khung cửa sổ, hàn khí cũng len lỏi lần dò vào phòng trong. Giang Dĩ Bác nhẹ nhàng vuốt ve bụng nàng, bàn tay ấy dịu dàng ôn nhu như chất chứa cả niềm yêu thương, nếu mệt mỏi thì cứ bình thản dựa vào lòng ta, đừng nghĩ đến chuyện gì cả. Mọi chuyện ta sẽ gánh vác thay nàng. Nàng là vậy kiên cường, mạnh mẽ khiến hắn thêm yêu thương trân trọng, cho nên, hắn chưa từng muốn nàng thay đổi, chưa từng nghĩ biến nàng thành người phụ nữ chỉ biết cả ngày an phận nơi hậu viện. Hắn yêu nàng, yêu hết thảy những thứ thuộc về nàng, yêu dáng vẻ nàng lạnh lùng ngạo mạn, yêu nụ cười tự tin ngạo nghễ túc trực bên môi, cũng yêu cả những phút giây nàng vô tình hờ hững. Hắn đam mê thứ ánh sáng rạng ngời bên trong nàng, cả linh hồn, lẫn tính cách của nàng. Bởi thế, hắn càng phải trở nên mạnh mẽ, để có thể là cánh tay đắc lực của nàng, là bức tường chắn không thể phá vỡ, để khi an bình nhìn nàng trao lượn còn lúc bão giông cùng nhau chống đỡ. Trong vòng tay ấm áp của hắn, tâm trạng phiền muộn của Thủy Băng Tuyền cũng dần tiêu tan, lúc này dựa vào lòng hắn, nàng mới phát hiện hóa ra nàng cũng có lúc mệt mỏi và yếu đuối, cần có người bảo vệ an ủi. Rồi nàng hoàn toàn thả lỏng tâm trí, dần đi vào giấc ngủ lúc nào không hay. Nghe từng tiếng thở đều đều bên tai, đôi tay Giang Dĩ Bác vô thức siết chặt tận hưởng niềm hạnh phúc hiếm hoi. Dưới chăn, bàn tay to lớn vuốt ve lên cái bụng đã nhô cao, thỉnh thoảng còn cảm thấy như có gì nhúc nhích động đậy, tượng trưng cho sinh mệnh nhỏ gắn kết hắn và nàng. Hắn hứng khởi ra mặt, rốt cuộc cũng hiểu vì sao nàng lại thích vuốt ve bụng mình đến vậy, hóa ra ở đây có thứ sức mạnh có thể hòa tan tất thả vạn vật trên đời. Nghĩ tới đây, khuôn mặt tuấn Mỹ chẳng thể che giấu nụ cười tràn đầy hạnh phúc. Có thể ôm nàng cùng đứa con chưa chào đời vào lòng, còn niềm hạnh phúc nào lớn lao hơn. Rồi nhẹ nhắm mắt theo nàng tiến vào giấc mộng. Đây có lẽ là lần đầu tiên, hắn có được giấc ngủ an lành đến thế. Ngoài trời, gió thét gào giữa đêm đông mù mịt. Phòng trong, đôi tình nhân thắm thiết ngủ bên nhau. Chương 20, mở ra ký ức. Gió vù vù một đêm không ngớt, vừa chớm hừng đông mưa phùn đã lất phất bay. Nơi phòng trong, cảnh yên bình của đôi tình nhân say giấc phút chốc bị đánh tan bởi Giang Dĩ Bác bỗng hé đôi mắt lạnh bắn ra hàn quang bén nhọn. Tuy vậy, cả người hắn cũng không dám có chút căng thẳng, vì nàng vẫn cuộn tròn trong vòng tay. Một đêm ôm nàng và con đi vào giấc ngủ, là đêm bình lặng hắn chưa từng có trong đời. Nhưng lúc này, ánh mắt hóa thâm trầm, hắn điểm huyệt ngủ, để nàng không bị quấy rối bởi những âm thanh vang vọng ngoài kia. Cúi đầu đặt nụ hôn lên đôi môi mềm mại. Hắn đứng dậy khoác lại áo ngoài, đoạn cẩn thận vén chăn gấm giúp nàng, rồi ngẩng nhìn ra ngoài cửa, sát khí tràn đầy đáy mắt sâu hoắm. Theo luồng sát khí phừng phực nổi lên, thoát cái, bóng người Giang Dĩ Bác cũng biến mất dạng. Bên ngoài vương phủ, mấy bóng người quần thảo nhau trong màn mưa, kẻ bay người liệng, chiêu thức sắc bén, tàn nhẫn vô tình, chỉ trực lấy mạng đối phương. Từng cơn gió dạo qua màn mưa bụi, khiến trời càng thêm giá rét. Nhưng dường như cái lạnh của khí trời ấy chẳng bị kịp hình ảnh sát khí đằng đằng, người người chém giết, khiến trái tim cũng như hóa lạnh. Bóng áo trắng xoẹt qua giữa không trung, sau đó Giang Dĩ Bác thư thái đứng cách vòng chiến không xa, chắp tay mà nhìn, thân người cao lớn, phong thái ưu nhã phiêu giật hòa lẫn với khí thế ngạo cuồng khinh thị. Mấy bóng người còn đang bận giao tranh dữ dội, vừa thấy Giang Dĩ Bác đến, đều tự giác thu hồi thế tiến công, tách lùi ra xa. Diệp Khinh Giang đôi tay áo hệt đại bàng dương cánh, bay lùi về sau một chút, trụ lại vững vàng, hắc bào phần phật trong gió, chẳng hề bận tâm đến những hạt mưa vương trên mắt, chỉ chăm chăm đối diện với Giang Dĩ Bác xuyên qua tấm màn mưa. Bốn mắt giao nhau, sát khí cuồn cuộn, áp lực vô hình nặng nề đè nén bầu không khí xung quanh. Giang Dĩ Bác phất tay, tứ sát lặng lẽ ẩn thân, chỉ còn lại hai người Giang Dĩ Bác và Diệp Khinh gườm gườm nhìn nhau không chớp. Trời, mỗi lúc một sáng tỏ. Hai người cứ đứng yên như vậy một lúc lâu, khiến không khí ngày càng nặng nề áp bách. Diệp Khinh, đây không phải độc cốc của ngươi. Giang Dĩ Bác đột nhiên mở lời, giọng điệu bén lạnh. Diệp Khinh hai mắt mờ hơi nước chân chân nhìn Giang Dĩ Bác đáp trả, e cũng không phải Giang gia của ngươi. Tốt lắm, đã hiểu như thế thì sinh tử phó mặc cho trời vậy. nháy mắt hai bóng người một trắng một đen cùng đồng thời lao về phía đối phương, luồng kình lực mạnh mẽ bắn ra, phủ lấy hai người dưới làn mưa bụi. Đoạn Diệp Khinh Phi người lùi về sau, tay áo khẽ động, sợi tơ vàng như có sinh mệnh luồn ra, xẹt qua tay hắn, máu đỏ chưa kịp thứa đã bị tơ vàng hút hết, đôi mắt đen nhánh từ từ hóa màu đỏ vô cùng quỷ dị. Giang Dĩ Bác chau mày, vận công xuất trường, Diệp Khinh vừa né tránh đòn công kích của Giang Dĩ Bác, vừa để mặc cho tơ vàng hấp thụ máu mình, cho đến khi đôi mắt trở lại màu đen bình thường, môi hắn bỗng nở ra nụ cười lãnh khốc, không thừa lời nào, tơ vàng trong tay đổi hướng lao thẳng ra ngoài. Giang Dĩ Bác không hề né tránh, trái lại, hắn giơ tay trái nắm chặt sợi tơ, luồng khí trên sợi tơ bắn ra khiến bàn tay hắn tuôn máu ào ạt. Ánh mắt hắn thoáng lóe tia ngoan độc, Diệp Khinh, đừng trách ta không lưu tình. Tay nắm chặt sợi tơ vàng của Diệp Khinh, Giang Dĩ Bác vận lực xuất trường phủ đầu, vì vũ khí đã bị Giang Dĩ Bác chế ngự, Diệp Khinh chỉ có thể đứng im lãnh đủ một trường này của Giang Dĩ Bác. Phụt, Diệp Khinh trúng trường, phun một ngụm máu ra, nhưng chỗ máu này lại bị sợi tơ vàng hấp thụ, rồi như được tiếp thêm luồng sinh khí mới, sợi tơ hướng thẳng về Giang Dĩ Bác quất tới. Bịch, hai người bất giác thối lui vài trượng, đôi mắt Giang Dĩ Bác trở nên u ám đến lạnh người, chẳng hề đoái hoài đến bàn tay đẫm máu, cùng mùi vị tanh nồng trực xông lên cổ họng. Còn Diệp Khinh thì loạng choạng vài bước mới miễn cưỡng đứng vững. Giang Dĩ Bác cười gằn, Diệp Khinh, ngươi dùng toàn lực cùng lắm chỉ khiến ta bị thương, nhưng ta bàn tay lại xuất chiêu lần nữa có thể lấy mạng ngươi dễ dàng. Thẳng nhìn bàn tay đang lao đến, khóe môi Diệp Khinh gượng lên nụ cười yếu ớt, cuối cùng, hắn vẫn bại dưới tay Giang Dĩ Bác. Sắc mặt kia, bàn tay kia nói cho hắn biết Giang Dĩ Bác tuyệt đối không thủ hạ lưu tình. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên có một luồng nội lực mạnh mẽ ngăn cản thế tiến công như vũ bão của Giang Dĩ Bác. Nội lực cùng nội lực giao nhau, khí lưu cuồn cuộn kinh thiên hãi địa. Giang Dĩ Bác nhếch môi cười lạnh, bóng dáng như làn sương bay đến chỗ bóng người trắng như tuyết, đôi bên giao thủ chiêu nào cũng như muốn bức hại đối phương. Trầm Nguyệt Chi chống đỡ mà lòng nhói lên từng cơn, nàng và hắn lại đi đến ngày sống mái thế này. Khóe môi dì màu, Diệp Khinh thấy Giang Dĩ Bác muốn ép hại Nguyệt Nhi mà hai mắt tóe ra tia lửa, Giang Dĩ Bác ngươi dám đối với Nguyệt Nhi như vậy ư? Đọ sức trên trăm chiêu, Giang Dĩ Bác thu tay lui về, lạnh lùng nói, Diệp Cốc Chủ một mình xuất chiến, có phải quá mức khinh khi nhân sĩ giang hồ, hay chăng, ngươi ỷ có Trầm gia hậu thuẫn, nên không coi ai ra gì? Diệp Khinh cười lớn cuồng vọng, Giang Dĩ Bác đừng ở đó nói lời nhân nghĩa. Trầm Nguyệt Chi nhíu mày, liếc nhìn Diệp Khinh, đoạn quay sang Giang Dĩ Bác, công tử vì sao muốn giết Diệp Khinh? Vừa nãy, nếu nàng không kịp thời ngăn đỡ, e Diệp Khinh đã. Giang Dĩ Bác khôi phục dáng vẻ thong dong, lạnh nhạt trả lời, đây là việc riêng giữa Giang Mỗ và hắn, không liên quan tới Trầm thiếu chủ. Giang Mỗ cùng Trầm thiếu chủ không thù không oán, hôm nay thiếu chủ xuất thủ thật muốn chống lại ta. Trầm Nguyệt Chi chau mày, có khăn che mặt nên chẳng thể nhìn ra thần sắc nàng, nhưng trong mắt vẫn toát lên vẻ cương liệt, ta sẽ không để công tử giết hắn. Giang Dĩ Bác khẩy cười, không muốn ta giết hắn, vậy hãy đưa hắn trở về độc cốc, Giang Mỗ không muốn cùng các ngươi có chút dính líu gì cả. Trầm Nguyệt Chi nghe vậy, giơ tay kéo khăn che mặt xuống, lộ ra dung nhan hoa nhường nguyệt thẹn. Đôi mắt lóng lánh như làn thu thủy, đau đớn nhìn Giang Dĩ Bác nhẹ giọng hỏi, tâm ý của Nguyệt Chi, lẽ nào công tử không rõ? Giang Dĩ Bác thờ ơ liếc nhìn Trầm Nguyệt Chi, cười lạnh đáp, được Trầm thiếu thủ để mắt, Giang Mỗ thật không dám nhận. Ta có chỗ nào không sánh được với người trong lòng ngươi? Trầm Nguyệt Chi không cam lòng, mắt long lanh nhìn Giang Dĩ Bác hỏi. Sắc mặt thêm phần lạnh lùng, Giang Dĩ Bác đáp, trong lòng ta chẳng ai có thể sánh cùng nàng. Trầm Nguyệt Chi chấn động, buông rũ rèm mi, giọng lạc hẳn, không ai sáng nổi ư. Một quả phụ, lại mang thai con của kẻ khác. Trầm Nguyệt Chi, Giang Mỗ kính ngươi một trượng, ngươi cũng đừng được nước lấn tới. Hai mắt Giang Dĩ Bác bỗng tối sầm, giọng nói trở nên sắc bén lạ thường. Được nước lấn tới, được lắm, vậy Trầm Nguyệt Chi xin lãnh giáo. Nói đoạn, nàng phi thân, bay lùi về sau, bọc vải sau lưng nằm trọn trong tay. Xé toang lớp vải trắng, cây huyền cây bầu bạn ngày đêm lộ ra. Sau lưng Giang Dĩ Bác bỗng có thêm một người áo đỏ cung kính hành lễ chủ từ. Đó chính là Hồng Hồ, một thiếu niên chỉ chừng 17-18, phấn điêu ngọc mài, tướng mạo xinh đẹp tựa như nữ nhân vậy. Bảo vệ vương phủ, Giang Dĩ Bác nhẹ giọng phân phó. Dạ, Hồng Hồ thoát cái biến mất tăm. Giang Dĩ Bác nhếch môi cong lên nụ cười ngạo nghễ, nếu như ngươi thua, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt ta. Nghe như cơn bão tuyết lạnh đánh úp vào lòng, Trầm Nguyệt Chi đáp trả, vậy nếu Nguyệt Chi thắng. Hắn sao có thể tàn nhẫn với nàng như vậy? Rốt cuộc nàng đã làm gì sai? Còn người đen kịt của Giang Dĩ Bác thoáng cái biến lạnh, giọng nói âm trầm như tiếng vọng từ địa ngục, thắng ư? Nực cười, ngươi nghĩ có khả năng này sao? Cầm công quả rất phiền phức nhưng không có nghĩa là hắn có thể thua. Nguyệt Nhi Diệp Khinh tiến lên trước lo lắng gọi. Giang công tử, nếu Nguyệt Chi thắng thì sao? Trầm Nguyệt Chi chân chân nhìn Giang Dĩ Bác giọng nói nghiêm nghị mang theo vài phần cố chấp. Giang Dĩ Bác yêu nhã chùi vết máu trên tay, đạm nhiên trả lời, nếu thua Giang Dĩ Bác sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt Trầm Nguyệt Chi ngươi. Đứng lặng người nhìn sự thờ ơ của Giang Dĩ Bác, sâu trong ánh mắt Trầm Nguyệt Chi lộ rõ vẻ bi thương, nhưng nhanh chóng hóa thành băng lạnh ngàn năm. Nàng xếp bằng ngồi xuống đất, cây huyền cầm theo động tác ấy mà cong lên inh ỏi. Khẽ phẩy tay áo ra sau, ngón tay nhẹ lướt trên dây đàn. Tiếng đàn réo rắt du dương tựa làn suối róc rách hòa vào lòng người. Giang Dĩ Bác nhắm chặt hai mắt tai nghe tiếng đàn miên man, tay vận khí toàn thân. Đinh! Trường phong ùn ùn kéo đến, thẳng hướng về phía Trầm Nguyệt Chi đang nhàn nhã đánh đàn. Bất chi bất giác những ngón tay đàn của Trầm Nguyệt Chi càng lúc càng nhanh, nhanh đến mức chẳng thể thấy nổi bàn tay ấy động đậy thế nào. Mà tay đàn càng nhanh, tiếng đàn lại càng trầm thấp, đến cuối cùng. Không còn tiếng động, đúng vậy, không một tiếng động. Vây quanh họ nổi lên làn sương trắng mờ ảo, bóng áo trắng tung bay theo gió, kình lực mạnh mẽ bắn ra tứ phía. Trong nháy mắt, mọi thứ xung quanh đều trở thành bình địa. Trầm Nguyệt Chi nhắm chặt hai mắt, tay lướt trên dây đàn mỗi lúc một nhanh thêm, nhanh thêm, nhanh thêm nữa. Mang theo khí thế rời non lấp bể, xoay chuyển kiền khôn tựa như không gì có thể cản nổi. Không biết từ lúc nào trong tay Giang Dĩ Bác đã lăm lăm một thanh kiếm bén nhọn, hắn vung kiếm càn quét những luồng khí từ tiếng đàn bắn ra, đoạn nhảy lên không trung, lấy màn xương trắng làm trung tâm, nhằm mũi kiếm về phía Trầm Nguyệt Chi. Đông, âm thanh chói tai vang vọng cả không trung, Giang Dĩ Bác lùi ra sau trụ vững. Những hạt mưa li ti biến thành hoa tuyết tinh khôi trong trèo. Những người ẩn nấp xung quanh, nhìn xem trận chiến khiến đất trời rung chuyển mà hô hấp cũng như ngừng lại. Phong Cô Tình bỗng hiện thân từ nơi khuất, nhìn hai người đánh nhau. Thấy xung quanh bọn họ tạo thành một vòng tròn vô hình, không có lấy một bông hoa tuyết. Giang Dĩ Bác quả nhiên nội công cao cường, có thể chống đỡ với Cầm Công Trầm gia. Nếu hôm nay không có cây đàn quý kia, e Trầm Nguyệt Chi chẳng phải đối thủ của Giang Dĩ Bác. Nhưng nhờ vậy, Giang Dĩ Bác cũng không chiếm được thế thượng phong. Cứ đấu như vậy, có đến sức cùng lực kiệt cũng không phân được cao thấp. Đó cũng là lý do vì sao lúc trước, hắn không cố đấm ăn xôi, liều chết đấu với Trầm Nguyệt Chi. Bên ngoài vòng chiến, Diệp Khinh bị nội thương, khóe môi dì máu, còn lại Thứ Sát, Hắc Bạch Song Ưng, Hồng Hồ đều ngừng thở đứng nhìn. Vừa lúc ấy, bỗng từ đâu vang lên một tiếng đàn mơ hồ lúc xa lúc gần, lọt vào tai Trầm Nguyệt Chi, khiến tiết tấu của nàng bị loạn nhịp, nguyễn kiếm trong tay Giang Dĩ Bác liền thừa cơ đánh tới. Trầm Nguyệt Chi trừng mắt nhìn luồng sát khí cuồn cuộn kia, tuy có thể lách người né tránh dễ dàng, nhưng nàng vẫn ngồi im xem Giang Dĩ Bác hắn có thực sự muốn giết nàng không. Diệp Khinh hoảng hốt, sợi tơ vàng lao ra cuốn lấy thanh kiếm, còn hắn ôm Trầm Nguyệt Chi té qua bên. Nguyệt Nhi, nàng không sao chứ? Diệp Khinh nhìn Trầm Nguyệt Chi còn đang thẫn thờ, lo lắng hỏi. Trầm Nguyệt Chi hoàn hồn, dương mắt nhìn Giang Dĩ Bác rồi ngoái đầu nhìn Bắc Vương Phủ, nơi có tiếng đàn khiến nàng bị phân tâm. Nàng khẽ động tay, cây huyền cầm trên mặt đất như có linh tính, bay vào tay nàng, đoạn phi thân chạy về phía Bắc Vương Phủ. Mọi người giật mình thẳng thốt, Tứ Sát bay ra ngăn cản, nhưng Trầm Nguyệt Chi vừa lướt tay qua dây đàn đã đẩy lui bốn người họ. Giang Dĩ Bác cũng vội chạy đến, xông ra chắn trước mặt Trầm Nguyệt Chi, nàng ta ôm đàn khải nhẹ, đoạn nhanh như chớp lách người vào trong. Ai đó, thấy bóng trắng thoát cái hiện ra như ma quỷ giữa ban ngày, thân binh trong phủ lập tức đề cao cảnh giác, giáo mác lăm lăm dương lên. Nhưng Trầm Nguyệt Chi lại chẳng thèm liếc nhìn đến những lính gác này, cứ để mặc họ vây lấy nàng. Giang Dĩ Bác chạy tới chắn ngang, sau lưng hắn còn có Hồng Hồ. Diệp Khinh cũng nhanh chóng theo tới, đứng sau Trầm Nguyệt Chi. Phong Cô Tình chỉ lẳng lặng đứng một bên, nhìn song phương tạo thành thế giằng co quyết liệt, khóe môi cong lên nụ cười bí hiểm. Khách quý viếng thăm, bản vương phi vô cùng vinh hạnh. Một giọng nữ trong trèo từ trong truyền đến, theo giọng nói ấy, cửa phòng kẽo kẹt mở ra. Ánh mắt bén nhọn như mũi câu, giọng điệu lạnh băng như hàn kiếm, tầm mắt nàng lạnh lùng quét ngang, lướt qua những khuôn mặt xuất hiện ở ngoại đình, cuối cùng dừng lại nơi Trầm Nguyệt Chi. Dung nhan kiều diễm thoát tục, đẹp không sao tả xiết, tiên nhân chắc cũng chỉ vậy mà thôi. Đã đến phủ tức là khách, mời vào. Đánh mắt qua bên, thấy thân binh trong phủ gươm kiếm tốt trần, vung lên sáng lóa, Thủy Băng Tuyền ôn hòa nói, các ngươi lui xuống cả đi. Dạ, tuy biết nhóm người này lai lịch bất minh, đến đi vô ảnh quỷ dị khôn cùng, nhưng nếu Vương Phi đã nói họ là khách thì họ cũng đành lui xuống. Bên trong phòng khách rộng mở thoáng đãng, Thủy Băng Tuyền uy nghiêm thượng tọa nơi cao, đảo mắt liếc nhìn hết thảy mọi người. Trầm Nguyệt Chi lạnh lùng ngạo nghễ đứng giữa sảnh. Diệp Khinh mặt mày tái nhợt đứng kế bên. Phong Cô Tình xem mặt nhàn nhã cứ như thưởng thức kịch vui, thong thả ngồi xuống ghế. Bắc Vương phủ có cửa lớn, sau này các vị muốn ghé thăm, chỉ cần báo lại một tiếng, bản vương phi nhất định mở rộng cửa đón tiếp, cần chi động đến đao kiếm chứ. Thủy Băng Tuyền cười nói. Vừa rồi là ai đánh đàn? Trầm Nguyệt Chi cất tiếng trực như gây hấn. Là bản vương phi. Thủy Băng Tuyền cũng không vòng vo giấu giếm. Đôi con người lạnh lùng của Trầm Nguyệt Chi quét qua Thủy Băng Tuyền, ánh mắt thâm sâu, có thể đàn lại lần nữa không? Thủy Băng Tuyền nhếch môi, đương nhiên. Hương Hàn, mang đàn của ta lại đây. Nhìn Hương Hàn bên cạnh cúi đầu rủ mi, Thủy Băng Tuyền điềm đạm phân phó. Dạ, Hương Hàn lập tức xoay người đi vào trong. Lúc này, Trầm Nguyệt Chi mới nhìn Hương Hàn một cái, rồi lập tức xoay lại nhìn thẳng Thủy Băng Tuyền. Hai nữ nhân, bốn mắt nhìn nhau, Thủy Băng Tuyền lạnh lùng, Trầm Nguyệt Chi băng hàn, lại bắn ra tia lửa vô cùng quỷ dị. Hương Hàn nhanh chóng đem đàn ra. Thủy Băng Tuyền thong dong tới trước cây đàn, liếc nhìn Trầm Nguyệt Chi một cái, khẽ phất tay áo ra sau, ngón tay khảy lên một nốt, tiếng đàn du dương ngân lên. Trầm Nguyệt Chi giật mình sửng sốt, không ngờ nữ nhân này cũng có thể đánh ra tiếng đàn êm dịu đến vậy. Du dương nhẹ nhàng, như những lời nỉ non thề hẹn của đôi tình nhân ân ái, khiến cõi lòng mê say lưu luyến. Rồi bỗng dưng tiếng đàn thay đổi. Những lời thù thì ngọt ngào như gió xuân ấm áp bị đẩy lùi ra xa, thay vào đó là khúc ca hùng tráng, khí thế ngút trời. Tiết tấu khúc nhạc nhanh mà không loạn, chừng như Thủy Băng Tuyền là một vị thống soái điều khiển ba quân, bày mưu tính kế, vẫy vùng giữa chiến trường đẫm máu, nguy nan không sờn. Tiếng đàn ào ạt như thác đổ xuống gành, như ngàn quân cùng nhau xông trận. Đàn tranh độc đáo ở chỗ, mọi âm tiết gắn kết vô cùng chặt chẽ, tạo thành linh hồn của khúc đàn. Giống như Thủy Băng Tuyền lúc này, đưa hình ảnh điều binh khiển tướng, xông pha trận mạc đến trước mắt mỗi người đứng trong sảnh, khiến cả bầu không khí cũng bức bách lên. Rồi chớp mắt khi kẻ địch đã bị đánh bại, tiếng đàn lại trở nên thong thả từ tốn, gió cuốn mây trôi, chiến trường trở nên vắng vẻ điều hưu sau trận gió tanh mưa máu. Nhờ thế, tâm tư đang căng lên như sợi dây đàn của mọi người cũng được thả lỏng. Nhưng đột nhiên, bàn tay nàng lại lướt nhanh như cuồng phong quật tới, 10 ngón tay bay lượn giữa phím đàn, bốn phía dậy lên tiếng chém giết điên cuồng, khí thế hào hùng mạnh mẽ bùa vây, lấn át mọi thứ. Từng tưng, âm thanh cuối cùng là tiếng tản mác khoan thai, vang vọng chừng như đâm thủng màng tai mọi người. Thủy Băng Tuyền yêu nhã đứng dậy, cúi chào thành thục, Trầm thiếu chủ cầm công cái thế, bản vương phi mua rìu qua mắt thợ, mong các vị chớ chê cười. Ba ba ba Giang Dĩ Bác tươi cười không ngớt, trong mắt không giấu nổi vẻ tán thưởng, vỗ nhẹ hai tay. Phong Cô Tình nghe tiếng vỗ tay mới hoàn hồn lại, tiếng đàn không có chút nội lực đã kinh động nhường này. Hắn cũng không tự chủ mà vỗ tay tán thán, đây là khúc đàn hay nhất mà Phong Mỗ từng thưởng thức, Bắc Vương phi quả là tài năng hơn người. Thủy Băng Tuyền nhướng cao hàng mi, đạm nhiên quét mắt qua chỗ Trầm Nguyệt Chi, nói bóng gió, các vị muốn nghe đàn, sau này cứ nói một tiếng là được, bản vương phi chỉ là hạng nữ lưu bình thường, luôn ngưỡng mộ các vị anh hùng võ công cái thế. Chắc các vị đây không đến nỗi ỷ mạnh hiếp yếu, làm nhơ danh giang hồ hiệp nghĩa chứ. Trầm Nguyệt Chi tuy ngoài mặt vẫn treo cái vẻ lạnh lùng bình tĩnh, nhưng nội tâm đã dậy sóng phong ba, run rẩy không ngừng. Tiếng đàn vừa nãy chẳng chút nội lực, nhưng lại ẩn hiện sát khí trùng trùng. Cầm công lấy đàn làm trọng, kế đó mới là nội công. Muốn đạt thành, trước hết phải là một tay đàn tuyệt luân, mới nói đến chuyện khống chế cầm công. Nàng từ nhỏ khổ luyện ngón đàn, đạt đến trình độ này cũng không nói làm gì, nhưng nữ nhân trước mặt. Tài năng đến bậc nào mới khiến cho một người khổ học ngày đêm như nàng phải thất sắc kinh ngạc. Thậm chí, nàng còn tự hỏi, liệu rằng mình có thể đánh ra cái khí thế vừa nãy hay chăng chỉ là một cây đàn bình thường, đã như có sinh mệnh thổi hồn trong đó, nếu nàng ta đánh là huyền cầm do Trầm gia truyền lại còn có thể tuyệt luân đến mức nào. Trầm Nguyệt Chi buông rủ rèm mi, lòng chấn động. Thủy Băng Tuyền nhếch môi trào phúng, ánh mắt thoáng nét âm u, đoạn đứng lên, bản vương phi còn chưa dùng điểm tâm, thứ cho không tiếp đãi chu toàn. Đợi đã, trước đây ngươi nợ ta một món nợ nhân tình, hôm nay ta đến đòi lại. Diệp Khinh hồi phục tinh thần, vừa nghe Thủy Băng Tuyền muốn rời đi, vội lên tiếng ngăn lại. Giang Dĩ Bác chấn động, cả người bất giác căng lên, hồng hồ sau lưng. Như cảm thấy sự thay đổi của hắn, thủ thế đứng chờ. Hương Hàn nãy giờ vẫn cúi đầu im lặng, mặt thoáng hiện vẻ kinh hoàng. Thủy Băng Tuyền trông thấy những biểu hiện đó, nảy sinh mối nghi hoặc trong lòng, xem ra hôm nay có chuyện nàng cần phải làm sáng tỏ rồi. Tiểu tiểu thư, nô tỳ đỡ người vào trong. Hương Hàn lúc này chẳng còn lòng dạ để tâm đến Trầm Nguyệt Chi, chỉ mải lo những ký ức đáng sợ ấy lại tràn về. Nhưng Thủy Băng Tuyền giơ tay gạt nàng ra. Phong Cô Tình nghe vậy cũng đánh mắt qua Thủy Băng Tuyền, xem chừng Diệp Khinh có sở đồ gì đây. Thủy Băng Tuyền ngước nhìn Diệp Khinh, bỗng giật mình kinh hãi, bởi trong đầu vừa thoáng một luồng ánh sáng đỏ chập chờn vô định chói lòa khiến nàng vô thức nhắm chặt mắt, nhưng khi tĩnh tâm muốn bắt giữ thì luồng sáng ấy đã biến mất tăm. Cảm giác quái dị ngày càng tăng cao, cố bình tâm chấn định, Thủy Băng Tuyền mở mắt ra, đôi con ngươi đen láy trong trẻo khôi phục vẻ lạnh lùng, thản nhiên nói, quả vậy, Diệp cốc chủ muốn bản vương phi trả thế nào đây? Diệp Khinh cười khẽ, cũng không có gì nhiều, chỉ cần vương phi đối diện nhìn vào mắt ta là được. Còn đang nói dở, luồng kình lực từ tay Giang Dĩ Bác đã bắn tới. Phía bên kia, Hồng Hồ nhanh chân chạy chắn trước người Thủy Băng Tuyền. Phong Cô Tình nhăn trán, có chuyện gì hắn không biết ư? Giữa Diệp Khinh và Giang Dĩ Bác, chiều này, Giang Dĩ Bác xuất hết toàn lực, Diệp Khinh nhìn thấy khí thế ấy mà dùng mình, phi thân lùi xa phải tới trăm bước nhưng chẳng tránh nổi trường lực mạnh mẽ. Phong Cô Tình và Trầm Nguyệt Chi tức thì phi tới, hai người xông ra đỡ trường lực của Giang Dĩ Bác, đoạn thối lui ba bước. Giang Dĩ Bác nhìn Phong Cô Tình, gằn, ngươi muốn nhúng tay vào chuyện của ta. Con người đen sâu hoắm âm u, Phong Cô Tình thựa ra cũng không có ý định tiếp trường, chỉ là hắn muốn biết rõ, giữa bọn họ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Giang Dĩ Bác, Thủy Băng Tuyền đẩy thiếu niên đứng chắn trước nàng ra, giọng lạnh băng không chút cảm xúc. Giang Dĩ Bác phức tạp quay đầu, nhìn ánh mắt nghi hoặc của nàng, trầm giọng nói, ở đây cứ giao cho ta, nàng đi dùng điểm tâm đi. Thủy Băng Tuyền không rõ vì sao Giang Dĩ Bác sợ nàng tiếp xúc với Diệp Khinh như vậy, lẽ nào có gì đó nàng không biết. Bác Vương Phi, hóa ra đây là cách ngươi trả nợ ư. Diệp Khinh cười gằn, đôi mắt trống rỗng chẳng chút thần thái. Thủy Băng Tuyền nheo mắt nhìn thoáng qua Giang Dĩ Bác, ý bảo hắn không được động thủ, rồi chuyển hướng sang Diệp Khinh, Thủy Băng Tuyền ta trả nợ cho ngươi. Diệp Khinh nhếch môi cười lạnh, lòng lại đắng chát không thôi, chữ tình này, hắn thua thật thảm. Hai mắt đối diện với Thủy Băng Tuyền, hồng quang lóe sáng. Thủy Băng Tuyền nhìn ánh đỏ trong mắt Diệp Khinh, đầu óc quay cuồng đớn đau như có ai siết chặt. Theo bản năng, nàng cô tay ôm lấy đầu, không kìm được bật lên tiếng kêu thống thiết a. Giang Dĩ Bác nghe tiếng kêu là mà tim trực nổ tung từng mảnh, tiến lên vài bước đỡ lấy người nàng. Hương Hàn cũng vội vã theo sau. Đôi con ngươi của Phong Cô Tình thoáng tối sầm. Nhiếp hồn thuật ư, nàng trúng nhiếp hồn thuật ư. Nhưng sao Diệp Khinh phải đánh đổi một năm tuổi thọ để giải khai. Trầm Nguyệt Chi giật mình hoàn hồn, nhìn Diệp Khinh mềm nhũn ngã xuống đất vội chạy tới đỡ. Nhìn sắc mặt hắn trắng bệch không một giọt máu, liền đặt ngón tay thăm dò mạch tượng mới biết hắn bị nội thương vô cùng nghiêm trọng. Diệp Khinh, Nguyệt Nhi, đưa ta trở về độc cốc. Diệp Khinh yếu ớt thều thào. Hắn bị Giang Dĩ Bác đả thương không nhẹ, vừa rồi lại sử dụng nhiếp hồn thuật, khiến cho thương thế càng thêm trầm trọng, phải gấp rút trở về độc cốc điều trị. Trầm Nguyệt Chi nhíu mày, ánh mắt thâm sâu lướt qua Giang Dĩ Bác lo lắng, Phong Cô Tình suy tư, và nữ nhân đã hôn mê kia. Xem chừng, nàng phải hỏi Diệp Khinh cho rõ mọi chuyện. Quay nhìn Diệp Khinh đã ngất đi, Trầm Nguyệt Chi dùng một tay nâng hắn lên, bóng dáng tung bay, chớp mắt đã rời khỏi phòng khách hỗn độn. Phong Cô Tình thấy Trầm Nguyệt Chi đưa Diệp Khinh rời đi, lại liếc qua Giang Dĩ Bác vội vội vàng vàng ôm nàng vào nội đường. Nhiếp hồn thuật, Diệp Khinh vì sao phải dùng nhiếp hồn thuật, rồi vì sao lại giải trừ, ký ức bị che giấu ấy là gì? Nghĩ tới đây, bóng dáng hắn liền biến mất dạng, hắn phải đi điều tra cho rõ mới được. Thủy Hoàng Văn nghe Cảnh An tới báo lại, liền ba chân bốn cẳng một mạch chạy tới vương phủ, thấy Thủy Băng Tuyền hôn mê bất tỉnh liền chau mày vội vã bắt mạch. Nhưng lạ thật, mạch tượng ổn định, chẳng có gì khác thường cả. Hắn quay đầu nhìn Giang Dĩ Bác đang thất hồn lạch phách nghi hoặc hỏi, ngươi nói vừa rồi Tuyền Nhi hét lên đau đớn ư? Hương Hàn chăm chú nhìn Thủy Hoàng Văn, trầm ổn trả lời, không có gì, vừa rồi tiểu thư chỉ hơi đau đầu thôi. Người có việc cứ về trước chờ tiểu thư tỉnh lại, hãng quay lại bắt mạch cho tiểu thư. Được vậy, các ngươi chăm sóc muội ấy cho tốt, ta sẽ quay lại sau. Vừa lúc hắn đang bận xử lý số dược liệu mới đến, tối mắt tối mũi chẳng thể rời ra được. Dạ, Thu Nhi tiễn đại công tử. Lần trước tiểu thư hôn mê đủ ba canh giờ, lần này chắc cũng vậy. May mà đại thiếu gia không phát hiện ra điều gì khác thường. Dạ, Hương Hàn tỷ. Thu Nhi lo lắng đáp. Hương Hàn cho hạ nhân lui ra hết, chỉ mình ở lại trong phòng, mãi đến khi Giang Dĩ Bác xuất hiện, nàng mới nhẹ thở dài một hơi, tiểu thư còn hai canh giờ nữa sẽ tỉnh. Giang Dĩ Bác mặt mày u ám, ngươi ra ngoài trước đi. Hương Hàn há miệng muốn nói, nhưng rốt cuộc cũng không biết phải nói gì, đành phúc thân, đoạn xoay người đi ra. Giang Dĩ Bác ngồi xuống giường, ngắm nhìn gương mặt bình thản của nàng, cười khổ. Tuyền Nhi, khắc trước nàng còn yên giấc trong lòng ta, khắc sau, e hết thảy sẽ chỉ còn là mộng ảo. Lần này, nàng sẽ đối xử với ta thế nào đây? Chương 21, bỏ lỡ cơ hội tốt. Hai canh giờ sau, đã là buổi trưa rồi.

Vậy nếu hắn không vận công tự mình điều khí, thì nàng sẽ hắn vừa lỡ một cơ hội tốt ư? Chương 22, bên nhau hạnh phúc. Ngày đó, Diệp Khinh bị trọng thương chạy về độc cốc, Trầm Nguyệt Chi biến mất không thấy tăm hơi, ngay Phong Cô Tình cũng không còn lảng vảng đến Vương Phủ nữa. Hai người Giang Dĩ Bác và Thủy Băng Tuyền ngoài thì thâu tóm thiên hạ, trong thì yêu đương hẹn hò, nhưng việc qua lại giữa hai người chỉ giới hạn vào buổi tối, bởi ban ngày cả hai đều bận rộn xử lý chỗ công việc ngập tận mang tai. Giang Dĩ Bác tay bận quản lý việc làm ăn khổng lồ của Giang gia, mắt bận quan sát mọi thay đổi trên thương trường, phải nói một khắc của hắn còn quý hơn vàng. Thủy Băng Tuyền cũng không được thảnh thơi là bao, bên này phải đốc thúc hai công trình đang thi công, bên kia lo lắng bách tính ăn mặc thế nào, lại còn phải sắp xếp phân phó kế hoạch cho nửa năm tới, bị quay như trong chóng. Một tháng thấm thoát trôi qua, mới đó đã tới trung tuần tháng chạp, năm mới đã gần kề trước mắt. 18 tháng chạp, bữa tối vừa qua, bên ngoài đã lất phất bay hằng hà những bông tuyết lớn nhỏ. Chỉ một thoáng, màn trời nhung đen mờ ảo đã hóa thành bức tranh trắng xóa chẳng còn phân biệt trời đất. Đây là trận tuyết lớn thứ ba trong năm, tuy hai trận vừa rồi tuyết cũng rơi khá dày, nhưng so ra mà nói, lại chẳng thấm gì với trận đại tuyết này. Hoa tuyết phiêu đãng thi nhau rơi xuống, phô diễn đủ loại tư thế giữ không trung, nào uốn lượn, nào xoay tròn, hay bay thẳng xuống mặt đất. Chưa tới nửa canh giờ mà Bắc Vương Phủ đã bị vùi vào thế giới bạch sắc. Trong gian phòng chính, vài bếp than thi nhau nổ kêu lách tách nhưng cũng chẳng khiến cho căn phòng được ấm áp là bao. Thủy Băng Tuyền khệnh khạng nhấc từng bước nặng nề, trong lòng hết lời sỉ và khí trời chết tiệt. Tuy nói nàng không sợ lạnh, nhưng ông trời cũng có cần phải cho một trận tuyết lớn thế này đến thử thách nàng không? Cứ xem như cho bách tính đang làm việc trên công trường được nghỉ Tết sớm. Nhưng còn những thương nhân đến nhập đợt hàng cuối năm, e sẽ bị trận tuyết này kiềm chân tại Bắc Thành vài ngày. Mà hơn hết thảy, việc khiến nàng đau đầu nhất là số lượng áo bông choàng trên người nàng có khuynh hướng tỷ lệ nghịch với nhiệt độ ngoài trời, cộng thêm cái bụng to tròn quá khổ, nói nàng là quả cầu di động cũng không ngoa chút nào. Tiểu thư, trận tuyết hôm nay lớn quá cứ đà này, e đến sáng mai tuyết sẽ cao đến đầu gối mất. Hương Hàn cũng đã mặc y phục mùa đông, nhưng mỏng hơn nhiều so với đống y phục trên người Thủy Băng Tuyền. Dễ chừng phải đến 3-4 ngày số tuyết này mới tan hết. Thu Nhi ngập ngừng một lát rồi nói. Lâu vậy ư? Hương Hàn kinh ngạc quay sang nhìn Thủy Băng Tuyền. Thu Nhi gật đầu đáp, hàng năm Bắc Cảnh đều có một trận đại tuyết, phải sau vài ngày thì mặt trời mới ló dạng, đến lúc ấy tuyết mới tan được. Vậy, những thương nhân kia phải làm thế nào đây? Chẳng phải sẽ bị trận đại tuyết làm lỡ hành trình, không kịp trở về trước năm mới. Thủy Băng Tuyền chau mày căn dặn, Hương Hàn, ngày mai ngươi đi công trường thị sát, xem tình hình bách tính thế nào, phải chú ý chống rét cho tốt. Hương Hàn hiểu rồi ạ. Bảo chữ Hy thông báo xuống dưới, nói chỉ cần là dân chúng Bắc Cảnh đều được đến phủ nha đăng ký nhận áo ấm chăn bông, còn lương thực thì phát theo đầu người. May mà Giang Dĩ Bác đã tính trước trường hợp này, nên các chuyến hàng cô Giang gia vẫn ngày đêm lên đường tiếp tế cho Bắc Cảnh, không hề bị ngưng trễ. Không có hắn, e chuyện ăn mặc của mấy vạn người sẽ khiến nàng phải đau đầu một phen, xem ra nàng cần tính toán tiền bạc với hắn rồi. Dạ, Hương Hàn nghe tiểu thư dặn vậy, cũng vui thay cho bách tính Bắc Cảnh. Nếu không có tiểu thư, mùa đông năm nay không biết sẽ còn sót lại được bao người. Thu Nhi, Bảo Cảnh An đến chỗ Cao Nho An lĩnh vật dụng cho trên dưới vương phủ. Thu Nhi biết rồi ạ. Thu Nhi phúc thân đoạn cung kính lui ra. Tiện thể báo xuống dưới, Bảo Cao Nho An, chữ quận vương, và sở tướng quân trưa mai đến vương phủ gặp ta. Nàng hiểu được mỗi người đều tự có giá trị của bản thân, nên quyết định mạo hiểm phân chia quyền lực. Và bọn họ đã không khiến nàng phải thất vọng. Con người ta dù thông minh tài giỏi đến đâu cũng chỉ có hai bàn tay và một cái đầu, chỉ khi có những trợ thủ đắc lực đáng tin cậy thì mới có thể băng băng thẳng tiến trên con đường thành công. Chờ đến mùa xuân sang năm, Bắc Cảnh sẽ đón một mùa xuân mới đầy hy vọng. Vương Phi, lên giường nghỉ ngơi thôi ạ, lỡ người bị cảm lạnh thì nguy. Cảnh Trúc lo lắng nói, Thủy Băng Tuyền gật đầu, thân thể ngày càng nặng nề, cũng đã được 7-8 tháng, nàng phải chuẩn bị sẵn sàng chờ ngày lâm bồn rồi. Hương Hàn, ngày mai người thay ta sang thăm Yên Nhi một chút. Dạ, đỡ Thủy Băng Tuyền lại bên giường, Hương Hàn nhìn thoáng qua cái bụng cồng kềnh của tiểu thư, thầm nghĩ không hiểu sao bụng người lại lớn hơn bình thường như vậy. Thủy Băng Tuyền thấy nàng đăm chiêu liền nhướng mày hỏi, sao vậy? Hương Hàn vui vẻ nói, tiểu thư, bụng người lớn vậy có khi nào là song thai không? Thủy Băng Tuyền cũng cúi đầu nhìn lại, đoạn ngẩng lên khẽ cười, ý ngươi là song sinh ư? Hương Hàn gật đầu, cười híp mắt, nếu trong đây có tới hai tiểu chủ tử thì còn gì vui bằng. Thủy Băng Tuyền cười nhẹ, nàng lúc này chỉ cầu mong đứa trẻ được chào đời bình an khỏe mạnh mà thôi. Giang Dĩ Bác nhìn cả một vùng tuyết trắng xóa bọc lấy vương phủ. Vận công xua tan khi lạnh trong người rồi mới đi vào. Hắn điểm nhẹ ngón chân một cái, thân người thoát cái đã ở trong phòng, đi tới bên giường, nhìn người đang ngủ vùi sâu vào trong chăn, chỉ lộ mỗi khuôn mặt, ánh mắt hắn đong đầy trìu mến. Nhẹ cởi áo ngoài đoạn xốc chăn chui vào trong, quàng tay ôm nàng vào lòng. Dạo này thời tiết lạnh giá khắc nghiệt, nàng luôn miệng kêu ca đêm ngủ không ngon, bảo hắn đến đây sưởi ấm cho nàng. Nghĩ lại cũng buồn cười, trên đời chắc chỉ nàng mới dám bảo hắn làm lò sưởi như thế. Thủy băng tuyền tự động nhích vào lòng hắn, mắt vẫn nhắm nghiền, giọng ngái ngủ, sao tối vậy? Hại nàng trằn trọc mãi mới chợp mắt được, giải quyết công việc vừa xong, nàng ngủ đi. Biết tuyết rơi, trời lạnh, nàng nhất định không yên giấc, hắn phải gác lại đóng việc dở dang cao như núi chạy đến với nàng, chứ không thì có qua thêm một hai canh giờ nữa cũng không biết có làm xong việc không. Thủy băng tuyền vẫn nhắm chặt hai mắt, toàn bộ thân người đều dán chặt vào người hắn như có lực hút của nam châm vậy, lạnh quá. Cái khí trời quỷ quái này thật muốn làm người ta đông chết mà, nàng mới chỉ khẽ động một cái, mà hơi lạnh đã luồn lách vào trong chăn, khiến nàng bất giác rùng mình. Giang Dĩ Bác cười nhẹ, siết chặt vòng tay. Nàng xem hắn là lò sưởi ôm ngủ ngon lành một mạch tới sáng, chỉ khổ cái thân hắn, vừa phải làm một lò sưởi sống, lại vừa phải chịu đựng hỏa dục thiêu đốt mỗi ngày. Tựa như lúc này, hắn có thể cảm giác được cái lưng ngọc ngà bên dưới lớp trung y bạch sắc, cái mông căng tròn cùng đôi chân dài thon thả đang gắn sức dán chặt vào người hắn. Tuyền Nhi Giang Dĩ Bác toàn thân cứng đờ không dám nhúc nhích, bất đắc dĩ lên tiếng. Ưu Thủy Băng Tuyền cứ tiếp tục nhích người sát vào, cứ như hận không thể nhập vào cơ thể hắn, khiến cho ngọn lửa trong người hắn cứ hừng hực bốc lên giữa trời đông lạnh giá. Nàng đừng động nữa, nàng thật sự xem hắn là người chết ư? Cứ nhích tới nhích lui như vậy thì sao hắn nhịn nổi chứ? Giang Dĩ Bác đau lòng khấn vái, lại cho cái tiết trời giá rét chết tiệt này mau chóng cút đi, chứ mỗi ngày đi ngủ đều chịu đựng loại dằn vặt này, hắn sớm muộn cũng điên mất. Thủy Băng Tuyền bỗng mở bừng mắt, con ngươi mờ mịt mông lung, cảm giác thân người phía sau càng lúc càng nóng, hơn nữa dưới mông còn như có vật gì cứng rắn đâm vào. Nàng lập tức đờ người không dám lộn xộn nữa, miệng thì thào giải thích, a đại hôm nay trời lạnh quá. Nên nàng chỉ theo bản năng xích vào chỗ ấm áp thôi mà. Giang Dĩ Bác thực sự khóc không ra nước mắt, giọng nói cứng ngắc, cắn răng nhà từng chữ, cho nên ta tự biến mình thành lò sưởi cho nàng nè. Nghe trong giọng nói cứng ngắc là thanh âm uất ức tủi thân của ai kia, khiến Thủy Băng Tuyền chợt nhớ hơn tháng nay, đêm nào nàng cũng xem hắn là lò sưởi ấm ôm ngủ ngon lành đến tận bình minh. Nhưng hắn, hơi hơi chột dạ, nàng không cố ý, chỉ vì trời lạnh nên mới bảo hắn đến ngủ cùng mình. Bọn họ hoàn toàn trong sáng, chỉ ngủ hoặc chuyện phiếm, thậm chí đến hôn sâu cũng không dám, sợ cũng dập được lửa. Giờ ngẫm lại, hắn cũng thật đáng thương. Dĩ Bác, nàng rộng nói, ừ, ngày mai đừng tới nữa. Cảm giác chỉ có thể sờ mà không thể ăn chắc hẳn khó chịu lắm. Giang Dĩ Bác cười trầm thấp, chỉ cần nàng đừng loạn động, cứ ngoan ngoãn ngủ thì ta sẽ không sao cả. Hắn là nam nhân bình thường khỏe mạnh ôm người con gái mà ngay đến trong mơ cũng khao khát thì sao có thể không nảy sinh dục vọng chứ. Đôi môi đỏ mọng của Thủy Băng Tuyền cong lên nụ cười rạng rỡ, lòng như có dòng nước ấm chảy qua. Gặp được người như hắn, có lẽ ông trời đã quá yêu ái nàng. Dĩ Bác, ừ, sinh con xong ta sẽ bù đắp lại cho huynh, nhưng hình như phải chờ ít nhất 3 tháng thì phải. Giang Dĩ Bác giật mình, mặt mày rạng rỡ như hoa, khóe môi cong lên nụ cười tà mị, nhẹ giọng nói ta sẽ đợi đến lúc đó. Thủy Băng Tuyền xoay người, vùi đầu dưới cổ hắn mỉ non, Dĩ Bác cảm ơn huynh đã đến bên ta. Hắn như một cột trụ vững vãng, đỡ nàng qua những bước đường chông gai, cho nàng một bờ vai nương tựa an toàn, lại sẵn sàng bao dung hết thảy. Con người đen rỡ sáng hơn ngọc, khuôn mặt tuấn mỹ của Giang Dĩ Bác thoáng hiện nụ cười hiền, ngốc quá, đó là vì ta yêu nàng. Thủy Băng Tuyền nở nụ cười, mắt rưng rưng như có giọt lệ trực rơi. 2 năm, đợi 2 năm nữa ta sẽ gả cho huynh, trở thành Giang phu nhân. Hắn chưa từng bắt nàng hứa hẹn điều gì, chỉ một lòng một dạ đợi nàng. Bây giờ cũng là lúc nên đáp lại sự chờ đợi ấy. Giang Dĩ Bác nâng gương mặt nàng lên, nhìn đôi mắt long lanh xinh đẹp mà lồng ngực trực nổ tung vì cảm giác hạnh phúc vô bờ bến. Hắn biết mọi điều mình làm nàng đều trông thấy, mọi sự hy sinh nàng đều thấu hiểu. Giang Dĩ Bác nhất định sẽ mang kiệu 8 người khiêng đến rước nàng về làm thê tử, phu nhân duy nhất của Giang gia. Giọng nói trầm thấp mang lời ước hẹn nặng tựa núi sông. Được, đến lúc đó huynh lấy một tặng một, đợi mọi chuyện đi vào quỹ đạo, nàng sẽ giao Bắc Cảnh lại cho chữ Thiên Khang, như vậy Thiên Hợp cũng sẽ an lòng. Thiên Hợp, từ nay về sau, nàng sẽ chôn giấu cái tên này thật kỹ trong một góc trái tim, dùng toàn tâm toàn ý yêu thương nam nhân trước mắt và đứa con của hắn. Ha ha, Giang Dĩ Bác cười cười ngờ ngạch, Thủy Băng Tuyền nghe tiếng cười vui sướng liền nhoẻn miệng cười theo. Bác Cảnh, ta sẽ giao lại cho chữ Thiên Khang, huynh nói xem có được không? Nàng ướm hỏi. Giang Dĩ Bác híp mắt, con người đen nhánh lóe lên suy nghĩ sâu xa. Tuyền Nhi, nàng cho rằng chữ Thiên Khang thích hợp làm hoàng đế ư? Chữ Thiên Khang nắm giữ binh quyền trong tay, nếu như Bắc Cảnh cũng vào tay hắn, chữ Thiên Kỳ tuyệt đối sẽ không dung tha, đến lúc đó chiến loạn. Thủy Băng Tuyền hơi giật mình, đoạn mỉm cười đáp, so với chữ Thiên Kỳ, chữ Thiên Khang có nhân tính hơn nhiều. Thanh Lăng hiện giờ cần là một vị hoàng đế nhân nghĩa giữ vững Giang Sơn, chứ không phải một kẻ tàn bạo khai hỏa chiến tranh mở rộng lãnh thổ. Ừ, tùy cả vào nàng. Có điều chữ Thiên Kỳ tuyệt đối sẽ không dễ dàng để nàng gả cho hắn. Híp đôi mắt thâm sâu, hắn cũng nên chuẩn bị sẵn sàng rồi, bất cứ ai cũng không thể ngăn cản hắn cưới nàng. Thủy Băng Tuyền nhếch cao khóe miệng, mắt sáng tinh quang. Nàng có thể tạo ra một Bắc Cảnh như hiện nay thì cũng có thể tạo ra được Bắc Cảnh thứ hai, thứ ba. Chỉ cần nàng luôn ghi nhớ, bên cạnh nàng có ta, có con, và có cả Giang gia nữa. Giang Dĩ Bác khẽ véo lên cái mũi ngọc của nàng một cái, nói. Quốc khố của Thanh Lăng phân nửa là do Giang gia nộp vào. Đến lúc đó, nàng chính là nữ nhân giàu có nhất thiên hạ, không cần phải phí sức đi tranh giành với người ta nữa. Thủy Băng Tuyền vùi đầu vào cổ hắn đùa nghịch, huynh nói xem chúng ta đào ruỗng quốc khố của chữ Thiên Kỳ, bắt hắn phải cầu cạnh chúng ta có được không? Được, đáp lại nàng là một giọng nói vô cùng trìu mến. Được cái gì mà được, trò này nguy hiểm, làm không tốt có khi còn tự dẫn lừa thiêu thân ấy. Vật cực tất phản chính là quy luật của tự nhiên, bạc tiền nhiều chưa hẳn đã là điều tốt, tự biết chừng mực mới là kẻ khôn ngoan. Giang Dĩ Bác chăm chú nhìn nàng bằng ánh mắt sâu thẳm, ta sẽ không để lửa chạm tới chỗ nàng. Ta tin huynh, mà nàng cũng sẽ không để lửa thiêu tới Giang gia. Lại nhớ tới Trầm Nguyệt Chi, Thủy Băng Tuyền cau mày, nhàn nhạt nói, Trầm Nguyệt Chi cũng là một phiền phức lớn. Giang Dĩ Bác nhếch môi cười lạnh lẽo, Diệp Khinh Trọng thương chí ít cũng phải điều dưỡng 2 tháng, thời gian này Trầm Nguyệt Chi chắc chắn sẽ không bén mảng tới đây. Ta sẽ xử lý gọn gàng, không chỉ riêng Trầm Nguyệt Chi và Diệp Khinh, còn cả Phong Cô Tình và chữ Thiên Kỳ nữa. Xem chừng con đường phía trước cũng không lắm gập ghềnh chông gai. Ừ, ngày mai ta sẽ bắt đầu an bài mọi thứ, rồi chuẩn bị chờ sinh con. Bàn giao xong công việc chắc phải mất chừng 1 tháng, đến lúc ấy cái thai cũng đã được 9 tháng, chẳng mấy mà tới ngày sinh nở. Ta đã cho mời bà đỡ tốt nhất, qua năm sẽ đến. Tuyền Nhi, ta nói tới đây, vẻ mặt hắn đã vô cùng căng thẳng, lo lắng không biết sinh con có nguy hiểm gì không. Như cảm nhận được sự lo lắng của hắn, Thủy Băng Tuyền cúi đầu bật cười, huynh lo gì chứ, đại ca ta là thần y đấy. Thôi ngủ đi, khuya rồi. Hắn quàng tay ôm chặt lấy nàng, cúi đầu hôn khẽ bên mang tay, nhưng nỗi lo lắng vẫn mơ hồ dấy lên trong lồng ngực. Chương 23: Yêu và được yêu. Mới qua một đêm, cả thế gian đã hóa thành màu ngọc trắng tinh khôi. Phủ Bắc Vương ẩn hiện trong lớp tuyết lấp lánh, khoác lên mình vẻ nguy nga tráng lệ, lấy màu trắng tinh khiết làm chủ đạo, tựa như khắp đất trời đều được điểm tô bằng thứ ánh sáng bàng bạc trắng ấy vậy. Nào Quỳnh Lâu điện ngọc, nào ngói bích tường vôi thảy đều vùi lấp trong lớp tuyết dày. Trên các hàng hiên, tuyết tan chảy thành vô số khối nhũ thạch trong suốt, tuyết đọng trên cây, tuyết phủ mặt đất, tuyết vo tròn thành vô số quả cầu nhỏ xíu lấm tấm trên nhành hoa phiến lá. Trời âm u mờ tối phảng phất như một cơn bão tuyết nữa có thể tạt qua bất cứ lúc nào. Cơn gió hàn lạnh thổi qua, mang theo cái giá rét thấu xương hận như không thể xé ra cắt thịt tràn lấn vào từng tế bào khiến người ta phải co rúm run rẩy. Thủy Băng Tuyền lúc này độn nào là áo lông, quần bông, áo choàng ngoài chẳng thua kém gì cái chăn ấm trên giường, thoạt nhìn không khác chi con lật đật. Tiểu thư, ăn sáng thôi ạ. Thấy sắc mặt tiểu thư câu có khó chịu, Hương Hàn chỉ đành nhắm mắt làm ngơ, có nghĩ bằng đầu gối cũng biết mặc cả đống y phục như thế sẽ bức sức đến nhường nào. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, số y phục này đều do Giang công tử đặc biệt đưa tới từ kinh thành, toàn bộ đều là lụa thượng đẳng, tơ chân quý, thêu tinh xảo, từng đường kim mũi chỉ đều hoàn hảo đến mức khiến người ta phải tặc lưỡi thở dài. Áo bông vừa ấm vừa mềm, hơn nữa lại nhẹ vô cùng. Còn áo khoác ngoài có hơn 20 chiếc, bán đại một chiếc thôi cũng đủ cho gia đình bình thường sống dư giả trong vòng 1 năm. Tuy tiểu thư đường tình duyên chắc trở, nhưng đi một vòng cuối cùng cũng đã gặp được bến đỗ bình an, nàng vui thay cho người. Giang công tử là nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất, lại có thể quan tâm đến từng chuyện vụn vặt thế này, đủ thấy vị trí của tiểu thư trong lòng công tử ấy. Xem ra chuyện Bắc Cảnh ổn thỏa đâu đấy, tiểu thư sẽ gả cho Giang công tử rồi. Hương Hàn ngó thấy Hương Hàn thẫn thờ,